Nàng đang muốn cùng Sở Kỳ Đông ngéo tay, tiểu ngón út đầu voi qua, đông nhiên lại cảm thấy không đúng. Bởi vì Phó Tiểu Tây thông qua thuật độc tâm, có thể thấy được, cũng có thể cảm thụ đến ra tới, vừa mới ở xe Việt giã thượng điên cuồng, không màng tất cả đi tới, tựa hồ muốn liều mạng nhảy vào một cái khác thế giới, không ngừng khiêu chiến cực hạn Sở Kỳ Đông, hắn nội tâm, là chân chính thích như vậy vận động. Hắn đôi chuyện này là thật sự nhiệt tình yêu thương. Phó Tiểu Tây nhịn không được tưởng, nàng thật sự có thể bởi vì chính mình sợ hãi cùng không thích, liền ngăn cản người khác đi làm bọn họ thích sự tình sao. Hơn nữa, người khác không hề làm như vậy nguyên nhân, là bởi vì thích nàng. Phó Tiểu Tây thấy được Sở Kỳ Đông đối nàng thiên vị, đây cũng là vì cái gì nàng đôi khi sẽ cố ý cấp Sở Kỳ Đông tìm một chút phiền toái nhỏ. Hắc hắc. Bất quá, chúng ta Tiểu Tây là cái thực hiểu chuyện hài từ Nga. Nàng chấp chấp mắt, kia một đôi tươi đẹp, còn nhiễm một chút nước mắt dấu vết đôi mắt, xuyên thấu qua Sở Kỳ Đông bề ngoài, nhìn thấu hắn nội tâm. Ở hắn tâm linh trong thế giới, chỉ có một mảnh tự do tự tại, vô câu vô thúc, không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, chỉ thuộc về hắn một người mạo hiểm địa phương. Nơi đó chính là đua xe. Sở Kỳ Đông nhìn tiểu cô nương bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, cho rằng nàng lại thất thần, hoàn toàn không biết chính mình hiện tại đã bị Phó Tiểu Tây nhìn cái tinh quang. Tiểu Tây, không ngéo tay sao? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, nho nhỏ đầu đong đưa lên, trang bị xong đuôi ngựa, giống như là chống bỏi. Không lạp không lạp. Sở Kỳ Đông nghi hoặc. Vì cái gì đâu? Hắn nói ra yêu cầu, Tiểu Tây không hài lòng sao? Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, suy nghĩ một hồi lâu, bĩu môi đối với Sở Kỳ Đông nói, Sở thúc thúc. Chúng ta mọi người đều có thể làm chính mình thích sự tình, hơn nữa, ngươi cũng không có đi thương tổn người khác, đúng không? Phó Tiểu Tây giống như là tiểu lão sư giống nhau, hướng dẫn từng bước mà đối với Sở Kỳ Đông nói chuyện, ta là như vậy tưởng Nga. Nếu ta nhìn đến ngươi như vậy lái xe ta sẽ thực thương tâm, như vậy, chỉ cần ta nhìn không thấy, ngươi liền có thể tiếp tục như vậy lái xe lạp. Đúng không? Phó Tiểu Tây đều bị chính mình thông minh tài trí cấp đánh bại. Nàng rung đùi đắc ý mà cảm khái, tự mình khích lệ, ai, ta Phó Tiểu Tây cũng thật thông minh a. Tiểu hài tử lo dịp, thật là loanh quanh lòng vòng, cũng không biết là như thế nào chuyển, cuối cùng cư nhiên còn có thể quay lại tới, cấp chuyển hợp lý. Thật đáng yêu nha. Sở Kỳ Đông cũng không biết vì cái gì, hắn cư nhiên sẽ bởi vì Phó Tiểu Tây như vậy đơn giản thả ngây thơ chất phát nói, đột nhiên cái mũi đau xót, thế nhưng sinh ra một loại muốn rơi lệ xúc động. Hắn hướng về phía Phó Tiểu Tây ôn nhu mà cười. Đúng vậy, chúng ta Tiểu Tây là nhất thông minh, nhất thiện lương, nhất đáng yêu tiểu nữ hài. Hắn tưởng, hắn Tiểu Tây, một cái 3 tuổi tiểu hài tử, đều biết tôn trọng hắn yêu thích. Mà hắn vì chuyện này, ở niên thiếu phản nghịch thời điểm cùng cha mẹ tranh chấp quá vô số lần. Bọn họ luôn là có lý do tới ngăn cản hắn, dùng một ít người từng trải kinh nghiệm, hoặc là một ít nghiêm khắc thô bạo trạng. Lại nói tiếp có chút buồn cười, Sở Kỳ Đông thiếu niên thời điểm lớn nhất mộng tưởng, là trở thành đua xe tay. Nhưng là thực hiển nhiên, hắn trong mộng tưởng đồ chết non, hắn đại học không tốt nghiệp, đã bị lao cha chảo tiến tập đoàn, từ chi nhánh công ty làm lên, quen thuộc các bộ môn nghiệp vụ. Chờ hắn tốt nghiệp, hắn liền bắt đầu nếm thử lấy một tay thân phận tiếp nhận Sở gia. Mọi người đều nói hắn làm tốt lắm. Nói hắn rất có thiên phú. Tiết Phượng Tư cùng Sở Chiến Bắc thực vừa lòng, mỗi ngày tính toán về hưu sự tình. Sở Kỳ Đông nhìn bọn họ, cũng nhìn bọn họ trên đầu nếu không nhiễm liền sẽ trở nên hết sức rõ ràng đầu bạc, cuối cùng vẫn là đem đua xe sự tình giấu ở trong lòng. Chính là hiện tại. Sở Kỳ Đông nhìn Phó Tiểu Tây. Hắn Tiểu Tây không biết là như thế nào làm thành, có lẽ là trên thế giới này hết thảy tốt đẹp sự vật. Hoa tươi, con bướm, ngôi sao, thái dương, hoặc là ánh trăng. Hắn Tiểu Tây có một viên vàng giống nhau, lấp lánh tỏa sáng tâm. Sở Kỳ Đông tưởng, hắn nhất định phải trở nên càng cường đại hơn, mới có thể đủ xứng đôi hắn Tiểu Tây. Sở Kỳ Đông ở chỗ này tưởng đông tưởng tây, không ngờ Phó Tiểu Tây cũng đang ở tỉnh lại chính mình. Giống như ở vừa mới như vậy dưới tình huống, mọi người đều cảm thấy man vui vẻ. Đều bị Sở Kỳ Đông thao tác cấp chấn kinh rồi. Kết quả nàng vừa khóc, đại gia cảm xúc tất cả đều tụ tập ở nàng trên người. Ai? Phó Tiểu Tây trầm trọng mà thở dài một hơi. Nàng đối với Sở Kỳ Đông nói, Sở thúc thúc, nếu ngươi hôm nay còn tưởng lái xe xe. Nếu không như vậy đi. Ta nhắm mắt lại, sau đó ngươi lại chơi một chút. Nếu không phải Sở Kỳ Đông hiện tại đầy tay dơ hôi, hắn đều muốn ôm Phó Tiểu Tây mánh hôn một cái. Trên thế giới này sao lại có thể có như vậy đáng yêu tiểu nữ hài đâu. Sở thúc thúc không chơi. Phó Tiểu Tây vừa nghe, còn cảm thấy có điểm đáng tiếc. Kỳ thật, hắc hắc. Phó Tiểu Tây cười cười, ta mụ mụ cảm thấy ngươi lái xe còn rất xoáy nga. Cái này hảo, đề tài áp lực một chút đi tới Phó Vân Giai trên người. Đối mặt Sở Kỳ Đông cùng Phó Tiểu Tây đồng thời nhìn qua ánh mắt, Phó Vân Giai mơ hồ hạ, không có chính thức đáp lại. Sở Kỳ Đông hơi chút có điểm không dám tin tưởng giống nhau, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Vân Giai. Thật vậy chăng? Hắn cười khẽ hạ, cảm thấy ta lái xe rất tuấn tú. Phó Vân Giai đều có điểm không dám trực tiếp xem trước mặt người nam nhân này. Hắn đương nhiên là cùng nàng ăn uống, đối nàng tâm ý, bằng không lúc trước cũng sẽ không hoang đường thành như vậy, đều ở lẫn nhau trong cuộc đời bôi hạ một bút lung tung rối loạn ấn ký. Nhưng là hiện tại muốn cho nàng bằng phẳng nói ra, tựa hồ lại có điểm thay đổi hương vị. Trên thực tế, từ Phó Vân Giai ánh mắt đầu tiên nhìn đến Sở Kỳ Đông lái xe khi, nàng liền cảm thấy người này bày ra ra cùng hắn bình thường biểu hiện ra ngoài bộ dáng không giống nhau một mặt. Một loại khống chế hết thảy, thành thạo bộ dáng. Phảng phất xe là hắn món đồ chơi. Từ Phó Vân Giai thị giác xem qua đi, Sở Kỳ Đông vừa lúc hình dáng từ ghế sau lậu ra tới, đôi khi hắn lái xe sẽ bắt tay khuỷu tay đáp ở trên cửa sổ, chống cằm, đầu ngón tay ngẫu nhiên bạn âm hưởng âm nhạc nhẹ nhàng đánh. Này đó Phó Vân Giai đều xem ở trong mắt. Vừa mới Sở Kỳ Đông khai xe Việt dã thời điểm, Phó Vân Giai loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng có điểm không hảo thừa nhận, nhưng sống đến cái này số tuổi, Phó Vân Giai đối với chính mình ít tê vẫn là rất rõ ràng. Nàng người này đi, bay lên Bạch Dương, ánh trăng sư tử, có điểm mộ cường, đôi khi còn có điểm tự luyến. Hơn nữa Thái Dương ma yết, dẫn tới nàng cả người phảng phất nhân cách phân liệt. Lại thích ở nào đó phương diện đặc biệt cường thế, ở chính mình lĩnh vực có khống chế lực người, mặt khác một phương diện, nàng lại thích ngoan, nghe nàng lời nói. Nàng là có điểm tật xấu. Lúc trước Sở Kỳ Đông dẫm lên mặt sau, là nàng không đạo đức, khi dễ người khác. Tuy rằng sự tình phát triển đến mặt sau, cũng là ngươi tình ta nguyện. Hiện tại Sở Kỳ Đông vừa lúc thể hiện rồi mặt khác một mặt. Phó Vân Giai đến thừa nhận, nàng cảm thấy Sở Kỳ Đông người không tồi. Nếu nàng lại tuổi trẻ điểm, dã một chút, nàng khả năng thật sự sẽ chủ động một chút. Nhưng là hiện tại không riêng gì tuổi vấn đề, kỳ thật tuổi ở Phó Vân Giai nơi này đều không tính là. Đời trước sống lâu mấy năm, cũng là chịu đựng 30 tuổi lo âu, vượt qua cái này trạm kiểm soát, phát hiện nhân sinh giống nhau tiếp tục. Ở nàng trong lĩnh vực, tuổi không thể trở thành nàng sự nghiệp đùa đòi mạng, ngược lại trở thành kinh nghiệm tượng trưng. 30 tuổi, làm Phó Vân Giai tầm nhìn càng trống trải, càng tự do, cũng càng có thể gánh vác trách nhiệm. Đương nhiên, suy xét đến cũng càng nhiều. Phó Vân Giai lại nhìn Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái, ngăn trở cái này để tài hướng càng sâu phương hướng tiếp tục. Ngươi là có điểm tự luyến ở trên người. Phó Vân Giai cũng cười. Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái đọc đã hiểu nàng ý tứ, đối mặt nàng chạy tới giới hạn, hắn cũng cam nguyện thoái nhượng tôn làm. Ngươi trưởng thành, đôi khi một câu là có thể đủ minh bạch lẫn nhau khoảng cách. Sở Kỳ Đông một lần nữa lui về xã giao khoảng cách, hắn đem lực chú ý đặt ở Phó Tiểu Tây trên người. Chúng ta Tiểu Tây trọng tài, muốn hay không đi xem mặt khác ca ca tỷ tỷ, thúc thúc ca gì thi đấu lái xe xe nha. Muốn đi muốn đi. Phó Tiểu Tây kích động mà giơ tay thổi thổi huýt sáo. Trong trẻo huýt sáo thanh tiếng vọng. Chỉ là, huýt sáo thổi hai hạ, Phó Tiểu Tây bỗng nhiên do dự. Này Tiểu Nha đầu còn có điểm nghĩ mà sợ đâu. Bọn họ, chính là bọn họ lái xe, hẳn là cũng không có như vậy nguy hiểm đi. Phó Tiểu Tây chớp đôi mắt, tò mò lại lo lắng mà nhìn Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông cái này biết chính mình vì chơi xoáy mà triển lãm không sợ chết kỹ thuật lái xe, rốt cuộc cấp thiệp thế chưa thâm tiểu bằng hữu để lại bao lớn bóng ma tâm lý. Đương nhiên sẽ không làm. Sở Kỳ Đông vì làm khuê nữ ổn định cảm xúc, không tiếc tự hắc. Sở thúc thúc buồn, mới có thể như vậy lái xe. Bọn họ đều thực thông minh, tuyệt đối sẽ không lại làm Tiểu Tây lo lắng. Phó Tiểu Tây lúc này mới vỗ tiểu bộ ngực, đại tùng một hơi. Vậy là tốt rồi. Ta thực thích đại gia. Phó Tiểu Tây lẩm bẩm, mặc kệ là ai bị thương, ta đều sẽ thương tâm. Phó Tiểu Tây cảnh cáo Sở Kỳ Đông, đặc biệt là ngươi Nga, Sở Thúc Thúc. Muốn ngoan ngoãn nghe Tiểu Tây đại nhân nói Nga. Sở Kỳ Đông cười bảo đảm. Từ trước nhật tử, hán đại khái là một chiếc không có phanh lại vĩnh viễn chỉ có thể đi tới xe, chính là có Tiểu Tây về sau, hán nhân sinh nhiều một cái ngăn sắc khí. Đương nhiên, Sở Kỳ Đông thề, ta lần sau sẽ không lại như vậy nguy hiểm. Bỏ mạng đồ đệ tại đây một ngày. Cũng có muốn dừng lại uy hiếp. Sở Kỳ Đông lãnh Phó Tiểu Tây, hứng thú bừng bừng mà tiến đến mọi người trước mặt, xem đại gia đua xe. Phó Tiểu Tây chính là một cái tuệ nhãn như đuốc tiểu trọng tài đâu. Mặc kệ là ai phạm quy, nàng đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Tuy rằng cái này quy tắc sao, là nàng cùng Sở Kỳ Đông thảo luận về sau tùy tiện chế định. Phó Tiểu Tây đối với đương tiểu quan sai vẫn là man vui, một hồi giơ tiểu lá cờ nhắc nhở người khác, một hồi thổi cái miệng nhỏ chạm canh gác cảnh cáo người khác. Kia nghiêm túc đứng đắn bộ dáng, gọi người cảm thấy chọc cười vô cùng. Luôn luôn mê chơi ngạnh võng hữu liền cái này cũng chưa buông tha. Truyền phát cái này Phó Tiểu Tây, Hứa Nguyện năm nay đông áo sẽ trọng tài cũng có thể trường đôi mắt. Ngàn vạn đường giống bình xương giống nhau. Chuyển phát cái này phó tiểu tây, trộm người trong nước sở hữu phạm quy đều sẽ bị phát hiện. Thật muốn làm trộm người trong nước cũng nhìn xem. Liên tính là nhỏ nhất nho nhỏ trọng tài, cũng so với bọn hắn trọng tài đáng tin cậy, ok. Kia cái gì, vẫn là đừng làm cho bọn họ thấy. Bằng không một hồi lại muốn nói tiểu tây có Triều Tiên huyết thống là Hàn Quốc người. Nói, tiểu tây lớn lên thật sự có điểm hôn huyết, là có cái gì mặt khác gen sao? Cái này, ngươi khả năng muốn hỏi nàng ba ba. Không phát hiện Sở Kỳ Đông cũng lớn lên có điểm lập thể. Nhà của chúng ta đều là dân tộc Hán người. Tiết Phượng Tư ba chiếm trong nhà TV truy tiết mục không nói, còn muốn ôm cứng nhắc soát làn đạn. Chỉ cần nhìn đến có vấn đề, nói tiểu tây, nàng liền phải dùng ra chính mình một dương thần công, dùng một ngón tay đầu chậm gì gì mà viết tay ra một loạt tự, phát làn đạn đi ra ngoài phản bác người khác. Nàng tình huống như vậy xem nhiều, Sở Chiến Bắc đều phải hoài nghi nhà mình lao bà có điểm điên cuồng. TV, phó tiểu tây bởi vì quang xem người khác chơi không đã quyển, mãnh liệt yêu cầu chính mình cũng muốn lái xe xe. Nhưng là nàng như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào sẽ làm nàng thượng như vậy cao xe Việt dã mở ra chơi đâu. Con hảo tiết mục tổ sớm có chuẩn bị, móc ra một cái nhi đồng bản xe đồ chơi, có thể ở trên sa mạc khai cái loại này. Phó tiểu tây cao hứng đến không được. Một mông ngồi trên đi, liền bắt đầu làm bộ chính mình là tiểu tài xế, đi phía trước khai một đoạn đường ngắn, liền phải ở trong miệng kêu, tích tích tích, tích tích tích, tiểu tây tài xế tới Nga. Trên đường người đi đường thỉnh né tránh. Rõ ràng là cái đều chạy không được cái gì mã số xe con, cư nhiên nghi thức cảm còn như vậy cường. Đoàn người cũng mừng rỡ bồi nàng chơi, cùng nàng diễn kịch. Thiệu Nam tề nhất tích cực, một hồi biểu diễn chính mình là bà cố nội muốn qua đường cái, tránh ra xe phó tiểu tây tới xuống xe dìu hắn. Một hồi lại làm bộ chính mình là trời mưa đánh xe thai phụ, muốn lập tức đi bệnh viện sinh hải tử. Tóm lại, chỉ có phó tiểu tây không thể tưởng được ngoài ý muốn nhân vật, không có Thiệu Nam tề diễn không ra. Fans nhìn thấy, đều sôi nổi tạt Thiệu Nam tề người đại diện, làm hắn chạy nhanh lại đây nhìn xem nhà mình nhãi con không thể hiểu được bị điểm vai biểu diễn kỹ năng. Thế vai, chúng ta Thiệu Nam tề là nghiêm túc. Phó tiểu tây chính mình khai không đã quyển, còn muốn lôi kéo Sở Kỳ Đông tới giáo nàng. Sở Kỳ Đông như vậy đại một người, như thế nào giáo? Phó tiểu tây đẩy Sở Kỳ Đông thượng xe đồ chơi, một cái một tám mấy đại cao cái, dầu ngông, ngồi đều ngồi không dưới, tập ở xe đồ chơi, còn muốn làm bộ làm tịch địa chấn tay lái. Chú khác xem ra, đều phải nhịn không được châm chọc mỉa mai một phen. Ta nói lao Sở A, ngươi đừng đem lui người đi vào A, ngươi học học con nện, đem lui người ra tới, đều có thể trực tiếp dựa chân nhân lực phát động tiểu ô tô. Sở Kỳ Đông mặc kệ hắn. Hắn bồi khuê nữ chơi, hắn vui. Dần dần, trên xa trường tựa hồ chia làm mấy cái khu vực. Phó Tiểu Tây, từ Ninh Xuyên, Sở Kỳ Đông, còn có từ Hoài Sơn, ngoài ra còn thêm một cái trầm mê ở biểu diễn Thiệu Nam Tề. Cùng với chuyên môn quay chụp phó tiểu tây tiểu hứa, đại gia hợp thành sa mạc nhi đồng tổ. Chủ yếu tác dụng là bồi phó tiểu tây biểu diễn một ít giao thông tình cảnh kịch, mỗi người đều sẽ bị tiểu tây đạo diễn an bài thượng chính mình nhân vật. Có một hồi, phó tiểu tây còn muốn nói chính mình khai chính là xe buýt. Thiệu Nam tề nhấc tay, nhiệt tình mà nói chính mình muốn biểu diễn nổi gì. Người khác đều nghe không hiểu, chỉ có hắn cái này lướt sóng cao nhân, 5G tiểu thiên tài, một người đắm chìm ở chính mình có thể hiểu ngạnh chơi dẫn chơi. Mà Tống Nhã Du cùng Nghiêm Tư Niên hai người càng khôi hài, trực tiếp ngồi trên xe, một người một cái ấm nước, hồ phao lười ơi cùng cậu kỷ, yên lặng mà ngồi trên xe uống lên lên. Nghiêm Tư Niên không biết từ nơi nào ôm đem đàn guitar. Linh cảm tới, liền tùy tiện khẩy hai hạ, ngoài miệng ngâm nga hai câu. Tống Nhã Du nhàn nhạt mà nghe, giơ chính mình trên người khoác xa khăn, lấy tới trốn tránh thái dương. Này hai người hoàn toàn vi phạm tiết mục tổ cho bọn hắn hai người thiết kế cái này phân đoạn ước nguyện ban đầu. Vốn dĩ tiết mục tổ cho rằng an bài tình tiết này có thể làm hai cái người già phát ra một ít cùng chính mình tuổi không quá phù hợp thanh xuân sức sống, làm mọi người xem, sinh mệnh lực lượng không ở với tuổi, mà ở với tâm thái. Lại không nghĩ rằng, ngay cả cùng chụp bọn họ hai người nhân viên công tác, đều bị đưa lên một tiểu ly giấy trà, đứng ở trong sa mạc, từ từ uống, ngẫu nhiên còn có thể ăn một miệng sa. Chờ phi mà một tiếng phun rất trong miệng sa, vẫn là có thể cảm thán một câu, năm tháng tính hảo. Thật sự là năm tháng tính hảo. Trừ ra lão niên tổ, Phó Vân Giai cùng Chu Khắc còn có đường viễn su, cư nhiên đem sa mạc mổ tỏ hoàn thành chạm vào xe. Ngay từ đầu Phó Vân Giai là tưởng bồi tiểu tây, nhưng sau lại, tiết mục tổ nhắc nhở nàng, đây là cuối cùng một lần hẹn hò, muốn còn bồi hài tử, nhiều ít có điểm băn khoăn. Kia chẳng phải là lượng hai cái nam khách quý sao. Phó Vân Giai không có cách, đành phải đi tìm Chu Khắc cùng đường viễn su. Nàng vốn dĩ cho rằng nhiều ít sẽ xuất hiện một chút xấu hổ tình huống. Lại không nghĩ rằng, Chu Khắc cùng Đường Viễn Xu hai người đã sớm thương lượng hảo, ai đều không tái phó Vân Giai, làm nàng tự lực cánh sinh, chính mình lái xe. Kết quả không thể hiểu được, cũng không biết là ai trước động tay, dù sao vốn nên bình thường đi phía trước chạy xe, một chút liền bắt đầu truy đuổi đùa giỡn. Đại Thái Dương hạ, đồ 800 tầng kem chống nắng phó Vân Giai rốt cuộc bung ra chính mình, một hồi cười một hồi thét chói tai, thật sự là đêm này sa mạc chơi thành công viên giải trí. Đường Viễn Xu cùng Chu Khắc nhìn nàng như vậy, trong lòng đều cao hứng. Rốt cuộc bọn họ hai người đều biết, dựa theo Phó Vân Giai tính tình, là không có khả năng liền ở trong tiết mục tuyển ra một vài. Cùng với tranh cái khó coi, không bằng đại gia hòa thuận vui vẻ vui sướng mà chơi xong cuối cùng lữ trình. Chân chính chiến tranh, thường thường là một hồi trò khôi hài sau khi kết thúc, mới hoàn toàn khai hỏa. Đồng thời, trên sa trường còn có tình yêu cùng nhiệt tổ. Rõ ràng, tổ viên chính là Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt hai người. Thẩm Mạn Việt tuy rằng sợ giẫm kia cái gì pha lê sạn đạo, nhưng nàng không sợ xe Việt dã. Nàng không sợ cao, cũng không sợ cực hạn vận động, chủ yếu là sợ pha lê. Trời cao pha lê, nghĩ như thế nào đều cảm thấy sẽ không quá rắn chắc. Đến bây giờ Thẩm Mạn Việt cũng chưa làm hiểu, nhân loại vì cái gì muốn ở vạn trượng trời cao thượng trang bị pha lê. Là sợ mỗi năm bị pha lê giết chết 3.600 triệu chỉ điều còn chưa đủ nhiều, còn tính toán đưa mấy cái mạng người sao. Pha lê dọa người, xe không dọa người. Thẩm Mạn Việt có một cái không muốn người biết mộng tưởng. Đó chính là nàng đã từng tưởng diễn một cái nữ bộ đội đặc chủng. Tắc kéo xoái, một thương thương người chết, lại Mỹ lại táp cái loại này. Bất quá thực hiển nhiên, đến bây giờ, thị trường cùng mặt khác lão bản đầu tư phương đối nàng định vị, đều là phim thần tượng nữ chủ. Thẩm Mạn Việt hiện tại tóm được một cơ hội mang tân trang bức, Coca-A. Nàng muốn tiêu sái mà trực tiếp lên xe, nào biết vóc dáng thượng thua người, như thế nào đều nhảy không đi lên. Kia thò tay, chống xe, đi phía trước nhảy bộ dáng. Còn có kia buồn cười lại nỗ lực bóng dáng, không biết vì cái gì, làm Hạ Vân Sơn nghĩ tới năm đó ý đồ nhảy tường trốn học bị hắn phát hiện mỗ vị nữ đồng học. Năm đó hắn đầu góc trục, ở phía dưới khuyên nàng trở về đi học, hy vọng nàng hảo hảo học tập, hối cải để làm người mới. Hiện tại sao? Hạ Vân Sơn tiến lên một bước, tay hướng Thẩm Mạn Việt trên eo nhẹ nhàng một phen, một cổ lực lượng chống Thẩm Mạn Việt eo, một chút liền đem nàng cấp đỡ lên đi. Thẩm Mạn Việt người còn có điểm vượng. Như thế nào? Nàng bay. Ở trong xe ngồi ổn, vừa quay đầu lại, mới phát hiện trước mắt là Hạ Vân Sơn mặt. Chính ngươi khai. Hạ Vân Sơn hỏi. Thẩm Mạn Việt khẳng định gật đầu. Đương nhiên. Nàng khiêu khích Hạ Vân Sơn, ngươi dám không dám cùng ta thi đấu. Hạ Vân Sơn nhẹ nhàng nhướng mày, so cái gì? Thẩm Mạn Việt ngón tay ngọc duỗi ra, liền chỉ hướng về phía nơi xa một cái tiểu dự kỳ. So với ai khác tới trước nơi đó. Hảo. Hạ Vân Sơn đáp ứng rồi, chỉ là. Không đánh cuộc điểm cái gì sao? Thẩm Mạn Việt cảnh giác, trước nói hảo A, ta không bài bạc A. Nữ minh tinh cũng không phải đều rất có tiền. Chủ yếu đều là nhìn ngăn nắp. Nàng một người còn chống mặt trên hai vợ chồng già, còn có một cái từ Ninh Xuyên, còn có một cái phòng làm việc đâu. Hạ Vân Sơn bị nàng phản ứng cho cười. Ngươi như thế nào trưởng thành còn như vậy moi. Sơ trung thời điểm đọc sách, mượn nàng vị này ngồi cùng bàn một khối cục tẩy, nàng đều phải dặn dò Hạ Vân Sơn, sắt thời điểm cẩn thận một chút. Không cần đem nàng đáng yêu cục tẩy con thỏ lỗ thai cấp ma đã không có, cũng không cần đem cái này hồng nhạt cục tẩy cấp sắt thành xám xịt. Người đều nói như vậy, Hạ Vân Sơn còn có thể như thế nào sát? Hắn không bằng đem này chỉ hồng nhạt thỏ con cấp cung lên, cũng không cần. Ta đây là có nguyên tắc. Thẩm Mạn Việt mới không biết Hạ Vân Sơn đang nói cái gì đâu. Đánh cuộc điểm khác đi. Nàng linh cơ vừa động, người thua đáp ứng thắng người một sự kiện. Hành A. Hạ Vân Sơn một ngụm đáp ứng rồi. Kêu nhanh lên A. Thẩm Mạn Việt gấp không chờ nổi mà muốn bắt đầu rồi. Bất quá nàng vì an toàn, vẫn là ở mang mũ giáp. Loại này Việt dã bốn luân mổ tỏ, vẫn là có lật xe khả năng tính. An toàn mũ giáp không biết vì cái gì bỗng nhiên có điểm tạp đốn. Thẩm Mạn Việt nửa ngày đều không thể đem tạp khấu cấp đối tể. Nàng tác nửa ngày, người có điểm bực bội. Đang muốn dứt khoát không đeo, một con bàn tay to liền duỗi lại đây, cho nàng hỗ trợ. Hạ Vân Sơn một chút dựa đến hảo gần, hô hấp nên diện mà đến. Bọn họ sườn mặt tương đối, Thẩm Mạn Việt nhìn không chớp mắt mà nhìn Hạ Vân Sơn. Trước kia không biết, nay tiểu nhược kê trưởng thành cư nhiên sẽ đẹp như vậy. Hạ Vân Sơn tay dùng sức một túm, lại nhẹ nhàng khẩy, tạp khấu liền khép lại. Đưa Phật đưa đến Tây, giúp người giúp tới cùng. Hạ Vân Sơn dứt khoát cũng giúp Thẩm Mạn Việt đem bao tay mang hảo, đem kính râm sửa sang lại hảo. Sống thoát thoát một cái thân cha. Chú ý an toàn, biết không? Hạ Vân Sơn rời đi trước còn dặn dò. Thẩm Mạn Việt kéo trường thanh âm. Có điểm tiểu nữ sinh không kiên nhẫn cái loại này kính. Đã biết, Hạ cảnh sát. Nàng cười rộ lên, có điểm trương dương, ta nói, hạ cảnh sát, chúng ta hiện tại là đối thủ Nga. Ngàn vạn đường phóng thủy. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, ra lệnh một tiếng sau, đồng thời tiêu đi ra ngoài. Hạ Vân Sơn vốn đang tưởng phóng thủy. Nhưng là Thẩm Mạn Việt thật sự không cần hắn phóng cái gì thủy. Nàng khả năng không có gì kỹ xảo, nhưng nàng là một con ngựa hoang. Đấu đá lung tung, làm đến Hạ Vân Sơn lại lo lắng nàng, lại sợ chính mình theo sau đụng phải, chỉ có thể đi theo nàng mông mặt sau. Hai người đã khai ra hảo xa, trừ bỏ từng người cùng quay chụp ảnh sư, những người khác xem bọn họ hai cái, thật liền cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì cách một ít con cát, thật muốn nỗ lực xem, nếu góc độ thích hợp, cũng chỉ có thể nhìn đến hai cái tiểu hắc điểm. Thẩm Mạn Việt cái thứ nhất tới, nàng lướt qua cờ xí thời điểm, đều phát ra một tiếng thét chói tai. Ta thắng, ta thắng, ta thắng. Thẩm Mạn Việt là thật cao hứng á, nàng ngồi trên xe, còn mang mũ giáp, giống cái tiểu hài tử giống nhau, cơ chân múa tay mà chúc mừng. Hạ Vân Sơn theo sát sau đó tới, hắn hái được mũ giáp, đặt ở trên xe, một phen nhảy xuống, động tác tiêu sái, có điểm liệp báo bóng dáng. Hạ Vân Sơn, ta thắng. Thẩm Mạn Việt chiêu cáo thiên hạ. Hạ Vân Sơn đến gần nàng xe, phụ họa nàng lời nói. Đã biết. Hắn cười nàng, ta lại không hạt, nhìn không thấy. Thẩm Mạn Việt mới không để bụng bị thứ vài câu đâu. Nàng lại không phải cái gì keo kiệt nữ nhân. Bất quá. Thẩm Mạn Việt một chút cảnh giác lên. Ngươi không phóng thủy đi. Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ, ta phóng cái gì thủy. Nói lên chuyện này hắn liền tưởng phun tảo. Vĩ đại thẩm tiểu thư, thẩm đại minh tinh, ngươi cũng không nhìn xem. Ngươi lái xe thời điểm đi S lộ tuyến, ta không đi theo ngươi mặt sau, ta chẳng lẽ muốn cùng ngươi đánh vào cùng nhau sao? Thẩm Mạn Việt hoàn toàn không biết gì cả mà quay đầu lại, sau đó phát hiện, nguyên bản bị gió cắt thổi ma đến san bằng sa mặt, đột nhiên xuất hiện một ít siêu siêu vẻo vẻo ân ký. Cùng bị xà bỏ quá giống nhau. Khu khu. Thẩm Mạn Việt xấu hổ mà khụ hai tiếng, từ trên xe tiêu sái mà nhảy xuống. Chỉ là nhảy đến có điểm quá mánh, người đi phía trước hướng, lảo đảo hạ, vẫn là Hạ Vân Sơn giữ chặt nàng. Nàng mới không có té ngã. Trang bức thất bại a. Thẩm Mạn Việt ngẩng đầu cương điệu, mặc kệ nói như thế nào, ta đều thắng. Hạ Vân Sơn gật đầu. Nghĩ muốn cái gì? Thẩm Mạn Việt tặc mị tặc nhãn mà nhìn mắt chung quanh, sau đó hướng tới Hạ Vân Sơn thăm dò, lại đối với nam nhân ngoắc ngón tay. Hạ Vân Sơn hoang mang mà thò lại gần, sau đó cầm đã bị Thẩm Mạn Việt mũ giáp cấp trực tiếp đụng phải. T. Hạ Vân Sơn đau đến hít hà một hơi. Này mũ giáp chất lượng là thật tốt a. Thẩm Mạn Việt một chút luống cuống. Ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ. Hạ Vân Sơn vươn tay, ngăn cản Thẩm Mạn Việt thượng thủ, chính mình xoa xoa bị đâm địa phương. Hiện tại hơi chút có điểm phồng lên, nhưng là không ra cái gì đại sự. Hẳn là chính là da thịt vấn đề. Hắn lắc lắc đầu. Tiện đà lại cười khổ. Thẩm Mạn Việt, ngươi đâm ta làm cái gì? Thẩm Mạn Việt cũng thực bất đắc dĩ a. Nàng nhỏ giọng mà nói mấy chữ, Hạ Vân Sơn không nghe rõ. Thẩm Mạn Việt không kiên nhẫn, để si ben một chút biến đại. Ta không phải tưởng đâm ngươi, ta tưởng thân ngươi một chút sao? Nam sắc ở phía trước, nàng nhịn không được a. Ai biết cái này mũ giáp như vậy vướng bận. Thẩm Mạn Việt toán giận. Hạ Vân Sơn sửng sốt, sau đó lại cười. Ngươi tưởng hôn ta? Hắn gần từng chữ một mà lặp lại, tựa hồ ở phẩm vị cái gì. Thẩm Mạn Việt chạy nhanh nói, ngươi thua, không phải nói tốt phải đáp ứng ta một sự kiện. Không chuẩn phản bác a. Thẩm Mạn Việt nhưng mang thù lạp. Phía trước ở đỉnh núi, ta muốn hôn ngươi, ngươi đều đẩy ta. Mỹ nữ cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi trướng mắt ta hôn kỹ. Hạ Vân Sơn cũng mang thủ. Hắn nói, như thế nào sẽ đâu? Thẩm Đại Minh tinh chụp như vậy nhiều hôn diễn, hôn kỹ như thế nào sẽ kém? Cái này ngu ngốc nữ nhân, rốt cuộc có biết hay không, hiện tại là ở lục tiết mục, có người đang xem a. Hắn phía trước như vậy nho nhỏ động tác cùng kháng cự, đều là vì nàng suy xét ta. Hắn không sao cả, bị mắng đã bị mắng. Nói vài câu cũng không có gì ghê gớm. Chủ yếu là phỏng trừng cũng không ai dám mang hắn. Nhưng là Thẩm Mạn Việt không giống nhau. Nghĩ đến Trần Tà nói, Hạ Vân Sơn đáy mắt liền u ám hội tụ. Hảo A. Thẩm Mạn Việt không cao hứng, ngươi để ý. Nữ nhân khởi sướng tính tình tới, đôi khi chính là như vậy không nói đạo lý. Hạ Vân Sơn đành phải đem trong lòng lời nói toàn bộ thắt ra. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Hắn giảng thuật sở hữu. Thẩm Mạn Việt lúc này mới bị trấn an, sau đó nhỏ giọng mà nói, ta biết rồi. Bọn họ những người đó. Người lại nhiều, lại bắt quái, còn ái trêu chọc, cho nên ta mới lái xe đến nơi đây nha. Đến nỗi cả mạ dạng. Thẩm Mạn Việt thoải mái hào phóng mà nói, có chút đồ vật, bọn họ chụp cũng không thể bá. Nói nữa, ta có kinh tế đoàn đội cùng bọn họ câu thông. Nữ nhân nói thật sự là quá mức rõ ràng ám chỉ. Không, đã không thể dùng ám chỉ tới hình dung. Thẩm Mạn Việt trên mặt hồng, còn có nàng đáy mắt thủy quang, vừa mới chủ động, sở hữu hết thảy đều là trói lọi ngôn ngữ. Nhất cử nhất động đều ở nói cho Hạ Vân Sơn. Hạ cảnh sát, thế nào? Muốn hay không hôn ta một chút? Thẩm Mạn Việt vốn dĩ tưởng làm đánh bất ngờ, không nghĩ tới bị một cái phá mũ giáp cấp phá hủy bầu không khí. Hiện tại hảo, tất cả đều nói toạc, nàng dứt khoát lợn chết không sợ nước sôi. Hạ Vân Sơn không hề răng, chỉ là ngón tay động lên, nhẹ nhàng tiến lên, giải khai cái kia mũ giáp. Sau đó lấy thương tay, véo thượng Thẩm Mạn Việt eo. Hắn sức lực đại, nhẹ nhàng một cái nâng lên, liền đem Thẩm Mạn Việt ôm ở bốn luân Việt giã mổ tỏ trước đắp lên. Thẩm Mạn Việt kinh hô một tiếng, túi đầu đang muốn hỏi Hạ Vân Sơn làm cái gì, Hạ Vân Sơn liền giơ tay, chế trụ nàng sau cổ, đem nàng cả người đi xuống áp, sau đó ngửa đầu, hôn lên nàng ngôi. Lúc này đây, không hề là buổi sáng như vậy ôn nhu, chỉ là nghiền chuyển ở mặt ngoài hôn. Không có màn ảnh bận tâm, không có người khác bắt quái, lại ở vào lửa cháy dưới, sa mạc bên trong, Hạ Vân Sơn cả người bị bập lửa. Thẩm Mạn Việt hôm nay xuyên trước ngực áo choàng, để ở Hạ Vân Sơn ngực. Nóng cháy thái dương ở trên sa mạc cuốn lên sóng nhiệt, liếc mắt một cái xem qua đi, có thể nhìn đến xa cùng độ ấm đan chéo bộ dáng. Mà côn cắt một chân, nương xe dơ mát, Hạ Vân Sơn môi lưỡi, cũng cùng Thẩm Mạn Việt cho nhau đàn sen. Ở sa mạc bên trong, chân quý nhất chính là nguồn nước. Cho nên bọn họ vào giờ phút này, điên cuồng mà trao đổi lẫn nhau. Thẩm Mạn Việt thở phì phò, một hồi lâu, cả người mới ổn xuống dưới. Hạ Vân Sơn có điểm mất khống chế. Hắn rôi tay dùng cởi bao tay ngón tay lau Thẩm Mạn Việt bị hôn hoa son môi. Xin lỗi. Hắn trước sau cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Nơi công cộng, không tốt. Hạ Vân Sơn ngẩng đầu nhìn mắt, những cái đó đứng ở nơi xa nhiếp ảnh ra đều ở giả chết. Hắn trong lòng thở dài, biết lại ra phiền toái. Nào biết lại một cái bom xuất hiện. Thẩm Mạn Việt đỏ mặt, vui vẻ mà thân thượng Hạ Vân Sơn gương mặt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bạn trai. A. Kinh hỉ tới quá nhanh, làm Hạ Vân Sơn có chút không biết làm sao. Như thế nào liền bỗng nhiên thượng vị hắn. Hạ Vân Sơn đoán không ra tới, cũng hỏi không ra tới. Thẩm Mạn Việt mới sẽ không nói cho hắn đâu. Nàng cười đến ngọt ngào, ôm Hạ Vân Sơn bả vai, đôi mắt mị mị. Quả nhiên à, đối với nàng loại này thừa hành nhất kiến trung tình lãng mạn phái tới nói, suy xét những cái đó hiện thực, những cái đó khoảng cách, những cái đó còn không có xuất hiện thống khổ, có điểm quá phiền toái. Thẩm Mạn Việt tin tưởng vững chắc. Nàng khi còn nhỏ xem nước Mỹ thanh xuân phiến điện ảnh có câu nói không sai. Chỉ có hôn đúng rồi, ái tài đối. Hạ Vân Sơn chính là cái kia hôn đúng rồi người. Hai người thu thập một phen, làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh, về tới đại gia trước mặt. Nào biết hai người bọn họ vừa xuất hiện, Phó Tiểu Tây liền gấp không chờ nổi mà nói, hoa. Hạ thúc thúc, Thẩm tỷ tỷ, các ngươi như thế nào lại ba ba nha? Còn trốn đi. Vì cái gì không cho chúng ta xem nha? Tiểu Tây thích xem xoái ca mỹ nữ ba ba nha. Thẩm Mạn Việt. Tao. Nay Tiểu Bằng Hữu là ở nàng trong đầu trang bị cả mạ ra sao? Nếu là Phó Tiểu Tây có thể nghe thấy nàng phun tảo, chỉ biết cười hì hì nói, không có Nga. Nàng không có cả mạ ra. Nàng chỉ có thuật độc tâm. Cho nên, ở Thẩm Mạn Việt người còn không có ngồi xe khai đi thời điểm, nàng cũng đã đọc ra tới, Thẩm tỷ tỷ trong lòng xuân sóng dập rền. Liên tính bọn họ trốn đi, kia một viên cho nhau đánh ba tình yêu. Cũng từ bọn họ đỉnh đầu hướng lên trên phi, phi đến đẩy trời đều đúng rồi. Ai? Phó Tiểu Tây liền tính là tưởng làm lơ cũng không có biện pháp nha. Càng làm cho Thẩm Mạn Việt xã chết chính là, nàng phái đi cùng tiết mục tổ giao thiệp người đại diện, không biết vì cái gì bỗng nhiên trốn chạy. Kết quả là, nàng lôi kéo Hạ Vân Sơn tác hôn đoạn ngắn, bị cả nước nhân dân đều thấy. Nhân thiết sụp đổ. Thật là thương cái thiên A. Muốn nữ minh tinh mệnh A. Chương 59059. Sau lại, Thẩm Mạn Việt mới biết được, tiết mục tổ cùng người đại diện là có bao nhiêu hư. Hai bên liên thủ hố nàng. Lúc này đây nàng ở trong sa mạc cùng Hạ Vân Sơn hô động, bị toàn bộ hành trình ghi hình, giữ lại truyền phát tin. Hình ảnh ở bọn họ hai cái dán ở trên xe, môi gắn bó thời khắc liền đột nhiên kết thúc. Lại sau đó, màn ảnh sau kéo, tiêu điểm biến hóa, hình ảnh chung hết thảy đều có vẻ rất mơ hồ. Thế giới giống như là bị bịt kín một tầng mà xa lự kính. Tiết mục tổ vẫn là có một chút lương tâm, hoặc là nói bọn họ dùng còn sót lại lương tâm vẫn duy trì Thẩm Mạn Việt cuối cùng một tầng ra mặt. Nhất quán ái tiện hề hề thao tác tiết mục tổ, lúc này đây không có ở nàng cùng Hạ Vân Sơn thân mật tiếp xúc thời điểm, điên cuồng đẩy màn ảnh, dùng đặc tả, rồi hai người bọn họ miệng mánh trụ. Cái này làm cho Thẩm Mạn Việt thoáng cảm thấy có một ít an ủi. Nhưng mà, đối với người xem tới nói, này lại là tương đương tàn nhẫn. Không cần A. Nhiếp ảnh ra ngươi đùi gà không có A. Cho ta thân. Cho ta chụp. Cho ta rũi đầu lưỡi. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì cắn quần áo xem luyến tổng, cứu mạng a, hạ cảnh sát công vụ xuất đạo đi, cầu xin, chúng ta nhân sĩ thật sự yêu cầu ngươi cứu vớt ta. Đẹp nam minh tinh tất cả đều xuống biển, đẹp tố nhân tất cả đều ở luyến tổng luyến ái. Như vậy thử hỏi, ta rốt cuộc nên ở nơi nào tìm được ta đẹp bạn trai? Thẩm Mạn Việt hảo sẽ hảo sẽ hảo sẽ a, cầu xin, có hay không người cùng ta cùng nhau chúng chủ tài chính tìm tiết mục tổ mua tư liệu sống nguyên mang a. Ta mụ mụ nói, không dối đầu lưới hôn môi đều không phải hảo hôn môi. Vốn dĩ cho rằng sự tình liền đến đây là dừng lại, lại không nghĩ rằng, trên thế giới này còn có một loại người, các nàng tên cứ gọi là kính hiển vi nữ hài. Tiết mục tổ đã cố tình làm xử lý cùng thay đổi màn ảnh, các nàng còn có thể dùng phần mềm tiến hành chữa trị, tìm được các loại biện pháp, cầm kính lút, chụp hình phân tích, hết thảy đều là vì xác minh, nụ hôn này, tuyệt đối là lưới hôn. Cắn CP người ở cắn CP, xem diễn người đang chờ xem diễn. Người đại diện đã có lá gan đưa Thẩm Mạn Việt tới luyến tổng, chính là sáng sớm cùng nàng kế hoạch muốn truyền hình, không hề làm thần tượng nữ chính chuyên dụng hộ. Hiện tại nhìn nàng to gan như vậy, người đại diện quyết định dứt khoát một phen lửa đem nàng thiêu đi lên, về sau cũng hảo điều chỉnh một chút phong cách, đi luyến ái bác chủ chiêu số. Vi hậu mặt hoàn toàn truyền hình đi diễn viên đại thanh ý gì lộ tuyến cùng điện ảnh lộ tuyến làm chuẩn bị. Hắn như vậy tính toán, vốn tưởng rằng Thẩm Mạn Việt tình yêu đại cho hấp thụ ánh sáng về sau, sẽ làm nàng rốt cuộc tiếp không đến phim thần tượng. Rốt cuộc ở hiện tại nội ngu trong vòng, nam minh tinh có thể đã kết hôn ẩn hôn yêu đương có thể không tập thể hình không giảm phì, làm theo có thể diễn phim thần tượng. Nữ chính lại muốn một ngày tam cơm hà khắc thể trọng, lúc nào cũng thượng cân, gầy thành da bọc xương, còn phải bị thể hư nam chính nói một câu quá nặng ôm bất động. Càng miễn bàn nếu là nữ chủ nói chuyện luyến ái, kết hôn. Nếu không phải 3-40 tuổi một đường nữ diễn viên, tới rồi tình yêu và hôn nhân tuổi, như vậy tình huống khác chính là chết. Liên tính là nói chuyện bạn trai, đều phải bị khuyên phân. Nào biết liền bởi vì Thẩm Mạn Việt ở luyến tổng lớn mật biểu hiện, đưa tới trong tay hắn phim thần tượng kịch bản ngược lại càng nhiều. Thị trường cùng tư bản một lần nữa bắt đầu có tính toán của chính mình. Internet thượng, đại gia cắn sống cắn chết. Nhưng cũng có một số người, nắm Thẩm Mạn Việt điên cuồng nhục mạ. Đối với này bộ phận hắc tử tôi nói, bọn họ ngôn ngữ hệ thống là không tồn tại bất luận cái gì đạo đức quan, mỗi một cái chữ thô tục bọn họ đều có thể tự nhiên mà nói ra. Hắc tử chỉ vào Thẩm Mạn Việt chính mình chủ động thân hạ Vân Sơn màn ảnh chửi ầm lên, không giữ phụ đạo, không hiểu tự ái, lúc này mới nhận thức mấy ngày liền như vậy chủ động. Đời này chưa thấy qua nam nhân sao. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể tùy ý đem Thẩm Mạn Việt phèn xoa viên miết biên, ấn ở trên mặt đất cọ sát, lại không ngờ. Ở luyến tổng cùng Tiểu Nam Phong đánh nhiều giao tế Thẩm Mạn Việt fans sức chiến đấu cũng đi theo Tiểu Nam Phong giống nhau, có chất bay vọt. Fans phản bác, đại ca là ai không có mắt không nhìn thấy nhân ra đều nhận thức mười mấy năm là sơ trung đồng học gặp lại sao. Nói nữa soái ca mỹ nữ yêu đương quan ngươi cái này yêu quái chuyện gì. Ngươi có tật xấu. Còn có người nói Thẩm Mạn Việt trước mặt mọi người cùng người hôn nồng nhiệt đổi phong bại tục, cư nhiên còn điểm cử báo, hướng về phía trước tìm kiếm biện pháp, không đơn giản muốn trực tiếp lộng rất Thẩm Mạn Việt. Còn tưởng trực tiếp đem toàn bộ tiết mục đều cấp soát đi xuống. Đừng nói Thẩm Mạn Việt fans Mạn Việt môi sinh khí, ngay cả Tiểu Nam Phong, Tiểu Tây mẹ nuôi nhóm, còn có người qua đường nhóm đều đồng thời nổi giận. Một ít 4-5 chục tuổi A-Z thúc thúc phấn, cũng đi theo sinh khí. Là ai ngờ làm cho bọn họ đều không thấy mình muốn nhìn người. Là đầu góc có tật xấu án tỷ phân A. Không điểm cử báo liền không thể sống đúng không? Muốn hay không ta cho ngươi phổ cập khoa học hạ cái này tiết mục là ở cờ cờ tờ vờ đài bá. Ngươi cảm thấy đôi mắt của ngươi dùng tốt vẫn là cờ cờ tờ vờ xét duyệt đôi mắt dùng tốt. Bằng hữu đại thanh vong, người tiếp cái hôn làm sao vậy, này cũng e ngại chuyện của ngươi. Hiện tại quốc gia nỗ lực kêu gọi sinh dục tam thai, chúng ta luyến tổng chính là vì chuyện này làm công hiến. Thế nào, ngươi muốn tới chậm trễ quốc gia đại kế? Xem ta trọng quyền xuất kích. Ngay cả Thẩm Mạn Việt lo lắng nhất nhân thiết vấn đề, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Phía trước nàng diễn nhiều ngốc bạch ngọn. Mỗi ngày ở ấy bộ thượng không phải chia sẻ một ít lời ngon tiếng ngọt, chính là chia sẻ một ít 8 lần mỹ nhan nhẹ nhan ca mê ra lự kính chạy đến lớn nhất đáng yêu tự chụp. Dù sao người đại diện không cho nàng ở trên mạng cùng người lẫn nhau phun, cũng không cho nàng triển lộ chính mình tính tình hỏa bạo có điểm đại tiểu thư tính tình. Thượng một lần đánh Trần Tá bàn tay chuyện này vốn dĩ đã tạo thành ảnh hưởng, tuy rằng bởi vì có phó tiểu tây ở, dư luận xoay chuyển nhanh chóng, không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng Thẩm Mạn Việt trên người đã nhiều cái thủ đoạn độc ác xé cha nam nhãn. Hiện tại bởi vì nàng cùng Hạ Vân Sơn hô động, Thẩm Mạn Việt trên người có cái lớn mật cầu hái nhãn. Thẩm Mạn Việt cùng người đại diện đều không có nghĩ đến, vốn tưởng rằng muốn đi xuống đại biên độ rất phấn nội bù, cư nhiên lại ngược hướng chứng phấn. Ta chính là thích tỷ tỷ loại này nóng bỏng ngay thẳng mỹ nữ. cầu xin tỷ tỷ nhiều chụp điểm hôn diễn tạo phúc một chút fans được không? Ta có thể hảo hảo làm người cũng là yêu cầu một ít nằm mơ tư liệu sống. Nơi này mới từ trong tiết mục phấn lại đây, không hiểu quy tắc, xin hỏi hẳn là mở miệng kêu mò mì sao? Thường nhân đều nói, tiểu hỏa dựa phủng, lửa lớn dựa mệnh. Thẩm Mạn Việt mấy năm nay ngôi sao nhí xuất đạo, cũng không thể nói không hỏa, một ít nhà nhà đều biết quốc dân độ vẫn là ở kia phóng. Chỉ là không ôn không hỏa, không hôn thành một đường đỉnh lưu, nhưng cũng không đến mức nghèo túng đến không người hỏi thăm. Cái này hảo. Luyên tổng chuyện này phảng phất trở thành nàng sự nghiệp thượng một cái khác chốt mở. Nàng trước nửa đời khuyết thiếu vật khí, một chút liền ở hiện tại đều còn trở về. Hồng đến không thể hiểu được. Thẩm Mạn Việt cũng không biết vì sao. Chỉ là đỏ về sau, người đại diện mỗi ngày thắp hương bái Phật, quỳ tạ thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Một vạn biến may mắn lúc ấy không có nghe Thẩm Mạn Việt nói, đem một đoạn này kinh thế hai tục tư liệu sống cấp xóa rớt. May mắn a, may mắn a. Người đại diện còn cho Phó Tiểu Tây bao một cái thật lớn bao lì xì, làm Thẩm Mạn Việt giao cho Từ Ninh Xuyên, lại kêu Từ Ninh Xuyên chuyển giao qua đi. Ở người đại diện trong lòng, nếu không có Phó Tiểu Tây, sự tình có lẽ cũng đã không phải hiện tại hướng đi. Đa tạ nhân gian tiểu Bồ Tát mang hồng nhà bọn họ Mạn Việt ngôi. Thẩm Mạn Việt giờ phút này còn hoàn toàn không biết chính mình tương lai vận mệnh sẽ phát triển đến nơi nào, nàng chỉ biết, nàng hiện tại toàn thân mỗi cái tế bào đều rành mạch mà viết hai chữ. Xấu hổ. Đối mặt Phó Tiểu Tây vấn đề, Thẩm Mạn Việt hoàn toàn không biết nên làm gì trả lời. Nàng nên nói như thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn nói, Tiểu Tây nha, nếu ngươi như vậy thích xem soái ca mỹ nữ thân thân, kia tỷ tỷ cùng hạ thúc thúc lại cùng ngươi biểu diễn một lần. Này không thích hợp đi. Thẩm Mạn Việt thế khó xử, vô pháp mở miệng. Hạ Vân Sơn nhưng thật ra tự nhiên. Hắn khắc phục kia một chút thẹn thùng cảm giác, thanh thanh giọng nói, từ Thẩm Mạn Việt phía sau đi tới, quen thuộc mà bắt tay đáp ở Thẩm Mạn Việt trên vai, đem nữ nhân hướng chính mình trong lòng ngực đầu. Hạ Vân Sơn làm ở đây duy nhị cảm kích người, hắn biết, ở Phó Tiểu Tây trước mặt hết thảy đều là không chỗ nào che giấu. Cùng với làm Thẩm Mạn Việt ở chỗ này tưởng đông tưởng tây, bại lộ ra càng nhiều tin tức cho Phó Tiểu Tây. Không bằng chủ động xuất kích, trực tiếp rời đi bọn họ lực chú ý. Kết quả là, hắn cười mở miệng. Chào mọi người, một lần nữa giới thiệu hạ. Ta kêu Hạ Vân Sơn. Hắn dừng một chút, Thẩm Mạn Việt bạn trai. Ai ai ai. Thiệu Nam Tề nghe xong về sau rất là khiếp sợ, không phải sao. Các ngươi. Tống Nhã Du cũng rất tò mò, như thế nào hôm nay liền xác định quan hệ. Phó Vân Giai châm trước hạ, luyến ái. Đối mặt đại gia vấn đề, Hạ Vân Sơn có vẻ thực tự nhiên, nhưng thật ra vừa mới còn lớn mật vạn phần Thẩm Mạn Việt, hiện tại ra mặt lại mỏng lên. Nàng rôi tay lặng lẽ đẩy Hạ Vân Sơn một phen, tựa hồ ở nổi cáu. Hạ Vân Sơn eo bị nữ nhân làm cho lại ngứa lại đau, hắn ám hút một hơi, duy trì trên mặt biểu tình bất động. Thẩm Mạn Việt hừ một tiếng, các ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Cái gì bạn trai? Tiết mục còn không có chụp xong, nơi nào tới bạn trai? Rốt cuộc mọi người đều biết, tiết mục tổ an bài lưu trình là ở hôm nay buổi tối thời điểm, mọi người đều viết xuống chính mình tấm cạn, nếu ghép đôi thành công, vậy xem như dắt tay thành công. Đương nhiên, tiết mục tổ chỉ lo bọn họ ở tiết mục quay chụp trong quá trình hay không dắt tay thành công. Đến nỗi bọn họ hạ tiết mục còn có thể hay không ở bên nhau, vậy không phải tiết mục tổ sẽ suy xét vấn đề. Rốt cuộc đại gia cơ hồ đều cam chịu, có chút người thượng luyến tổng, chỉ là vì biểu diễn, chỉ là vì lấy tiền, chỉ là vì đạt được nhiệt độ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Tại đây sự kiện chung, có thể có bao nhiêu thiệt tình, tất cả đều xem chính mình tạo hóa. Hạ Vân Sơn vừa nghe Thẩm Mạn Việt nói như vậy, trong lòng liền không vui. Hắn lôi kéo Thẩm Mạn Việt, tiến đến Thẩm Mạn Việt bên hai, như thế nào? Thẩm đại minh tinh, thân song liền trở mặt không biết người. Thẩm Mạn Việt mặt đỏ lên, nói chuyện đều có điểm hố hố ba ba. Ai? Ai trở mặt không biết người? Phó Tiểu Tây chạy ra đổ thêm dầu vào lửa, một bộ muốn chủ trì công đạo tiểu bộ dáng. Hào đi. Nàng khe khẽ thở dài, nếu Hạ Thúc Thúc không phải Thẩm tỷ tỷ bạn trai, kia phiền toái ly Thẩm tỷ tỷ xa một chút nga. Nàng Phó Tiểu Tây hôm nay liền phải trị trị Thẩm Mạn Việt này không yêu nói thiệt tình lời nói tật xấu. Phó Tiểu Tây nghiêm trang mà nói, nói chuyện liền nói lời nói, dựa như vậy gần, không thể làm. Phó Tiểu Tây biết chính mình một cái tiểu nữ hài không có biện pháp thành công hoàn thành cái này chiến lược, vì thế nàng chạy nhanh cấp Sở Kỳ Đông sử đưa mắt ra hiệu. Tìm Sở Thúc Thúc là có đạo lý. Bởi vì Phó Tiểu Tây biết, nàng liền tính là tìm mụ mụ hỗ trợ, mụ mụ cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ có Sở Thúc Thúc sẽ bồi nàng như vậy lan lộn. Quả nhiên, Sở Kỳ Đông trong lòng tuy có mọi cách bất đắc dĩ, nhưng là nhìn thấy khuê nữ xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ, ai lại có thể thật sự làm như không thấy đâu. Kia cỡ nào tàn nhẫn nha. Sở Kỳ Đông cũng ra tới trang lý chung khách. Tiểu Tây nói đúng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Chu Khác nghe xong đều phải cười nhạo hắn, ta nói lao sở, ngươi có thể hay không chính mình ngẫm lại, ngươi ở trong tiết mục rốt cuộc nói bao nhiêu lần những lời này. Chu Khác đối với màn ảnh xoan soạn. Kia cái gì, người xem các bằng hữu, nếu có người cảm thấy hứng thú nói, đến lúc đó xem tiết mục thời điểm, có thể đem Sở Kỳ Đông nói Tiểu Tây nói đúng những lời này cấp ký lục hạ. Không phải có cái gì đếm hết quân sao. Ta cảm thấy cái này liền rất đáng giá đếm hết một chút. Sở Kỳ Đông, ngươi không thể một đụng tới Tiểu Tây liền như vậy không có nguyên tắc. Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này liền không cao hứng. Nàng chạy nhanh bảo hộ chính mình Sở Thúc Thúc. Chu Thúc Thúc, ngươi có ý tứ gì nha? Nàng Phó Tiểu Tây tuy rằng tuổi là nơi này nhỏ nhất, cái đầu là nơi này nhỏ nhất, nhưng là nàng bản lĩnh cũng không nhỏ, lá gan cũng không nhỏ nga. Nàng ngửa đầu nhìn Chu Khác, túm hắn ống quần. Chu Thúc Thúc, ngươi cảm thấy lời nói của ta là sai sao? Chu Khác một túi đầu, liền rơi vào tiểu nữ hài trong mắt biển sao. Biển sao sán lạn vô ngần, có mê hoặc người thuần khiết cùng mỹ lệ. Nhân loại là sẽ vì sao trời mà thần phục. Chu Khác trong nháy mắt này, đầu óc không còn, nghiễm nhiên quên mất chính mình vừa mới lời nói. Hắn sửa miệng, chúng ta Tiểu Tây lời nói như thế nào sẽ là sai đâu. Hắn miệng có thể so Sở Kỳ Đông ngọc nhiều. Rốt cuộc chúng ta Tiểu Tây chính là toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu nữ hài. Như vậy tiểu nữ hài lời nói, khẳng định đều là đúng nha. Đáng yêu tức chính nghĩa. Tiểu Tây chính là trên thế giới này lớn nhất chính nghĩa. Nay một đợt cầu vồng thí thổi đến Phó Tiểu Tây kia kêu một cái thể sắc và tinh thần thông suốt. Nàng cười hắc hắc, còn có điểm tiểu khiêm tốn. Nơi nào, tiểu bằng hữu cũng không thể quá kiêu ngạo nga. Phó Tiểu Tây được đại nhân chống lưng, hiện tại eo định đến lần thẳng, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn, Thẩm tỷ tỷ, Hạ thúc thúc, ngươi cũng nghe thấy nga. Nam nữ tay, tay không thân. Phó Tiểu Tây học đồ vật thực mau, chỉ là nói chuyện thời điểm có điểm sờ không rõ chính mình đang nói cái nào tự, vì thế nói chuyện thời điểm có điểm nguyên lành, liền cùng trong miệng hàm một cái tiểu quả táo giống nhau. Hạ Vân Sơn cái này khuỷu tay cũng ra bên ngoài quải. Hắn phối hợp Phó Tiểu Tây diễn xuất, ôm Thẩm Mạn Việt nhẹ buông tay, giả ý thở dài, Tiểu Tây, ngươi nói được đích xác rất đúng. Hắn hướng bên dịch một ít, cùng Thẩm Mạn Việt kéo ra khoảng cách. Ta cùng Thẩm Tiểu Thư còn không có luyến ái. Hiện tại cử chỉ như vậy thân mật, xác thật có chút không thỏa đáng. Nghe hắn nói, Thẩm Mạn Việt không dám tin tưởng mà quay đầu, nhìn về phía Hạ Vân Sơn. Hạ Vân Sơn còn thập phần nghiêm túc mà hướng tới Thẩm Mạn Việt thể, yên tâm đi, Thẩm Tiểu Thư. Ta sẽ cùng ngươi bảo trì khoảng cách. Bảo trì khoảng cách bốn chữ bị Hạ Vân Sơn niệm đến nghiêm túc, trong đó ý vị, không cần nói cũng biết. Thẩm Mạn Việt cái này bị đắn đo đến gắt gao. Cưới lên lưng còn khó leo xuống. Không biết vì cái gì, so với mang theo một chút trào phúng cùng trêu chọc ý vị Thẩm Đại Minh Tinh, cái này nghe tới lễ phép xa cách Thẩm Tiểu Thư ba chữ, làm Thẩm Mạn Việt trong lòng càng thêm không vui. Phát hỏa, chính là tưởng phát hỏa. Ngực tiểu ngọn lửa đang ở thốc thốc mà hướng lên trên chen trúc. Nàng trừng mắt nhìn Hạ Vân Sơn liếc mắt một cái. Nhưng miêu giống nhau đôi mắt nhỏ cũng không có thể làm Hạ Vân Sơn sinh khí. Lại nhìn kỹ, hắn ấy mắt còn cất giấu vài phần trêu ghẹo ý cười. Hảo nha, người này, hiện tại cũng đã giúp đỡ người khác tới đối phó nàng lạc. Hạ Vân Sơn như bây giờ, rõ ràng chính là muốn xem nàng cho hay. Thẩm Mạn Việt cùng đường, dậm chân làm nũng, muốn tìm Phó Vân Giai hỗ trợ. Giai giai tỷ, người quản quản nha. Phó Vân Giai che miệng cười trộm, Mạn Việt a, tỷ tỷ cũng quản không được a. Thẩm Mạn Việt mới không tin đâu. Một cái là Phó Vân Giai nữ nhi, một cái là Phó Vân Giai nữ nhi thân sinh ba ba, còn có một cái là truy Phó Vân Giai đuổi tới trong tiết mục Chu Khác. Nàng quản không được. Nàng nếu là quản không được, trên thế giới này liền không có quản được người. Phó Vân Giai này một đợt rõ ràng chính là không nghĩ quản sao. Đại nhân, luôn là ái nói một ít lý do, dùng để tới tống cổ người. Thẩm Mạn Việt muốn xin giúp đỡ Tống Nhã Du, nào biết Tống Nhã Du xoay người, thảnh thảnh thơi thơi mà phủng chén trà, giơ tay uống lên lên. Nghiêm Tư Niên nhìn nàng động tác, vội vàng cũng đi theo Tống Nhã Du cùng nhau xoay người qua đi. Việc này hắn cũng không thể dính cho ca. Nói không chừng đến lúc đó dính rước lấy một thân canh. Thẩm Mạn Việt đem cuối cùng xin giúp đỡ hy vọng đặt ở Thiệu Nam Tề trên người. Thiệu Nam Tề không đợi Thẩm Mạn Việt nói chuyện, liền chạy nhanh nhấc tay, càng tỉ, không liên quan chuyện của ta a. Ta tán đồng Tiểu Tây nói. Hào đi. Thẩm Mạn Việt đều lười đến xem Từ Ninh Xuyên cùng Từ Hoài Sơn. Không cần suy nghĩ. Hai người kia tuyệt đối là cùng Phó Tiểu Tây một cái chiến tuyến. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Thẩm người nào đó trong lòng gút mắt vô cùng, cuối cùng căng ra đầu, cắn răng, tự sa ngã. Được rồi, nàng thẳng thắn còn không được sao. Thẩm Mạn Việt một phen lôi kéo Hạ Vân Sơn ống tay áo, đem này nam nhân cấp tún đến chính mình trước mặt, sau đó dùng đại tỷ đại tư thế, duỗi tay bọc Hạ Vân Sơn cổ. Hạ Vân Sơn vì phối hợp nàng kiêu ngạo vô cùng động tác, không thể không cong eo, nghiêng thân mình, lấy một loại biệt nữ tư thái dựa vào Thẩm Mạn Việt trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn nàng. Thẩm Mạn Việt hào hùng vạn trượng, bất chấp tất cả. Kia cái gì, vừa mới là ta thẹn thùng. Nàng đâu một hồi như vậy bằng phẳng, như vậy không có giữ lại mà thừa nhận chính mình tâm ý. Vị này chính là Hạ Vân Sơn, từ hôm nay về sau, hắn liền đi theo ta lan lộn. Thẩm Mạn Việt thật là sợ Phó Tiểu Tây. Vì trước tiên dự phòng cái này tiểu quỷ linh tinh nói cái gì đó kêu nàng chống đỡ không được nói, Thẩm Mạn Việt lại giải thích, khụ, kia cái gì, đi theo ta hôn ý tứ chính là, hắn từ hôm nay trở đi, là ta nam, bạn trai. Nàng cương điệu, lục xong tiết mục cũng là. Nói xong này một hồi, Thẩm Mạn Việt nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đại khái đã từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều công đạo rõ ràng. Nàng lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nàng cũng không tin. Phó Tiểu Tây còn có thể bắt lấy nàng lỗ hổng cùng nhược điểm. Còn có thể lại ra chiêu không thành. Phó Tiểu Tây nghe xong này trò chuyện, khen ngợi gật gật đầu. Thẩm tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc chịu nói thiệt tình lời nói. Phó Tiểu Tây hướng tới Thẩm Mạn Việt kiều ngón tay cái, cho ngươi một cái gút. Thẩm Mạn Việt bị này đột nhiên tới khen thưởng làm cho có điểm choáng váng đầu. Phó Tiểu Tây còn ôm ôm nàng. Tiểu nữ hài là thơm tho mềm mại, trên mặt cũng nộn nộn, để sát vào nghe vừa nghe, còn có một chút nhàn nhạt mùi xưa nói. Ôm vào trong ngực, giống như là ôm trên thế giới nhất ấm áp tồn tại. Thẩm Mạn Việt hạnh phúc mà nhắm mắt lại. Liền tại đây ôn nhu thời khắc, Phó Tiểu Tây lại mở miệng nói chuyện. Bất quá nếu thiệt tình nói đều nói, nếu không liền nói xong đi. 3 tuổi Phó Tiểu Tây, nghiễm nhiên đã có thể thuần thục vận dụng tới cũng tới rồi, không bằng như vậy câu hình. Thẩm Mạn Việt mới tại đây ôn nhu chung hưởng thụ không đến một hồi, liền lại lần nữa gặp Phó Tiểu Tây hỏi chuyện. Thẩm tỷ tỷ, Hạ Thúc Thúc nói hắn từ sơ chung liền bắt đầu thích ngươi. Ngươi đâu? Nghe được lời này, Thẩm Mạn Việt cũng không biết nên cao hứng, hay là nên thế chính mình sốt ruột. Nàng cao hứng với Hạ Vân Sơn lại là đối nàng sớm động tâm. Đây là nàng phía trước đều không có nghĩ tới sự tình. Rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, sơ chung nàng, đích sắc không tính là một cái dễ đối phó nữ hải. Đôi khi tính tình lên đây, còn sẽ cùng lúc ấy nhược kê tiểu ngồi cùng bàn sinh khí. Sốt ruột sao? Nàng muốn nói chính mình là ngày đó gặp mặt về sau đối Hạ Vân Sơn thấy sắc nảy lòng tham. Chẳng phải là có vẻ nàng thực nông cạn. Người so người, tức chết người. Không thể so còn hảo. Như vậy một so, Thẩm Mạn Việt đều cảm thấy chính mình kia đinh điểm thích cùng Hạ Vân Sơn tương đối lên, liền thua chỉ kém em, có vẻ có chút ích kỷ cùng. Nhẹ liêm. Nàng thích Hạ Vân Sơn, là bởi vì gương mặt kia, cũng là vì kia phân cảm giác an toàn. Đôi khi, nàng cũng thích chính mình ở Hạ Vân Sơn chỗ bị quảng bật đèn xanh đặc thù cảm. Phó Tiểu Tây này thuận miệng vừa hỏi, thế nhưng khơi dậy Thẩm Mạn Việt trong lòng che giấu trụ tinh tế cảm xúc. Nàng ở chính mình trong lòng treo một cái đại đại dấu chấm hỏi. Đúng vậy. Nàng thích, thật sự xứng đôi Hạ Vân Sơn thích sao? Nói nữa, Hạ Vân Sơn rốt cuộc có cái gì thích chứ nàng? Nàng tính tình không tốt, tính cách không tốt. Chứ bỏ lớn lên đẹp, hảo đi, lớn lên đẹp đã là một cái rất lớn ưu điểm. Từ nhỏ mỹ đến đại chuyện này, là trời cao đưa cho Thẩm Mạn Việt được trời ưu ái điều kiện. Phó Tiểu Tây cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá là tưởng bắt quái, cũng tưởng thế Hạ Thúc Thúc hỏi ra chính hắn muốn biết đồ vật, lại làm Thẩm Mạn Việt tỉ tỉ một chút liền lâm vào có điểm tự mình hoài nghi trạng thái. Ai nha nha? Này nhưng không hảo nha. Này không phải Phó Tiểu Tây nhắc tới chuyện này ước nguyện ban đầu, càng không phải Phó Tiểu Tây muốn nhìn đến. Nàng chạy nhanh ôm chặt Thẩm Mạn Việt, vội nói, Thẩm tỉ tỉ, ta cảm thấy, Hạ Thúc Thúc người như vậy, mặc kệ ngươi từ nào một khắc bắt đầu thích hắn, đều là thực đáng giá nga. Thẩm Mạn Việt trên mặt tươi cười có chút chỉ độn cùng tái nhợt. Tiểu Tây, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hắn là người rất tốt nha. Phó Tiểu Tây ngọt ngào mà nói, liền cùng Thẩm tỷ tỷ giống nhau, ngươi cũng là người rất tốt. Thiện lương người, luôn là đáng giá thích. Phó Tiểu Tây liền cùng tiêm máu gà giống nhau, cấp Thẩm Mạn Việt cố lên khuyến khích. Nô, liền cùng Tiểu Tây thích ăn hamburger giống nhau. Ngay từ đầu, Tiểu Tây cũng không biết hamburger bên trong sẽ có cái gì nha. Chỉ là xem nó mặt ngoài bánh mì thoạt nhìn ăn rất ngon, hương hương, mẹ trắng cũng thực đáng yêu. Chính là chậm rãi một tầng tầng ăn xong đi, Tiểu Tây mới có thể phát hiện, bên trong còn có càng tốt ăn đồ vật đang chờ Tiểu Tây nha. Phó Tiểu Tây càng nói càng hưng phấn. Cho nên, mặc kệ Thẩm tỷ tỷ ngươi là bởi vì cái gì thích Hạ Thúc Thúc, phần yêu thích này, khẳng định đều là thiệt tình. Chỉ cần lại tiếp tục đi xuống, liền có thể phát hiện càng nhiều Hạ Thúc Thúc đáng giá thích địa phương lạc. Đại nhân sao? Hoàn toàn không cần lo âu lạc. Tựa như mụ mụ nói Nga, trên thế giới này, vốn dĩ liền không có công bằng sự tình. Thái Dương cùng ánh trăng đi làm thời gian đều không phải công bằng. Bị ái cùng đi ái, lại há là có thể vô cùng đơn giản họa ra ngang bằng tới xác định đâu. Trên thế giới này, chính là có chút người ở một đoạn quan hệ nhất định phải bị nhiều hái một chút lạc. Chỉ cần hai bên chân thành, cam tâm tình nguyện, lại có quan hệ gì đâu. Thẩm tỷ tỷ ngươi như vậy xinh đẹp, khẳng định đáng giá bị đại gia thích nha. Hơn nữa, Phó Tiểu Tây là cái siêu cấp lợi hại ưu điểm khai quật ra Nga. Nàng chạy nhanh bẻ đầu ngón tay số. Thẩm tỷ tỷ ngươi lớn lên xinh đẹp, còn có thể kiếm tiền, người lại hảo, còn chiếu cố Tiểu Xuyên ca ca, đôi khi chính mình bị ủy khuất, cũng sẽ không âm ý. Phó Tiểu Tây tiến đến Thẩm Mạn Việt trên mặt hôn một cái, ngươi có thật nhiều ưu điểm nha Thẩm tỷ tỷ. Ngươi đương nhiên có thể xứng đôi bất luận kẻ nào lạc. Thẩm Mạn Việt không biết Phó Tiểu Tây vì sao đột nhiên nói này đoạn lời nói, nhưng là nàng cần thiết thừa nhận, này liền như là mùa khô nhất yêu cầu kia một hồi mưa xuân, vừa lúc gặp cam lộ, hàng xuống dưới. Thiếu gì bộ gì? Thẩm Mạn Việt cảm xúc bị trấn an. Nàng ôm chặt Phó Tiểu Tây, hồi hôn một cái. Đương nhiên, chúng ta Tiểu Tây như vậy đáng yêu thiện lương tiểu nữ hài, nhất định cũng đáng đến mọi người thích. Phó Tiểu Tây cười khanh khách lên, đem liếu mi chi phía trước an ủi nàng cảnh thế danh ngôn nói cho Thẩm Mạn Việt. Thẩm tỷ tỷ, chúng ta đều không phải nhân dân tệ lạc, khẳng định sẽ không được đến mọi người thích. Phó Tiểu Tây trộn cùng Thẩm Mạn Việt nói, có một lần Nga, ta cùng bà ngoại đi siêu thị mua đồ vật, liền nhìn đến có người còn đem một khối tiền xé lạ đâu. Chính chúng ta thích chính mình liền được rồi. Dù sao, Phó Tiểu Tây hiện tại thực thích chính mình. Tiểu Tây thích chính mình, kia Thẩm tỷ tỷ đâu? Thẩm Mạn Việt ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng nói không nên lời nói. Nàng tưởng, từ hôm nay về sau, nàng hẳn là đối chính mình hảo một chút. Trực diện chính mình tâm ý, cũng trực diện chính mình lý kỷ. Giống như là nhất thể hai mặt tiền xu, tốt xấu, nàng tất cả đều tiếp nhận. Nàng ôm Phó Tiểu Tây, quay đầu, đối thượng Hạ Vân Sơn cười mắt. Hắn nhẹ nhàng làm khẩu hình, không có nói ra, làm những người khác nghe thấy. Hạ Vân Sơn nói, Thẩm Mạn Việt, ta thích ngươi. Thẩm Mạn Việt còn không biết, những cái đó bị Thẩm Mạn Việt coi làm hoang đường sơ trung lịch sử, thế nhưng cũng là ở Hạ Vân Sơn trong cuộc đời, lấp lánh sáng lên nhật tử. Một đám người buổi chiều ở sa mạc điên chơi, buổi tối vốn dĩ muốn dựa theo kế hoạch chụp bọn họ ở sa mạc lửa trại trung thổ lộ tình cảm thảo luận, sau đó cuối cùng quyết định thành hoặc không đoạn ngắn. Nhưng thật sự là bởi vì chơi đến quá điên, một cái hai trên người tất cả đều là hạt cát, đại buổi sáng lên làm được tạo hình cũng hủy đến không sai biệt lắm. Tiết mục tổ không có biện pháp, khẩn cấp an bài khách sạn, làm cho bọn họ đi tắm rửa, cuối cùng lại gọi tới tạo hình sư, ở buổi tối quay chụp phía trước tăng ca thêm giờ cấp này nhóm người lan lộn. Chờ chính thức bắt đầu quay thời điểm, đều đã là buổi tối 9 giờ. Đối với Phó Tiểu Tây một cái tiểu hài tử tới nói, 9 giờ cơ hồ đều mau tới rồi nàng ngày thường bình thường giấc ngủ thời gian. Cho nên đại buổi tối, Phó Tiểu Tây còn buồn ngủ, ngáp liên miên. Phó Vân Giai vốn dĩ đang nói, muốn hay không đem nàng đặt ở lều trại hoặc là trong nhà xe, trước làm Phó Tiểu Tây chính mình ngủ một giấc. Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, kiên quyết không đồng ý. Đi làm, liền phải thượng đến cuối cùng một giây. Hôm nay chính là tiết mục kết thúc ai. Nếu là bỏ lỡ, Phó Tiểu Tây chính mình chính là sẽ hối hận. Không có biện pháp, ở Phó Tiểu Tây mãnh liệt yêu cầu hạ, Phó Vân Giai cuối cùng vẫn là ôm Phó Tiểu Tây đi tham gia buổi tối lửa trại thảo luận. Tiết mục tổ bày một trương thật dài bàn gỗ, trên bàn là một ít nướng bờ bờ cờ ăn vặt, còn thả một con dê nướng nguyên con, một ít kim chủ ba ba sữa bò, còn có một ít quả hạch đồ ăn. Phó Tiểu Tây vì bảo trì thanh tỉnh, vừa lên cái bàn chính là bắt đầu ăn cái gì. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần nàng miệng bảo trì vận động, nàng đại não liền sẽ không khốn đốn. Công cụ người Thiệu Nam Tề liền vào giờ phút này bắt đầu thể hiện rồi hắn tác dụng, trên tay hắn cầm mấy chương thẻ bài, mặt trên viết tiết mục tổ công đạo muốn hỏi rõ ràng vấn đề. Không ngoài về cảm tình về điểm này sự. Bởi vì Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt tiến triển thật sự là vượt quá tiết mục tổ đoán trước, cho nên bọn họ buổi tối này một đợt, cơ hồ đều không hề đối với bọn họ phát lực. Này đối thoạt nhìn hoàn toàn không cần bọn họ nâng lên cùng kịch bản chính mình cũng có thể chính mình biên kịch tình. Không hổ là phim thần tượng nữ chủ A. Dư lại hai đám người, liền trở thành tiết mục tổ khảo vấn trọng điểm đối tượng. Nghiêm Tư Niên cùng Tống Nhã Du hẳn là coi như là ở toàn bộ tiết mục trung tiến triển nhất vững vàng một tổ khách quý. Vững vàng đến cơ hồ không có tiến triển. Từ đầu đến cuối, Tống Nhã Du tựa hồ đều không có thay đổi chính mình thái độ. Mà Nghiêm Tư Niên cũng làm không biết mệt, quay chung quanh Tống Nhã Du chuyển. Hôm nay kết thúc, Nương Thiệu Nam Tề hỏi chuyện, Nghiêm Tư Niên cũng thẳng thắn chính mình tiếng lòng. Không biết là ánh trăng quá sáng tỏ, kêu hắn nhịn không được buông trong lòng phụ trọng. Vẫn là gió đêm quá ôn nhu, thổi đến hắn tâm viên ý mã. Tóm lại, Nghiêm Tư Niên uống một ngụm rượu, toàn bộ liền đem chính mình tiếng lòng nói xong. Nhã Du. Nghiêm Tư Niên dừng một chút, phía trước sự tình, là ta quá kiêu ngạo, cũng là ta quá ngu ngốc. Hắn lúc ấy chính như mặt trời giữa trưa, danh khí đại thịnh. Tống Nhã Du bồi hắn đi qua cộng khổ thời điểm, hai người lại không thể cùng cam. Hắn rất ít đem thời gian để lại cho ra, cả ngày ở bên ngoài công tác, xa giao. Tống Nhã Du mỗi khi đề cập chuyện này, hắn liền sẽ cảm thấy là nữ nhân này không hiểu. Hắn hiện tại nỗ lực, là vì hai người tương lai nỗ lực. Nhưng mà chính là như vậy buồn đầu nỗ lực đi xuống, hai người tương lai lại cũng bị hắn làm ném. Sau lại hắn mới nhớ tới, kia đoạn thời gian, không riêng gì hắn một người sự nghiệp cường thịnh kỳ, cũng là Tống Nhã Du bùng nổ kỳ. Nhưng nàng vẫn là có thể cân bằng hảo công tác cùng sinh hoạt, tình nguyện đẩy một ít công tác thượng sự vụ, đều phải về đến nhà, chờ hắn trở về ăn cơm. NBSG, Tống Nhã Du cùng hắn đi rời ra, gả cho người. Nghiêm Tư Niên không trách nàng, cũng không có tư cách quái nàng. Hắn hiện tại sống đến cái này số tuổi, lão đến độ sắp sướng bất động ca, nhảy bất động vũ, hắn mới ý thức được, ở trong lòng hắn, vẫn luôn có một người, là hắn chưa bao giờ bỏ được bông. Nhiều năm như vậy, thời gian đã đem cái tên kia mài giũa thành chấp niệm. Nghiêm Tư Niên trong mắt doanh khởi điểm điểm thủy quang. Thực xin lỗi. Hắn cúi đầu, giọng nói khô khốc, lại có chút không biết nói cái gì. Tống Nhã Du kỳ thật không Nghiêm Tư Niên như vậy nghĩ nhiều pháp. Là, nàng hận quá hắn, cũng có đoạn thời gian, vì đoạn cảm tình này đàn tâm kiệt lự, nhọc lòng không thôi. Chính là từ nàng nói buông ngày đó bắt đầu, Tống Nhã Du liền biết, nàng là thật sự buông xuống. Nàng là một cái làm liền phải làm được tốt nhất người. Tuổi trẻ thời điểm yêu đương, liền muốn gắn bó quan hệ, liền muốn toàn tình đầu nhập, liền muốn cả đời. Sau lại cùng Nghiêm Tư Niên đi lạc, nàng cũng không tiếc nuối. Nàng là cái kia dùng hết toàn lực đi ái người, mà nàng đối Nghiêm Tư Niên sở hữu ái, liền ở kia một đoạn quan hệ bị tiêu ma. Sau lại tái ngộ đến người rất tốt, Tống Nhã Du cũng có thể lấy hết can đảm đi cùng đối phương yêu nhau. Nhưng người đều là sẽ mệt. Như vậy nghiêm túc cả đời, kết quả là, Tống Nhã Du lại không nghĩ nghiêm túc. Yêu đương là muốn ma hợp. Tống Nhã Du thanh tỉnh thật sự. Trên thế giới này liền tính là có linh hồn bạn lữ, hai người ở sinh hoạt thời điểm tất nhiên cũng sẽ xuất hiện cọ sát. Nàng không tin trên thế giới này có 100% ăn nhịp với nhau. Mà ở nàng cái này giai đoạn, nàng không tinh lực cùng người khác ma hợp. Nàng tới tham gia cái này tổng nghệ phía trước, không biết khách quý là Nghiêm Tư Niên, càng không biết, này cơ hồ là Nghiêm Tư Niên vì cùng nàng gặp lại mà thiết hạ một vòng tròn bộ. Nàng đứng đắn nỗ lực cả đời, hiện tại lại tưởng tùy ý. Hiện tại Tống Nhã Du tựa như nàng chính mình thường uống kia ly trà. Nước trà từ nóng bỏng đến lạnh lãnh, lá trà chìm nổi, lại trước sau ở này nội. Hoa hạ ngủ đến chết, phu quân cứ việc tới. Chú một. Nàng không tiếp đón, không tiếp đãi, nguyện ý dừng lại người, liền có thể ngồi xuống cộng uống một ly trà. Cho nên đối mặt Nghiêm Tư Niên xin lỗi, nàng cũng có vẻ thực bình đạm. Nàng cười nhạt hạ, lo liệu nếu đối phương cũng hướng tới nàng thổ lộ tình cảm, làm lễ phép, nàng cũng nên đáp lại đạo lý, nói cho Nghiêm Tư Niên nàng ý tưởng. Nghiêm Tư Niên, ta ăn ngay nói thật. Ta không nghĩ tới khách quý là ngươi, cũng không nghĩ tới ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta tới rồi cái này số tuổi, cũng không theo đuổi lãng mạn. Chính là tưởng bình bình đạm đạm quá sinh hoạt. Có chút ngươi muốn đổ vật, ta khả năng cấp không được. Nghiêm Tư Niên sốt ruột mà nói, ta không có gì muốn. Nhã Du, ta không còn sở cầu. Không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, cũng cầu không được. Càng không cầu cộng phó quan, mộ bia thượng lẫn nhau tên. Chết mà cùng huyệt, hắn không nghĩ tới. Chỉ là người già rồi, luôn là có vài phần cô độc. Dưới gối không có con cái, lẫn nhau làm bạn, cũng chưa chắc không thể. Không cần danh phận, không cần ái. Hắn chỉ nghĩ ở sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian, có thể có nàng xuất hiện. Tống Nhã Du đạm liếc hắn một cái, không nói chuyện lại nói, dơ lên chén trà, cùng Nghiêm Tư Niên tương chạm vào. Ngày mai cùng nhau đi thôi. Nàng nói, Giang Nam ra trà mới, ta muốn đi xem. Này đối với Nghiêm Tư Niên tới nói, đã là tốt nhất đáp án. Hắn cười rộ lên, cũng dơ lên chính mình chén rượu. Cái ly va chạm sau, phát ra giòn vang, là nhiều năm trôi qua hai trái tim va chạm. Ngươi đi đâu, ta liền bồi ngươi đi đâu. Thiệu Nam Tề bị buồn nôn đến rỗi tay xoa xoa tay cánh tay, hắn đều cảm thấy có thể xoa xuống dưới một đám nổi da gà. Rốt cuộc đến phiên Phó Vân Giai phân đoạn, Thiệu Nam Tề vốn định cù một chút Phó Tiểu Tây, làm nàng vị này tình yêu tiểu bảo an trước tới phát biểu một chút cái nhìn, lại không nghĩ rằng, hướng tới Phó Tiểu Tây xem qua đi thời điểm, này tiểu hài tử thế nhưng đã ngủ rồi. Nàng trong tay còn bắt lấy dê nướng nguyên con chân, ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng, đầu gật gà gật gù, liên tiếp hạ truy. Không biết là bởi vì ăn cái gì ngủ rồi, vẫn là ở trong ngộng mơ thấy ăn cái gì, tóm lại liền tính là đôi mắt nhắm lại, miệng còn không ngừng mà bẹp, phảng phất như vậy, người khác liền nhìn không ra tới nàng đã ngủ rồi. Phó Vân Giai cầm một cái giữ ấm tiểu thảm lông, đắp ở Phó Tiểu Tây trên người. Rồi tay đi lấy nàng trong tay chân dê, căn bản túm không xuống dưới. Nay tiểu hài tử, liền với ai muốn cướp nàng ăn giống nhau, đem một cái chân dê gắt gao túm ở trong tay, như thế nào cũng không buông ra. Phó Vân Giai bất đắc dĩ. Nàng đành phải mặc kệ Phó Tiểu Tây tiếp tục bảo trì động tác như vậy. Thiệu Nam Tề không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp củ Phó Vân Giai. Nhị tuyển một lựa chọn, trói lọi mà bãi ở Phó Vân Giai trước mặt. Chu Khắc Kỳ thật đã sớm đoán trước tới rồi đáp án, Đường Viễn Xu cũng không sai biệt lắm. Làm đương sự, bọn họ nhất có thể nhìn ra tới Phó Vân Giai cảm xúc. Chỉ là chuyện tới trước mắt, nên khẩn trương, vẫn là sẽ khẩn trương. Phó Vân Giai hảo phóng thừa nhận, ta trước nói đi, kỳ thật Chu Khắc cùng Đường Viễn Xu đều là thực ưu tú người. Ta cùng Chu Khắc nhận thức rất nhiều năm, chúng ta phía trước cũng ở bên nhau quá. Nhưng là bởi vì không thích hợp, cũng không có lại tiếp tục. Ta không có nghĩ tới Chu Khắc sẽ lại nỗ lực một lần. Ta thực cảm tạ ngươi nỗ lực. Chúng ta cãi nhau qua, cung cấp xem qua. Nói tới đây, Phó Vân Giai cùng Chu Khắc đều cười. Chu Khắc, ta tưởng nói, chúng ta đều biết ngươi chấp nhất là cái gì. Nếu ngươi tưởng nói, ta tưởng Tiểu Tây rất vui lòng nhiều chan uôi. Chu Khắc muốn, chỉ là một cái ra. Hắn không nghĩ từ bỏ, là cùng Phó Vân Giai nhiều năm như vậy cảm tình. Đến nỗi phần cảm tình này lấy cái gì danh nghĩa gắn bó, hắn không để bụng. Nam nữ chi gian có thuần khiết hữu nghị sao? Này đáp án Chu Khắc cấp không được. Hắn cùng Phó Vân Giai gặp gành nhiều năm như vậy, động tâm quá, cũng là thoải mái quá, không muốn buông tay, chỉ là không nghĩ làm quen thuộc người biến mất ở hắn thế giới. Hắn không có ra, chỉ có bằng hữu. Tham gia luyến tổng thành người khác chan uôi, Chu Khắc đại khái là đệ nhất nhân, nhưng hắn cũng cao hứng. Thật sự cao hứng. Hắn tới nơi này, chính là sợ hãi ngày đó lúc sau, hắn cùng Phó Vân Giai xảo một trận, hai người đều đang giận lẫy, công ty cũng bắt đầu tách ra. Hắn sợ hai người càng đi càng xa. Hiện tại xem ra, hết thảy đều ở chuyển biến tốt đẹp. Đến nỗi Đường Viễn Xu. Hắn là cái thông minh tiểu hải tử. Hắn biết chính mình ngay từ đầu liền không có phần thắng, mà với hắn mà nói, tham gia tiết mục, chính là hắn tương lai công tác cân lượng. Tâm tư của hắn, Phó Vân Giai chưa từng không biết. Hai người nâng chén tương chạm vào, hết thảy đều ở không nói gì. Đường Viễn Xu nương Phó Tiểu Tây ở tiết mục tổ chính là kiếm lời không ít màn ảnh, hạ tiết mục. Cái này bẩn cùng tiểu hải tử, có lẽ có thể đem tương lai chi đường đi đến càng bằng phẳng một chút. Thiệu Nam Tề cảm khái, Giai Giai tỷ, ngươi thật sự không chọn một cái nam khách quý sao? Chẳng lẽ liền phải như vậy tay không mà về? Phó Vân Giai đang muốn nói chuyện, Phó Tiểu Tây liền như trong ngộng bừng tỉnh, trong tay chân dê lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Nàng mở mắt ra, hô to, nam khách quý. Ta còn không có tuyển nam khách quý. Thiệu Nam Tề dở khóc dở cười, Tiểu Tây, ngươi có cái gì nam khách quý nhưng tuyển? Lời này Sở Kỳ Đông nhưng không thích nghe a. Hắn ho nhẹ hai tiếng, cường điệu chính mình tồn tại. Thiệu Nam Tề vô thố, này tiết mục tổ cấp tay tạp thượng cái gì đều viết a. Cũng không có nói tỉnh có như vậy cái lưu trình a. Phó Tiểu Tây còn muốn tuyển nam khách quý sao? Sở Kỳ Đông đợi nửa ngày, không chờ tới Thiệu Nam Tề cụ lưu trình, chính hắn ra trận. Tiểu Tây. Sở Kỳ Đông có chút khẩn trương. Hào đi, này phân khẩn trương đã không thể dùng có điểm tới hình dung. Sở Kỳ Đông đều sẽ khẩn trương đến bụng đau. Hắn hít sâu, sau đó hỏi trước mặt vị này vừa mới tỉnh ngủ còn có chút mơ mơ màng màng tiểu bằng hữu, thân ái Tiểu Tây, ngươi cảm thấy Sở thúc thúc cái này nam khách quý thế nào? Ta có thể hay không, lại kế tiếp sinh hoạt, cũng Sở Kỳ Đông có điểm không biết tìm từ. Nói như thế nào? Cũng đương ngươi thúc thúc, vẫn là đương ngươi ba ba. Hắn thật sợ hạ cái này tiết mục, hắn cùng Tiểu Tây liên hệ liền cắt đứt. Tiểu Tây thích hắn sao? Sở Kỳ Đông trong lòng lo lắng. Phó Tiểu Tây choáng váng mà nghe được Sở Kỳ Đông tiếng lòng, còn tưởng rằng hắn đang nói chuyện đâu. Tiểu Nha đầu hướng tới Sở Kỳ Đông duỗi duỗi tay, làm nũng mà nói, ôm một cái. Sở Kỳ Đông đem Tiểu Hải Tử ôm vào trong ngực, đều không rảnh lo Phó Tiểu Tây đẩy tay du tất cả đều cọ ở hắn giá trị sang quý định chế Tây Trang Thượng. Hắn mới vừa đem Hải Tử ôm ổn, trên mặt liền nên đón một cái nước miếng phốc phốc hôn. Phó Tiểu Tây tiểu nại âm hưởng khởi. Ta thích ngươi Nga, Sở thúc thúc. Tuy rằng ngươi so với ta muốn ba ba còn kém một chút điểm. Nói xong lời này, Phó Tiểu Tây lại ngủ đi qua. Độc lưu Sở Kỳ Đông một người ôm hài tử, lại cao hứng, lại hỗn độn. Tiểu Tây muốn ba ba. Là ai? Chương 60060. Nếu một người ở một cái chớp mắt chi gian trải qua thiên đường cùng địa ngục, hắn sẽ như thế nào? Sở Kỳ Đông cảm thấy chính mình mặt bộ thần kinh đều có điểm mất khống chế, cười cũng không được, khóc cũng không phải, nội tâm nôn nóng vô pháp chế lấp. Hắn không chút suy nghĩ liền hỏi ra khẩu. Tiểu Tây trong lòng người kia, là ai? Lời này nếu là hỏi một cái thành niên đại mỹ nữ, nghe đi lên liền có vài phần chất vấn đối phương trong lòng Bạch Nguyệt Quang là ai? Đặt ở ngôn tình trong tiểu thuyết, đó là muốn veo eo đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cố tình, hắn hiện tại hỏi người là Phó Tiểu Tây. Mà Phó Tiểu Tây hiện tại, chính nghiêng đầu, một lòng ngủ. Nếu là hô hấp có thể có bậc khí, Phó Tiểu Tây cái mũi thượng hẳn là có thể toát ra một cái đại đại, trong suốt, đại biểu cho buồn ngủ bậc khí. Nàng giống một con an tường thỏ con, ở Sở Kỳ Đông trong lòng ngực ngủ ngon hương. Nhìn trên mặt nàng trắng non tiểu mềm thịt, Sở Kỳ Đông đều không đành lòng đem nàng đánh thức. Tìm chính chủ hỏi không ra đáp án, Sở Kỳ Đông xin giúp đỡ Phó Vân Giai. Ngươi biết không? Đều làm mai mẹ nhất hiểu biết chính mình Phó Tiểu Tây, dù sao cũng là từ trên người nàng lăn xuống tới một miếng thịt. Nào biết Phó Vân Giai lắc lắc đầu, thật sự mờ mịt. Xin lỗi. Nàng cũng rất áy náy, không đơn giản là đối Sở Kỳ Đông, còn vì chính mình phía trước thiếu hụt kia 3 năm. Ta cũng không rõ lắm. Sở Kỳ Đông nhận thấy được Phó Vân Giai khác thường. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn ở nhìn thấy Tiểu Tây về sau, cơ hồ toàn bộ lực chú ý đều ở Phó Tiểu Tây trên người, cũng không có quan tâm cùng dò hỏi quá, Phó Vân Giai mấy năm nay, rốt cuộc là như thế nào lại đây? Nàng lại như thế nào cùng Phó Tiểu Tây ở chung? Ngay từ đầu, bởi vì nhìn thấy Phó Tiểu Tây cùng Phó Vân Giai ở chung man tốt trường hợp, hắn liền vào trước là chủ mà cho rằng, các nàng phía trước quan hệ thực hảo, không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, nhìn Phó Vân Giai biểu hiện, thận trọng Sở Kỳ Đông ý thức được, này trong đó có lẽ có chút vấn đề. Chẳng qua hiện tại không phải nên mở miệng dò hỏi thời điểm. Sở Kỳ Đông đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Phó Tiểu Tây muốn ba ba rốt cuộc là cái dạng gì? Sở Kỳ Đông cân nhắc vấn đề này, cân nhắc cả đêm. Ngày hôm sau hắn dậy thật sớm, liền xuất hiện ở Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây lều trại ngoại. Đỉnh hai cái quần thâm mắt, canh giữ ở cửa. Phó Vân Giai mới vừa cởi bỏ Phó Tiểu Tây túi ngủ, ôm cái này tiểu nha đầu đi ra, chuẩn bị làm nàng ngồi ở mặt cỏ trên ghế nhỏ tẩy rào. Kết quả vừa ra tới, liền thấy Sở Kỳ Đông người không người quỷ không quỷ bộ dáng, thiếu chút nữa hoảng sợ. Nàng dở khóc dở cười. Sở tiên sinh, ngươi làm cái gì a? Sở Kỳ Đông có điểm ngượng ngùng mà nói, vẫn là ngày hôm qua kia sự kiện. Hắn trên đầu lộn xộn, hiển nhiên là hoang mang thời điểm không thiếu vào đầu, tóc đen đều hấp tấp buộc chộp mà lập lên. Nếu nói, ngày hôm qua Sở Kỳ Đông khai Việt giã thời điểm là chó điên, như vậy hôm nay hắn, chính là bị trục xuất ra môn lưu lạc cẩu. Phó Tiểu Tây đều chê cười hắn. Sở thúc thúc, ngươi cũng chưa chải đầu nha. Sở Kỳ Đông duỗi tay gãi gãi đầu tóc, miễn cưỡng làm như chải đầu. Phó Vân Giai nhìn không được, nếu không, ngươi trước chờ ta hạ. Phó Vân Giai cấp Tiểu Tây chải tóc, ở tiểu bàn chải đánh răng thượng tễ dâu Tây vị nhi đồng kem đánh răng, lại đem trang thủy cái ly đưa cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây ngoan ngoãn ngồi ở một bên, chính mình xoát nhà. Sáng sớm trên cỏ còn có điểm lộ khí. An tính đến nghe thấy một ít rất nhỏ nơi xa chim hót, còn có gần chỗ Tiểu Tây đánh răng thời điểm ủ cục thanh âm. Phó Vân Giai hồi lều trại cầm một cái định hình phun xương cùng một phép lược, nàng đi đến Sở Kỳ Đông trước mặt, cơ cơ định hình phun xương. Ta giúp ngươi. Sở Kỳ Đông không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển, hắn sửng sốt, gật đầu. Phó Vân Giai động tác rất quen thuộc, gãi đầu, chải đầu, phun trào keo, thoáng sửa sang lại hạ, là có thể ra một cái tạo hình. Nửa ngày sau, nàng chính mình thực vừa lòng, lấy ra di động cấp Sở Kỳ Đông, làm hắn mở ra camera mặt trước chính mình xem một cái. Còn được không? Phó Vân Giai hỏi. Sở Kỳ Đông thật là man kinh ngạc. Hắn cho rằng hắn sẽ nhìn đến chính là một cái đầu ổ gà, không nghĩ tới làm được kiểu tóc, cùng mấy ngày này tiết mục tổ phái tới chuyên nghiệp tạo hình sư so sánh với đều sẽ không rơi xuống phong. Ngươi học quá. Sáng sớm không khí hảo, Phó Vân Giai tâm tình cũng hảo. Nàng có tâm tư cùng Sở Kỳ Đông nói giỡn. Đúng vậy, ta trước kia là gội đầu tiểu muội, chuyên môn cùng thợ cắt tóc học quá tạo hình thiết kế. Sở Kỳ Đông thật sự là tin. Hắn không cảm thấy gội đầu tiểu muội cái này chức nghiệp như thế nào, nghe xong cảm khái, vậy ngươi nhất định là cái rất cường đại người. Vốn dĩ tưởng khôi hài, kết quả được một câu khích lệ, này thật đúng là Phó Vân Giai ngoài ý muốn chi hỉ. Như thế nào nói như vậy? Bởi vì, ngươi nhất định là có chính mình kiên trì cùng mộng tưởng, mới đi đến hôm nay vị trí. Này nam nhân, đôi khi thông minh, đôi khi thật buồn. Ngốc tử! Phó Vân Giai đem chính mình di động lấy đi, lừa gạt ngươi. Hôn giới thời trang, muốn không hai tay làm Tony kỹ thuật, kia nhưng ứng không được cấp. Sở Kỳ Đông bị lừa cũng không tức giận, hắn trong lòng còn nhớ thương mặt khác một sự kiện. Cái kia, Vân Giai. Không biết vì cái gì liền thay đổi xưng hô. Di động thượng giấy dán tưởng, có thể phát ta một chương sao. Phó Vân Giai cúi đầu, ấn lượng chính mình màn hình di động. Trên màn hình, là Phó Tiểu Tây ôm đại dưa hấu, ăn mặc tiểu lạnh quần, cười đến sán lạn ảnh chụp. Tươi mát, sang sảng, đáng yêu. Tóm lại, Sở Kỳ Đông cũng thích, tâm động, muốn. Vì thế liền như vậy trực tiếp hỏi. Phó Vân Giai nhìn về phía Sở Kỳ Đông, hắn trong ánh mắt mang theo khẩn thiết. Phó Vân Giai nhấp môi, lấy ra di động, điều chỉnh hạ, sau đó lấy ra mã QR, đưa cho Sở Kỳ Đông. Thêm ta đi. Phó Vân Giai nói, ta phát ngươi. Sở Kỳ Đông ho nhẹ một tiếng, kỳ thật, ta vừa mới đã thông qua tìm tòi ngươi số di động, phát hiện ngươi ID. Bạn tốt xin đã phát, ngươi thông qua hạ. Này nam nhân, thật là có điểm tâm cơ thủ đoạn ở trên người A. Hảo nhất chiêu đánh đòn phủ đầu. Phó Vân Giai thông qua Sở Kỳ Đông bạn tốt xin, sau đó đem kia trương giấy dán tường chia Sở Kỳ Đông. Nàng còn nhiều nhìn lướt qua, thấy Sở Kỳ Đông chân dung, là một cái tiểu nữ hải tranh minh họa. Tiểu nữ hải đáng yêu. Phó Vân Giai liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là họa Phó Tiểu Tây. Bởi vì mặt trên hình ảnh, là dựa theo lúc trước chúng ta luyến ái quan tuyên chiếu họa. Nàng nhớ rõ. Cái kia. Phó Vân Giai cũng có chút ngượng ngùng, ngươi chân dung, có thể hay không phát ta một phần. Này cái gì thao tác? Cực hạn một đổi một sao? Có thể. Còn có một cái hệ liệt, ta đều chia ngươi. Phó Vân Giai nghe xong hơi có chút kinh ngạc. Một cái hệ liệt. Sở Kỳ Đông gật gật đầu, trên mạng họa sĩ cấp tiểu Tây hòa đồ, còn có biểu tình bao, ta chia ngươi. Phó Vân Giai thật là trường kiến thức. Còn có biểu tình bao. Sở Kỳ Đông bị nàng phản ứng chọc cười. Ngươi không biết. Hắn thật là kinh ngạc, tiểu Tây hiện tại thực hồng. Rất nhiều người đều thích nàng. Cho nên cũng sẽ có người cho nàng họa một ít đồng nghiệp sáng tác. Phát ta phát ta. Người khác là thân mụ phấn, Phó Vân Giai lần này, muốn biến thành thân mụ phấn. Chờ hai người giao dịch xong, Phó Tiểu Tây đã ngoan ngoãn soát xong rồi nha, rung rung một lần mềm như bông khăn giặt sạch mặt. Nàng đứng ở Sở Kỳ Đông trước mặt, chớp chớp mắt, hỏi hắn, Sở Thúc Thúc, ngươi hôm nay sớm như vậy lại đây làm gì? Bị tiểu hài tử như vậy vừa hỏi, Sở Kỳ Đông mới nhớ tới hắn hôm nay ôm cây đợi thỏ trọng điểm. Hô! Vừa vặn tốt không dễ dàng xua tan đi xuống khẩn trương cùng lo âu lại có điểm lên đây. Hắn nhìn mắt Phó Vân Giai. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Tây, rốt cuộc đem câu nói kia lại hỏi lại một lần. Tiểu Tây trong lòng cái kia muốn ba ba, là ai? Hỏi lại ra cái này lời nói, Sở Kỳ Đông cái này một lòng đương cha ra hỏa, đầy mặt nôn nóng đều phải tràn ra tới. Nếu trên thế giới này có ba ba khuôn mẫu, Sở Kỳ Đông nguyện ý trả giá hết thể đại giới đi học tập. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, nói, hắn là cái thực ghê gớm ba ba. Hắn có một cái nhi tử, một cái đáng yêu nữ nhi. Sở Kỳ Đông âm thầm gật gật đầu, trong lòng nghĩ, nhị thai phụ thân, khẳng định rất có kinh nghiệm. Tiểu Tây nếu nhận người kia đương ba ba, có lợi có tệ. Vạn nhất mặt khác tiểu bằng hữu không thích nàng đâu. Vạn nhất cái này ba ba bất công đâu. Điểm này liền không bằng hắn. Hắn tuy rằng kinh nghiệm thượng lược thua người một chút, nhưng hắn sẽ không bất công, hắn trong lòng chỉ có tiểu Tây. Càng sẽ không có khác tiểu hải tử. Kinh nghiệm là có thể đền bù. Nhưng là đã sinh ra tới hải tử tổng không thể nhét trở lại đi. Sở Kỳ Đông lại lần nữa âm thầm gật đầu, thực hảo, này một ván, hắn tiểu thắng. Sau đó đâu? Sở Kỳ Đông lại hỏi. Phó Tiểu Tây rõ ràng nghe thấy được Sở Kỳ Đông tiếng lòng, biết hắn lý giải sai rồi phương hướng, lại vẫn là đâm lao phải theo lao, cố ý lăn lộn Sở Kỳ Đông. Cái này sao Phó Tiểu Tây ra vẻ suy tư bộ dáng, hắn rất lợi hại, cái gì cũng biết, tính tình còn thực hảo, cơ hồ đều không tức giận. Hắn sẽ lái xe, sẽ câu cá, sẽ bồn chồn. Khen. Tóm lại chính là đem heo ba ba hướng chết khen. Hừ hừ, nàng Phó Tiểu Tây khen người chính là nghiêm túc Nga. Sẽ nhảy vũng bùn. Phó Tiểu Tây trầm tư một lát, tiếp tục nói, hắn siêu cấp lợi hại, còn sẽ đem sở hữu sự tình đều làm tạp. Còn có thể đem bọn họ đều trở nên thực hảo chơi. Sở Kỳ Đông vốn dĩ nghe phía trước còn cảm thấy rất bình thường, chính là nghe được mặt sau, sao lại thế này, cái này đi hướng, như thế nào càng ngày càng kỳ diệu. Hắn có điểm đại bụng nạm, không quá đi làm, nhưng là có xe có phòng. Ô hô, nghe đi lên cũng không giống như là cái người đứng đắn A. Cái nào nhị thai ba ba mỗi ngày không đi làm. Đại bụng nạm, thuyết minh không tập thể hình, sẽ không đối chính mình dáng người tiến hành nghiêm khắc quản lý cùng yêu cầu. Có xe có phòng, vô cùng có khả năng là gầm lão. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, bổ sung. Hắn lao bà còn rất lợi hại. Hắn cũng thực yêu hắn lao bà. Sở Kỳ Đông xác định, đây là cái ăn cơm mềm. Hắc hắc, hắn còn thực khôi hài, sẽ bồi tiểu hài tử chơi. Sở Kỳ Đông hoàn toàn nghe hôn mê, hỏi Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, hắn rốt cuộc là ai nha? Ngươi có thể nói cho Sở Thúc Thúc tên của hắn sao? Phó Tiểu Tây là mặt quỷ, cuối cùng hô to, ngu ngốc Sở Thúc Thúc. Hắn chính là rót giờ ba ba nha. Sở Kỳ Đông là hoàn toàn ốc. Rót giờ ba ba. Chẳng lẽ người nam nhân này vẫn là cái người nước ngoài? Sở Kỳ Đông phi thường nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Vân Giai. Hắn tựa hồ ở dùng ánh mắt xin giúp đỡ, muốn dò hỏi Phó Vân Giai, nàng trong sinh hoạt rốt cuộc khi nào xuất hiện quá thỏa mãn Phó Tiểu Tây theo như lời nói, vẫn là cái người nước ngoài ra hỏa. Phó Vân Giai xem diễn xem đủ rồi, nói cho Tiểu Tây, bà bối, ngươi không bằng cấp Sở tiên sinh nhìn xem ảnh chụp, hảo sao? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Sở Kỳ Đông, sao lại thế này? Như thế nào còn có ảnh chụp? Hắn khó nén lo âu. Là rất quen thuộc người sao? Làm sao bây giờ, cảm giác phải thua? Phó Vân Giai khỏe miệng ý cười không thể đi xuống. Đúng vậy, là rất quen thuộc người. Ô hô hô. Sở Kỳ Đông tâm một chút lại rơi xuống. Hắn nhìn Phó Tiểu Tây cầm Phó Vân Giai di động nỗ lực đánh chữ, cuối cùng phát hiện chính mình đánh không tới, cớ lạc mở di động thượng mịt rổ phổn, dùng giọng nói đưa vào phương thức giải quyết nàng khó khăn. Rót giờ 33. Tiểu hài tử nại âm đáng yêu là đáng yêu, chỉ là khổ hệ thống, phải tốn hảo một đoạn thời gian mới phát ứng lại đây Phó Tiểu Tây nói chính là cái gì. Sở Kỳ Đông trong lòng càng vì kinh ngạc. Cho nên, nay vẫn là một cái có thể lục soát ra tới đại danh nhân. Hắn trong lòng buồn chồn, khẩn trương không thôi. Đợi một hồi, Phó Tiểu Tây nhìn thấy tìm tòi giao diện nhảy ra tới về sau, mới đem điện thoại giơ lên, đệ đến cao cao, cấp Sở Kỳ Đông xem. Sở Kỳ Đông tiếp nhận, vốn dĩ hơi hơi nhăn lại mày, hiện tại khóa cứng. Di động thượng xuất hiện một cái, hồng nhạt, giống máy sấy giống nhau đồ vật, trường cái mũi cùng đôi mắt. Trong nháy mắt này, Sở Kỳ Đông mới đại triệt hiểu ra. Nguyên lai Phó Tiểu Tây trong lòng tốt nhất ba ba, là một cái tiểu chư bội kỳ heo ba ba. Sở Kỳ Đông ngày thường bất hòa tiểu hài tử tiếp xúc, không hiểu biết tiểu chư bội kỳ. Có thể nhận thức bội kỳ, còn tốt thích với có một năm ăn Tết quảng cáo. Cái này hảo. Hài tử trong lòng tốt nhất phụ thân là cái thế giới giả tưởng tiểu chư, hắn như thế nào so? Vô pháp so nha. Chẳng lẽ hắn muốn phá thứ nguyên sao? Sở Kỳ Đông lại cao hứng, lại bất đắc dĩ. Cao hứng với thế giới thật tạm thời còn không có thể vào được tiểu Tây Pháp nhãn đối thủ. Bất đắc dĩ với. Hắn đối thủ cạnh tranh, cư nhiên là một vị heo ba ba. Sở Kỳ Đông quyết định về nhà liền bù lại tiểu chư bội kỳ, cầm vợ nhớ bút ký cái loại này. Hắn tin tưởng, Phó Tiểu Tây nếu thích cái này động họa nhân vật, liền tuyệt không phải tin đồn vô căn cứ. Vị này danh điều chưa biết, Sở Kỳ Đông phía trước còn chưa từng nghe qua heo ba ba, nhất định có chính mình hơn người, không đúng, quá heo chỗ. Được đến muốn hỏi vấn đề đáp án, Sở Kỳ Đông liền thu tâm. Hắn hồi chính mình lều trại rửa mặt, sau đó qua nửa cái giờ, cùng đại gia gặp mặt. Hôm nay là đại gia từng người tan vỡ nhật tử. Đêm qua Phó Tiểu Tây ngủ về sau, mỗi vị tham gia tiết mục khách quý đều thu được một trương tạp giấy. Ở tạp trên giấy, đưa ra một vấn đề. Xin hỏi ngươi nguyện ý cùng ta tiếp tục hẹn hò đi xuống sao? Tại đây trương tạp thượng, họa có dệt cùng no hai cái tiểu khung. Mặc kệ là nữ khách quý vẫn là nam khách quý, đều có chính mình lựa chọn quyền, đều có thể ở tạp trên giấy đánh câu. Kết quả là, đại gia sôi nổi làm ra chính mình lựa chọn. Hôm nay buổi sáng, Thiệu Nam Tề lãnh nhiệm vụ, tiến đến phụ trách báo cho đại gia, ngày hôm qua các vị lựa chọn. Đáp án nhất không cần suy đoán một đôi, hiển nhiên là Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn. Bọn họ trước hai ngày lấy một loại năm mặt hướng công trạng tư thái, điên cuồng đổi mới tiến độ, hai người thành công dắt tay, trở thành trong tiết mục duy nhất một đôi thành tình lữ. Tống Nhã Du cùng Nghiêm Tư Niên hai người lựa chọn không có ở kia trương thẻ bài thượng viết xuống bất luận cái gì đáp án. Bởi vì đối với bọn họ hai cái tới nói, vấn đề này đến bây giờ còn không có một cái xác thực đáp án. Chủ đạo quyền ở Tống Nhã Du trong tay, Tống Nhã Du cũng không có lại càng tiến thêm một bước ý tưởng, Nghiêm Tư Niên nhìn ra tới, cũng biết, cho nên cũng thông minh mà không có làm ra bất luận cái gì khả năng làm chính mình trở nên xấu hổ sự tình. Tương so với bọn họ hai người quan hệ mơ hồ, Phó Vân Giai đáp án liền có vẻ trực tiếp đến nhiều. Nàng phi thường xác định mà viết xuống cự tuyệt đáp án. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Chu Khắc cũng tuyển không. Chỉ có Đường Viễn Xu một người kiên trì mà lựa chọn còn tưởng tiếp tục hẹn hò. Đối với hắn cái này hành vi, rốt cuộc có vài phần thiệt tình, vẫn là vì ở tổng nghệ lập nhân thiết, này liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Thiệu Nam Tề đem tấm cạc niệm xong, mọi người đều cho rằng sự tình liền không sai biệt lắm kết thúc. Nào biết hắn lại cầm hai chương tiểu tấm cạc. Này hai tấm cạc vừa thấy liền cùng phía trước không giống nhau. Cùng tiết mục tổ trước tiên chuẩn bị khuôn mẫu hóa tấm cạc không giống nhau, này hai tấm cạc màu sắc rực rỡ, các có đặc sắc. Thiệu Nam Tề biểu tình cũng cùng phía trước không giống nhau, hắn mặt mày hớn hở lên, hướng tới nhìn hắn mọi người làm mặt quỷ. Kế tiếp, muốn công khai chính là chúng ta mọi người đều thực thích tiểu Tây đại nhân tấm cạn. Thẩm Mạn Việt dựa vào Hạ Vân Sơn trên người, cùng cái không xương cốt người giống nhau, cười cổ động, tiểu Tây tiểu Tây. Chu Khác thổi cái huýt sáo. Phó tiểu Tây bị nhóm người làm đến đều có điểm ngượng ngùng. Nàng nắm chặt tiểu váy bên cạnh, vặn vẹo thân mình. Đây chính là nàng ngày hôm qua mơ mơ màng màng tỉnh ngủ về sau nhìn đến mụ mụ ở điển tấm cạn, linh cơ vừa động, bọc tiểu chăn, ghé vào trên giường, nghiêm túc mà chế tạo gấp gáp. Nàng làm được nhưng nghiêm túc đâu. Làm phó tiểu tây ở đây duy nhất nam khách quý, Sở Kỳ Đông trên mặt nhìn thực bình tĩnh, kỳ thật suy ở trong túi tay đều ở ra mồ hôi. Không biết vì cái gì, chỉ cần gặp được tiểu tây sự tình, hắn liền rất dễ dàng khẩn trương. Đang khẩn trương lại kích thích bầu không khí chung, Thiệu Nam Tề rốt cuộc ban phát đệ nhất trường tiểu tây tấm cạn. Là phó tiểu tây đưa cho Từ Ninh Xuyên. Tấm cạt bị đồ đến xanh mượn, phó tiểu tây hoa một viên lớn lên giống súp lơ thụ, lại ở tấm cạt góc trên bên phải vẽ một cái mang theo gương mặt tươi cười thái dương. Chính là cái loại này thực thường thấy nhà trẻ tiểu hài tử hòa pháp. Duy nhất bất đồng chính là, nàng trên cây, lớn lên không phải quả táo, mà là tiểu hoa đoá. Bất đồng nhan sắc hoa sán lạn mà khai ở cây cối thượng. Này ký thác phó tiểu tây chân thành nguyện vọng. Nàng hy vọng, gặp được nàng về sau, nàng tiểu thụ ca ca, có thể có rất nhiều bằng hữu. Cũng có thể trở nên sáng lạ, trở nên tươi đẹp, trở nên không giống người thường cũng rất mỹ lệ. Ở vạn chúng chờ mong hạ, Thiệu Nam Tề đem tấm cạt chia từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên ngửa đầu, trước mắt chờ mong. Chúc mừng ngươi Nga, Từ Ninh Xuyên tiểu bằng hữu, đạt được phó tiểu tây tốt nhất lao bà tạp. Từ Ninh Xuyên sửng sốt, lật qua tấm cạt mặt khác một mặt. Kia mặt trên siêu siêu vẻo vẻo mà viết mấy chữ. Thật là tốt nhất lao bà tạp không sai. Bởi vì nhất tự sẽ không viết, lao bà hai chữ cũng sẽ không viết. Phó Tiểu Tây còn thỉnh ngoại viện, làm Phó Vân Giai cho nàng viết. Bất quá, cũng là nàng thân thủ viết Nga. Nàng chính là nghiêm túc miêu một lần. Cười chết ta, cười chết ta. Phó Tiểu Tây không cần phá hư ta ôn nhu thời khắc ca. Ta liền biết. Sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ta muốn hỏi một chút lớn lên về sau Từ Ninh Xuyên nếu là thấy này trường tạp sẽ nghĩ như thế nào. Đây là cái gì cùng Phó Tiểu Tây chơi đóng vai gia đình kỷ niệm tạp sao? Thích này trường tạp. Hy vọng Tiểu Xuyên hảo hảo đem tạp thu. A-di cho ngươi để cái ý kiến, nếu là về sau Tiểu Tây thật sự hải lên, trưởng thành, quên mất. Ngươi liền cầm tạp đi tìm nàng, lôi kéo nàng đi kết hôn là được. A-di thực duy trì. Cảm ơn. Từ Ninh Xuyên nhưng thật ra không bắt bẻ. Hắn cao hứng mà đi đến phó Tiểu Tây bên người, lôi kéo tay nàng, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc chủ động mà thò lại gần, hôn hôn phó Tiểu Tây gương mặt. Lao công, thích. Lại nhập diễn, ai khai tới rồi. CSVL, ngọt chết tôi rồi, CSVL, ngọt chết tôi rồi. Nghĩ đến hôm nay về sau liền không có thở dốc CP, lòng ta khó chịu A. Phía trước, có thể hay không đổi cái CP tên A. Hảo kỳ quái A. Cùng Từ Ninh Xuyên vui vẻ không giống nhau, Sở Kỳ Đông hiện tại thực khẩn trương. Ở hắn chờ mong dưới ánh mắt, Thiệu Nam Tề lại ban phát mặt khác một trương tạp. Này trương tạp là Tiểu Tây tặng cho ta Nga. Thiệu Nam Tề tiện hề hề mà đối với màn ảnh khoe ra, mau chụp mau chụp. Siêu cấp đáng yêu. Này trương tạp là ngu ngốc ca ca tạp Nga. Toàn cầu độc nhất vô nhị. Tiểu Tây thân thủ chế tác. Chỉ có một chương Nga. Nếu không phải ta thính lực còn hành, ta đều phải cho rằng Thiệu Nam Tề cầm Oscar tốt nhất nam diễn viên. Thiệu Nam Tề ngươi có phải hay không chỉ nhìn thấy ca ca hai chữ, không thấy được phía trước cái kia tân trang ngữ. Ngu ngốc ca ca cờ cờ cờ Tiểu Tây thân thủ chứng thực. Như vậy cũng đáng đến cao hứng Nga. Thoạt nhìn là thật sự thực thích Tiểu Tây lạp. Tạp phát xong rồi. Sở Kỳ Đông mất mát. Hắn miễn cưỡng cười vui, vì Thiệu Nam Tề vỗ tay, nhưng mà trong lòng sớm đã rách nát thất vọng. Tiểu Tây, quả nhiên không thích hắn. Quả nhiên, vẫn là heo ba ba tháng. Sở Kỳ Đông này phân bi thường, liên tục tới rồi tiết mục tổ kết thúc. Đại gia sôi nổi cáo biệt, Phó Tiểu Tây nhiệt tình mà mời đại gia đi nhà nàng chơi, còn cùng Từ Ninh Xuyên ngéo tay, về sau muốn mỗi tuần gọi điện thoại. Từ Ninh Xuyên thực luyến tiếp Tiểu Tây, thậm chí ngẩng đầu hỏi Thẩm Mạn Việt. Tiểu gì, ta có thể cùng Tiểu Tây cùng nhau về nhà sao? Phó Tiểu Tây nghe xong nhưng thật ra thực hoan nghênh. Tới nha, nhà ta rất lớn. Thẩm Mạn Việt dở khóc dở cười. Tiểu Xuyên, chúng ta về trước ra được không? Ra ra thật lâu chưa thấy được ngươi, ra ra cũng sẽ tưởng ngươi. Từ Ninh Xuyên suy tư một lát. Tuy rằng, hắn ngày thường ở nhà không thích nói chuyện, nhưng là hắn biết, ra ra mãi mãi đều là yêu hắn người. Hắn cũng yêu bọn họ. Chỉ là hắn cơ hồ sẽ không biểu đạt. Tuy rằng thực luyến tiếp, siêu cấp luyến tiếp, chính là Từ Ninh Xuyên vẫn là cùng Phó Tiểu Tây ước hảo lần sau gặp lại. Phó Tiểu Tây trước khi đi, cho mỗi người một cái đại đại ôm một cái. Ôm Sở Kỳ Đông thời điểm, còn cố ý làm Sở Kỳ Đông đem nàng bế lên tới. Phó Tiểu Tây chiều Sở Kỳ Đông muốn một viên đường. Sở Kỳ Đông vì giới yên, trong túi vẫn luôn có đường. Tuy rằng Từ vừa thấy mặt liền tưởng đưa ra đi đường tới rồi cuối cùng một ngày mới thành công cấp đi ra ngoài, nhưng đối với Sở Kỳ Đông tới nói, này đã xem như một loại thành công. Hắn mặt mang ý cười, nhìn theo Phó Tiểu Tây ngồi xe cùng Phó Vân Giai rời đi. Xe vừa mới khởi bước, Sở Kỳ Đông liền có điểm muốn khóc. Hắn mang chính mình, bệnh tâm thần. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy có điểm vô lực. Hai tử không thích hắn, hắn cũng không có biện pháp. Không biết nên làm cái gì hảo. Loại này thời điểm, hắn có điểm tưởng hút thuốc, thủ hạ ý thức hướng trong túi một sờ, vừa mới phóng đường túi áo, cư nhiên nhiều một cái ngạnh ngạnh đổ vật. Hắn lấy ra tới, là một tấm cạn. Là tấm cạn. Sở Kỳ Đông đều tưởng hét lên. Đứng ở hắn bên người chờ đưa hải tử từ Hoài Sơn liếc mắt một cái, thứ gì? Sở Kỳ Đông đắc ý, tiểu Tây tạp. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhất định là vừa rồi tiểu Tây trộm nhét vào ta túi áo. Hắn đem tiểu Tây bế lên tới thời điểm, khoảng cách vừa vặn thích hợp. Sở Kỳ Đông gấp không chờ nổi mà lật xem này trương tạp. Tạp trên mặt, bút sáp cùng bút màu nước đổ xẹt qua dấu vết rõ ràng. Phó tiểu Tây họa rất đơn giản vòng tròn tiểu nhân. Sở Kỳ Đông là thông qua này đó tiểu nhân trên đầu có hay không tóc tới phán đoán tiểu nhân giới tính. Hắn đếm đếm, Phó tiểu Tây vẽ 5 người. 5 cái. Tiểu nữ hài ở bên trong, sau đó có 2 nữ nhân, 2 cái nam nhân. Sở Kỳ Đông nói cho chính mình, tuy rằng không biết một cái khác nam nhân là ai, nhưng hắn hiện tại rất có tự tin, trong đó có cái nam nhân khẳng định là chính hắn. Lại phiên một mặt, là tiểu Tây tự. Lần này, Sở Kỳ Đông mới gần gũi thấy rõ ràng tiểu Tây tự. Tuy rằng Phó tiểu Tây đã nỗ lực tinh tế chữ viết, nhưng nàng tự vẫn là có một ít vai vặn, nhìn qua có một loại nghiêm túc cùng nỗ lực đáng yêu. Nàng viết 2 chữ. Nhưng mà chính là 2 chữ, đã cũng đủ Sở Kỳ Đông vừa mới mất mát nước mắt, biến thành kinh hỉ nước mắt. Hơn 30 tuổi nam nhân, liền bởi vì tạp trên giấy viết 332 chữ, hoàn toàn rơi xuống kim đầu đầu. Từ Hoài Sơn nhìn thấy hắn như vậy, thở dài. Hắn rôi tay vô vô Sở Kỳ Đông bối. Khác không nói, này thanh 33, cùng này phân muốn khen phải chê trước tiểu tấm cạn, đã cũng đủ từ Hoài Sơn hâm mộ. Sở Kỳ Đông hai mắt đấm lệ mà ngẩng đầu, vừa lúc thấy Phó tiểu Tây từ ghế sau cửa sổ xe trô vẫn luôn trộm đánh giá bộ dáng của hắn. Chú ý tới hắn ánh mắt, Phó tiểu Tây lại lập tức rụt trở về. Tựa như một con lo lắng cho mình tình yêu bị người phát hiện chim cút nhỏ. Sở Kỳ Đông dùng mu bàn tay cọ rất nước mắt. Hắn tiểu Tây, tuy rằng vẫn luôn cổ vũ người khác nói thiệt tình lời nói, chính là tới rồi nhất nhất thẹn thùng thời điểm, cũng có một chút ngạo kiều nha. Hắn không dám dễ dàng mở miệng kêu nàng nữ nhi. Phó tiểu Tây cũng giống nhau. Hai người đều cho nhau thử thăm dò, nhưng trong lòng mềm mại nhất địa phương, cũng vì lẫn nhau để lại một khối địa phương. Liên tại đây ngắn ngủn mấy ngày, tấm cạt này thượng kia một câu nho nhỏ xưng hô, kỳ thật đã ở nói cho Sở Kỳ Đông, hắn đã được đến tán thành. Ở Phó tiểu Tây trong lòng, hắn chỉ so rót giờ 33 kém một tí xíu lạc. Tấm cạt tiểu góc, còn giữ một chuỗi địa chỉ. Nay chữ viết thực rõ ràng, là Phó Vân Giai viết. Đó là các nàng người một nhà ở Duật Thành địa chỉ. Sở Kỳ Đông quét mắt, ghi tạc trong lòng không đủ, còn chuyên môn viết ở bản ghi nhớ. Hắn nhịn không được, chụp chương đồ, đã phát bằng hữu vọng. Mở mang mặt cỏ phong cảnh xứng với này, trương trẻ nhỏ phong cách cũng giấu giếm kính bạo từ ngữ tấm cạn, tương phản rõ ràng, khiến cho chúng nghị. Sở Kỳ Đông, cảm ơn. Hình ảnh. Tiết Phượng Tư, Thành. Thành. Ta cháu gái đâu? Sở Kỳ Đông hồi phục, ở trên đường. Lao hả, chúc mừng lão bản mừng đến nữ nhi. Lão bản nữ nhi thật đáng yêu. Thế giới đệ nhất đáng yêu. Sở Kỳ Đông hồi phục, nhớ rõ lấy tiền. Lao hả, dựa, tài phú mật mã nắm giữ. Hạ hiện, không phải, đại ca, này trương đồ có cái gì hảo đánh mã. Sở Kỳ Đông, bí mật. Tiểu Tây bảo bối địa chỉ, hắn mới sẽ không cấp những người khác thấy. Phó Vân Giai khó được ở Phó Tiểu Tây trước mặt chơi di động, nàng tựa hồ ở bằng hữu vòng soát tới rồi cái gì, túi lầu cười, ấn một cái tán. Phó Tiểu Tây tò mò hỏi, mụ mụ, ngươi đang xem cái gì? Phó Vân Giai thu di động, xoa xoa Tiểu Tây đầu. Không có gì. Đang xem một cái ngu ngốc. Tiết mục đóng máy, Lưu Nguyệt Sinh đã phát huệ bù. Vô số người tới rồi ăn mừng, còn có người đã ở thổi tiết mục phục bá. Lúc này đây cuối cùng kỳ thu, sau lại thế nhưng trở thành một ít điện ảnh nghệ thuật trường học tổng nghệ chế tác khóa thượng giáo khoa thức đoạn ngắn. Ở Lưu Nguyệt Sinh không chế cùng dẫn dắt hạ, cắt nối biên tập sư tốt lắm tổ chức tư liệu sống, đêm này cuối cùng kỳ tiết mục, xây dựng lại lãng mạn, lại ôn nhu điển phạm. Tiết mục một bên cường điệu trên thế giới này giống như cùng Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt như vậy cảm tình, có chút ái, có thể từ đầu lại đến. Chỉ cần yêu nhau, là có thể đủ có vượt qua hết thể lực lượng. Đồng thời, tiết mục tổ cũng nói cho đại gia, trên thế giới này chính là sẽ có tiếc nuối phát sinh. Mà đôi khi, tiếc nuối một khi phát sinh, sự tình liền sẽ trở nên không thể nghịch chuyển. Đã vỡ vụn pha lê, liền tính bổ khuyết thêm, hắn như cũ tồn tại vết rách. Nhưng người cùng người quan hệ không phải nhất thành bất biến toán học biểu thức số học, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Giống như Nghiêm Tư Niên cùng Tống Nhã Du, một phen tuổi, còn có thể chơi không chừng tính quan hệ. Tuy rằng kết quả này đối với một ít Nghiêm Tư Niên fans tới nói, bọn họ cảm xúc thượng có chút không thể tiếp thu. Bất quá đại đa số Nghiêm Tư Niên fans đều đã 3-40 tuổi, sẽ chỉ ở TV thượng nhìn xem tiết mục, sẽ ở trong thế giới hiện thực hòa thân bằng bạn tốt phun tào một câu. Mà chính là như vậy phun tào, thông qua một ít khẩu khẩu tương truyền phương thức, mở rộng tiết mục nhiệt độ. Tương so với mặt khác hai tổ khách quý tình yêu tuyến, thực hiển nhiên, có Phó Vân Giai địa phương, đa số thời điểm, trọng điểm đều ở Phó Tiểu Tây trên người. Đây là Phó Vân Giai lựa chọn, cũng là tiết mục tổ lựa chọn. Nàng ở luyến tổng kịch bản tuyến hỗn loạn, cảm tình tuyến không trong sáng, đến cuối cùng liền một cái phá ái muội đều không có làm tới rồi. Có chút người xem đoán giận, nàng vì cái gì muốn mang theo tiểu hài tử đi thượng luyến ái tổng nghệ, này không phải rõ ràng cho chính mình tìm tội chịu sao. Thật muốn mang hài tử, liền đi khác tiết mục, đừng tới luyến tổng. Còn có người trực tiếp mắng Phó Tiểu Tây đoạt diễn, nói nàng là cái con trống trước, lại đem để tài bay lên đến đơn thân mụ mụ không cần một mình mang hài tử, tốt nhất đem hài tử cấp phụ thân dưỡng chuyện này thượng. Vừa mới dứt lời, vang dội thành tích liền đánh vào bọn họ trên mặt. Tiểu Nam Phong nhất sẽ kéo biểu, vì vả mặt, trực tiếp làm Excel bảng biểu, chụp hình phát ở oán giận người bình luận. Nay trương biểu trực tiếp nói cho đại gia, nếu cái này tiết mục không có Phó Tiểu Tây, như vậy tiết mục hiện tại thành tích căn bản là sẽ không giống như bây giờ hảo. Bởi vì từ đã người tiếp khách xem số liệu đi lên xem, Phó Tiểu Tây cùng Tiểu Xuyên ca ca hỗ động ngoài lề, còn có nàng cùng Sở Kỳ Đông hỗ động, là toàn bộ ngoài lề cẩm tập bên trong truyền phát tin lượng tối cao. Ngay cả phim chính, xuất hiện Phó Tiểu Tây đoạn ngắn, cũng là toàn bộ trong tiết mục làn đạn nhiệt độ tối cao. Từ điểm này có thể thấy được tới người xem là hy vọng nhìn đến đứa nhỏ này, cũng là thích nàng, mà đây là thị trường lựa chọn, cũng là kim chủ ba ba lựa chọn. Phó Tiểu Tây bằng vào bản thân chi lực liền cấp cái này tiết mục kéo tới thượng ngàn vạn tài trợ. Nhân ra tiêu tiền làm tiết mục người, nhất biết như thế nào lợi dụng sở hữu tài nguyên. Tiểu Nam Phong đổ ập xuống mà đem tư liệu quăng ra ngoài, mang đến Phó Tiểu Tây ạn tỷ phan á khẩu không trả lời được. Nhìn xem đi. Có mắt sao? Nhân ra tiểu khả ái sự tình nơi nào còn luân được đến ngươi như vậy xỉu bắt quái đi xen vào việc người khác. Rằng đạo lý, nếu Phó Tiểu Tây tồn tại đối cái này tiết mục chung không có bất luận cái gì trợ giúp. Như vậy đạo diễn cùng sản xuất lại như thế nào sẽ lưu nàng đến cuối cùng. Còn đem tuyên phát trọng điểm đều đặt ở nàng trên người, cho nàng như vậy nhiều màn ảnh cùng như vậy nhiều chú ý. Nhân ra là làm tổng nghệ, lại không phải làm từ thiện. Nhân ra không thể so ngươi hiểu không? Đối với hiện tại Tiểu Nam Phong tới nói, mắng Thiệu Nam Tề có thể, mắng Phó Tiểu Tây, đát mị. Vốn dĩ Tiểu Nam Phong ngay từ đầu rất không thích lần này tài nguyên. Bọn họ còn đi đoàn đội phòng làm việc ấy bù cùng người đại diện ấy bù hạ mắng to. Soát gần như thượng vạn điều tin tức, đều ở chống lại cái này phá tài nguyên. Một cái bình thường có đầu góc người đại diện sẽ cho một cái đang ở bay lên kỳ thần tượng, tiếp loại này đề tài có điểm nguy hiểm, hơn nữa không có gì thí dùng, không quá có thể hút phấn luyến ái tổng nghệ một cái sao. Một cái vừa mới thành niên idol tham gia cái gì luyến tổng A. Hắn tuổi tác còn đặt ở chỗ đó, cũng không tới có thể dựa xào CP hút phấn thời điểm. Hắn là idol ai? Yêu đương chính là chết idol. Người đại diện cư nhiên còn đưa hắn đi luyến tổng. Không phải đầu góc trường bao, chính là bị người đối diện thu mua. Từ tài nguyên quan tuyên ngày đó bắt đầu, Tiểu Nam Phong liền hùng hùng hổ hổ. Hai tử còn phải ban ngày làm công, buổi tối luyện ca khiêu vũ. Không đem idol đưa người A. Nhưng mà Phó Tiểu Tây vừa xuất hiện, Tiểu Nam Phong nhóm đều sôi nổi thay đổi ý nghĩ của chính mình. Bọn họ cần thiết thừa nhận, đúng là bởi vì Phó Tiểu Tây xuất hiện. Thiệu Nam Tề mới có thể một lần lại một lần bởi vì các loại thần kỳ thao tác khiến cho đề tài độ, tiến tới biến hồng. Hắn thành công dùng chính mình xa điêu cùng không thông minh, ở một cây chơi xoái, chơi khóc thần tượng trùng sông ra trùng vây, sống thoát thoát đem chính mình chuyển hình thành một cái khôi hài nghệ sĩ. Mặc kệ là hắn cậu tê, vẫn là mụ mụ, vẫn là lão công, mỗi một tiếng thần kỳ xưng hô, đều ở trong vòng cùng ngoài vòng khiến cho sóng to gió lớn. Tiết mục kết thúc, Tiểu Nam Phong sôi nổi cấp Thiệu Nam Tề phát tin nhắn phát bình luận. Đồng thời, nghe mụ mụ nói, làm ơn ôm hảo ngươi Tiểu Tây đại nhân củ cải chân, ok. Ta tìm người tính qua, Tiểu Tây đại nhân vợ ngươi. Ngàn vạn không cần cùng Tiểu Tây đại nhân xa cách ta. Xa cách ta liền phải thoát phấn. Thiệu Nam Tề, Tiểu Tây đại nhân về sau tất nhiên là nội ngu đỉnh lưu. Lời này ta liền trước đặt ở nơi này. Hiện tại chính là xem ngươi có bao nhiêu EQ cùng chỉ số thông minh lúc, hiểu không? Không chỉ có như thế. Tại nội ngu thần tượng phấn cùng thế giới giả tưởng tử trạch phấn đối lập thời khắc, Thiệu Nam Tề bằng tại chính mình xã giao như bức chứng, cùng út chủ nhân người nào đó triển khai một đoạn hắn đơn phương tự mình cảm động hữu nghị, thành công mà làm một đám người bắt đầu biến thành song gánh. Mà Đường Viễn Xu sinh hoạt ở thượng cái này tổng nghệ về sau cũng có lộ rõ biến hóa. Hắn cần thiết thừa nhận, hắn đối Phó Vân Giai thích là hỗn loạn sùng bái, càng nhiều thời điểm, là đối hắn xa xôi không thể với tới mặt khác một loại sinh hoạt hướng tới. Nhưng nếu làm hắn ở hắn tiền đồ cùng luyến ái tuyển, hắn nhất định sẽ tuyển người trước. Mà lần này tham gia tổng nghệ, trở thành hắn tiền đồ hướng lên trên đi quan trọng bậc thang. Mọi người đều biết, luyến tổng dễ dàng nhất phùng hồng tố nhân. Bởi vì hắn cuối cùng kiên định mà lựa chọn muốn cùng Phó Vân Giai tiếp tục đi xuống đi lại bè, không ít người đều bị hắn đả động. Hắn mức độ nổi tiếng vừa lên tới, nhận được một ít đại ngôn. Này đó đại ngôn cấp tiền thù lao, đều trở thành hắn dùng để chụp phim ngắn tài chính. Thượng này sóng tiết mục, Đường Viễn Xu không lỗ. Không chỉ có người xem truy, minh tinh cũng truy, ngay cả tân tấn người mẫu Phùng Thanh Liễu đều bị người chụp đến, ở nước ngoài chủ bị cao xa đi tú thời điểm, đợi lên sân khấu đều phải dùng di động xem chúng ta luyến ái. Bất quá, này đó đều đã là lời phía sau. Đối với Phó Tiểu Tây tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là về nhà. Bọn họ trực tiếp từ tổng nghệ quay chụp mà sát trở về Duật Thành nơi tỉnh lỵ thành thị sân bay. Phi cơ vừa mới rơi xuống đất, lỗ thai đau đến không được Phó Tiểu Tây nỗ lực lôi kéo chính mình lỗ thai nhỏ. Phó Vân Giai cúi đầu nhìn di động thượng truyền đến đánh khoản tin tức. Vừa thấy là Lưu Nguyệt Sinh đánh khoản, nàng có điểm kinh ngạc. Nàng cấp Lưu Nguyệt Sinh phát tin tức. Phó Vân Giai, Lưu tỷ, đây là có ý tứ gì? Lưu Nguyệt Sinh, phía trước nói tốt, cấp Tiểu Tây. Không phải đâu. Phó Vân Giai, cười khóc cười khóc. Phó Vân Giai, Tiểu Tây là tiểu hài tử, nàng là nói giỡn. Ta đem tiền của ta cho nàng thì tốt rồi. Không cần tiết mục tổ đơn độc lại ra. Lưu Nguyệt Sinh, không được nga. Đây là ta cùng toàn bộ tiết mục tổ cấp Tiểu Tây tâm ý. Lưu Nguyệt Sinh, Tiểu Tây là chúng ta tiết mục tiểu phúc tinh cùng tiểu thần tài. Chút tiền ấy không tính cái gì. Bên trong có một ít là chiêu thương chia làm, ngươi coi như làm là ta cấp Tiểu Tây ăn tết bao lì xì hảo. Lưu Nguyệt Sinh, đúng rồi, nếu Tiểu Tây lần sau còn tưởng thượng tổng nghệ, trước tiên trước liên hệ ta nga. Ta bên này kế tiếp tưởng chuẩn bị một cái hoa tổng, suy xét một chút. Phó Vân Giai không có một ngụm đáp ứng. Nàng kỳ thật không quá muốn cho Tiểu Tây tiến giới giải trí, hoặc là vẫn luôn sinh động ở màn ảnh thượng. Tiểu hài tử rời đi nhà trẻ lâu như vậy, cũng nên cho nàng một đoạn thời gian đi trở về đến thông thường sinh hoạt. Như vậy cả ngày cùng cái tiểu minh tinh giống nhau đương kỳ tiếp đương kỳ, tính cái gì nha? Phó Vân Giai sẽ tìm cái thời gian, cùng Phó Tiểu Tây nhắc tới chuyện này, nghe nàng tự mình ý nguyện. Nhưng không phải hiện tại. Bất quá, thu tiền sự tình vẫn là muốn báo cho một chút tiểu bằng hữu. Tiểu Tây, ngươi tiền lương đến chứng Nga. Phó Tiểu Tây cao hứng đến không được. Tiền tiền. Hương hương. Nàng kích động nha. Nhiều ít nhiều ít. Nhìn nàng tiểu tham tiền bộ dáng. Phó Vân Giai quyết định ngày mai liền đi một lần nữa khai trương tạp, làm Phó Tiểu Tây tạp. Đem nàng tiền, một phân bất động mà tồn lên. Chờ nàng quá đoạn thời gian, còn muốn đi cấp Tiểu Tây làm một cái quỹ. Phó Vân Giai đem điện thoại thượng ngân hàng phát tới tài khoản tin tức cho Phó Tiểu Tây xem. Phó Tiểu Tây ôm di động, nhìn tin nhắn thượng đại biểu ngạch chống mấy cái link, một chút hoảng loạn. Nàng tới tới lui lui mà đếm rất nhiều lần. May mắn nàng toán học không tồi, không chỉ có thể từ một đếm tới trăm, còn có thể nhận thức cái. 10, ngàn, vạn như vậy con số. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng có chút hôn mê. 1, 2, 3, 4, 5. Phó Tiểu Tây hôn mê. 5 cái linh nha. Này đến là bao nhiêu tiền a? Này đó tiền có phải hay không rất nhiều nha? Phó Tiểu Tây đối với tiền khái niệm còn không có giống người trưởng thành như vậy rõ ràng. Ở nàng trong thế giới, ăn tết bao lì xì phóng màu đỏ tiền mặt, cũng đã là rất lợi hại tiền trinh lạc. Rất nhiều nga. Phó Vân Giai hồi. Này đó đều là Tiểu Tây dựa vào chính mình kiếm được tiền Nga. Hoa. Phó Tiểu Tây gấp không chờ nổi hỏi, kia mụ mụ, này đó tiền ta hiện tại là có thể dùng sao? Đương nhiên rồi. Bất quá Tiểu Tây, ngươi muốn dùng tới làm gì đâu? Nô. Phó Tiểu Tây vốn dĩ tưởng tồn tiền mua rót giờ 33, chính là hiện tại Tiểu Đông Đông cũng không tồi. Nàng liền do dự. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta nha, ta tưởng cấp bà ngoại. Tưởng cấp nhiên nhiên ca ca. Cấp tâm nhụy còn có 33. Đều mua thật nhiều lễ vật. Nhắc Tào Tháo đến. Liêu Mi Chi lái xe, mang theo Tử Thính Nhiên, tới sân bay tiếp Phó Tiểu Tây. Liền ở xuất khẩu chờ. Phó Tiểu Tây vừa thấy đến bà ngoại, liền chạy như bay qua đi, chính mình Tiểu Dương hành lý cũng không lấy lạc. Mất đi khống chế, Dương hành lý phanh mà một chút liền ngã trên mặt đất. Phó Tiểu Tây nhưng không rảnh lo, nàng mãn tâm mãn nhãn cũng chỉ có bà ngoại. Bất quá, nàng mở miệng kêu đệ nhất thanh. Sửa lại hạ xưng hô. Nãi nãi. Liễu Mi chi ai một tiếng, ôm chặt Phó Tiểu Tây, thân thiết hạ mới phản ứng lại đây không thích hợp. Như thế nào tiểu hài tử đã kêu nàng nãi nãi? Phó Tiểu Tây nhiệt tình mà chia sẻ nàng trải qua. Nãi nãi, ta cùng ngươi nói nga, ta ở trong tiết mục kiếm được tiền tiền. Hoa, Tiểu Tây thật lợi hại. Ta còn có lão bà. Liễu Mi chi. Nàng không nghe lầm đi. Nàng hẳn là còn không có lao đến nên ngang đi. Còn có nga, ta có ba ba. Phó Tiểu Tây cường điệu. Thân sinh ba ba. Liễu Mi chi. Nàng cháu gái này thượng chính là cái gì tiết mục a? Lôi kéo dương hành lý hoảng loạn tới rồi Phó Vân Giai vừa mới đứng vững, liền nghe thấy chính mình thân mụ một tiếng cười lạnh. Phó Vân Giai. Liễu Mi chi bảo đao chưa lão, thuần Phó Vân Giai thời điểm, như cũ có tuổi trẻ kính. Nói. Hôm nay liền cho ta công đạo rõ ràng. Tiểu Tây lão bà là chuyện như thế nào? Lão ba lại là sao lại thế này? Người đi tham gia luyến tổng, bạn trai cũng không vứt đến một cái. Phó Vân Giai khóc không ra nước mắt. Ta bảo a, như thế nào vừa trở về liền cho nàng cái này thân mụ chọc một thân hòa đâu? Chương 61061. Lên xe, trước lên xe. Sân bay nội, tiếng người ồn ào, thật sự không phải một cái nói chuyện hảo địa phương. Phó Vân Giai đẩy Liễu Mi Chi, ý đồ đem nàng trước hống lên xe. Nào biết Liễu Mi Chi hôm nay chính là quyết tâm mà muốn hỏi rõ ràng. Như thế nào? Phó Vân Giai, ngươi cùng ta ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đâu? Nàng tay rôi ra, một cái tắt chụp ở Phó Vân Giai trên lưng. Sức lực không nhỏ, Phó Vân Giai lảo đảo hạ. Từ nhỏ ta liền biết ngươi chớp mắt trong đầu liền ở đánh ý đồ xấu, tới rồi hôm nay, ngươi cư nhiên còn ở cùng ta chơi này một bộ a. Phó Vân Giai vừa mới đứng vững, cũng có chút nóng nảy. Mẹ! Nhiều người như vậy đều nhìn đâu? Nàng đề si Ben nhắc tới cao, liền có điểm cãi nhau ý tứ. Liễu Mi Chi lại là cái gặp được giá chưa bao giờ sẽ vắng họp, ở trên đường nhìn đến người khác nếu là nói nhau nhau hai câu, nàng cái thứ nhất xông lên đi chủ trì công đạo cái loại này người. Dù sao nàng trước này chưa sợ qua. Cái này, càng sẽ không sợ chính mình nữ nhi. Ngươi vừa trở về liền muốn cùng ta cãi nhau. Liễu Mi Chi đôi mắt chừng, tỉ mỉ họa lông mày một trọn, kia nữ lao đại khí thế liền ập vào trước mặt. Phó Vân Giai sốt ruột, nhưng là cấp cũng không có biện pháp. Nàng tung khẩu, mềm ngữ khí. Ta không phải. Nàng không thể nề hà, mẹ, ta biết ngươi ý tứ, chúng ta trước lên xe, sau đó một hồi lại liêu chuyện này, hảo sao? Phó Tiểu Tây cũng vội vàng nói, là nha nãi nãi, đừng cãi nhau. Nàng lôi kéo Liễu Mi Chi tay, lại đi kéo Phó Vân Giai tay, sau đó đem các nàng hai tay hướng cùng nhau phóng. Ta nãi nãi, ta mụ mụ, không thể tùy tiện phát giận cãi nhau nga. Phó Tiểu Tây làm như có thật mà nói, Tiểu Tây lão sư chỉ thích bé ngoan. Các ngươi là bé ngoan sao? Đối mặt tiểu cháu gái, Liễu Mi Chi trước này không biết giận. Nàng ai một tiếng, biến sắc, chuyển vì nhu hòa. Bà ngoại đương nhiên là nhất ngoan hài tử lạp. Phó Tiểu Tây chạy nhanh quay đầu đi xem Phó Vân Giai, kia đôi mắt nhỏ, tựa hồ đang ép nàng nói cái gì đó. Phó Vân Giai thở dài, nhấc tay xin tha. Tiểu Tây lão sư, ngươi yên tâm, mụ mụ cũng sẽ không lại cãi nhau. Phó Tiểu Tây cao hứng mà vỗ tay, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Như vậy liền quá tốt rồi. Nàng vui mừng, một vui mừng liền tưởng ca hát. Hát mụ mụ thái dương ra tới ánh trăng về nhà sao. Ai bà ngoại lá cây tái rồi khi nào nở hoa chú một. Tiểu nữ hài nhảy nhót, rung đùi đắc ý, tựa như một con khả khả ái ái tiểu thỏ kỷ. Từ thính nhiên động nàng, Tiểu Tây, có phải hay không đã quên ta nha? Ai nha? Phó Tiểu Tây cao hứng mà đi phía trước mại củ cải nhỏ chân nâng một nửa dừng lại. Không được không được. Đoan thủy đại sư Phó Tiểu Tây mới không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh đâu. Nàng vắt hết bóc, thúc đẩy chính mình tiểu não gân, thực mau liền nghĩ đến một câu thuộc về từ thính nhiên ca tử. Không có quên ngươi nha. Phó Tiểu Tây vội vàng giải thích, ta, bởi vì câu này ca tử là ta chính mình viết, cho nên ta muốn cuối cùng sướng. Phải không? Kia Tiểu Tây sướng cấp ca ca nghe một chút đâu. Phó Tiểu Tây rất là chuyên nghiệp mà nhéo nhéo giọng nói. Nhiên Nhiên lần sau xem phim kinh dị tìm Tiểu Tây ôm một cái lạp. Từ thính nhiên sửng sốt, Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi đồng thời chê cười nàng. Ở Phó Tiểu Tây trợ lực hạ, Liễu Mi Chi rốt cuộc bị hống xe. Chỉ là tình huống như vậy hạ, nơi nào có Liễu Mi Chi lại lái xe đạo lý. Từ thính nhiên hỗ trợ đem đồ vật đặt ở cốp xe, Phó Vân Giai tự giác mà ngồi ở hàng phía trước lái xe vị. Liễu Mi Chi ôm Phó Tiểu Tây, đi theo Từ thính nhiên ngồi ở hàng phía sau. Phó Vân Giai điều chỉnh bên trong xe kính chiếu hậu. Xuyên thấu qua pha lê, rõ ràng mà thấy mặt sau ngồi ba người biểu tình. Từ thính nhiên đờ đẫn, Phó Tiểu Tây ngốc manh, Liễu Mi Chi. Hai mắt như đuốc. Làm đến giống tam đường hội thẩm giống nhau. Nàng chẳng lẽ thật sự làm sai cái gì? Phó Vân Giai thanh thanh giọng nói, đánh vỡ trong không khí trầm mặc xấu hổ. Mẹ, hôm nay thời tiết quái lạnh à. Liêu Mi Chi chính cho Phó Tiểu Tây theo tóc, động tác liền cùng cấp lông xù xù thuận mao giống nhau. Nàng nghe xong Phó Vân Giai nói, hừ cười một tiếng, lại lãnh cũng không có ta tâm lãnh. Hàn Vũ phiêu giật vẩy đầy ta mặt, nô nhi phản nghịch thương thấu ta tâm. Mẹ, Phó Vân Giai kéo dài quá thanh âm. Thiếu làm nũng. Liêu Mi Chi lãnh đạm vô cùng. Thực xin lỗi sao? Phó Vân Giai có thể dỗi có thể khuất, là ghê gớm đại nữ nhân. Ta vừa mới không nên đối với ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện. Hừ. Liêu Mi Chi khí bị này một câu xin lỗi cấp thuận điểm. Phó Vân Giai thấy hữu hiệu, chạy nhanh lại cấp Thái Hoàng Thái Hậu thuần mao. Mẹ, ngươi vừa định hỏi ta cái gì, ngươi nếu không hỏi lại hỏi. Liêu Mi Chi liếc nàng liếc mắt một cái. Thật sự. Hiện tại nhưng thật ra biết chủ động. Trước kia khi còn nhỏ, Phó Vân Giai gạt sự tình gì, cuối cùng chỉ có đánh cho nhận tội phân. Đương nhiên. Phó Vân Giai lời nói khẩn thiết mà thề, ta bảo đảm biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Hành, ta đây hiện tại có việc nhi hỏi ngươi à, ta hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, biết không? Liêu Mi Chi nói chuyện thời điểm ngữ khí nhưng không giống đối đại thân quê nữ, càng như là đang ép hỏi phạm nhân. Phó Vân Giai biết, nàng thân mụ đây là thật sự tới khí. Tuy rằng nàng cũng không biết này khí là từ đâu mà đến. Bất quá nàng đoán, này có thể là nàng nên được báo ứng. Vì thế Phó Vân Giai bất đắc dĩ gật đầu, hành. Ngươi hỏi cái gì, ta liền đáp cái gì. Nhưng nàng lại nói, chính là mẹ, nếu ngươi là bởi vì tiểu Tây ba ba sự tình tức giận lời nói. Lần trước tiểu Tây cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, ngươi không phải đều đã biết về nàng ba chuyện này sao. Phó Vân Giai lẩm bẩm một câu, như thế nào hiện tại còn sinh khí đâu. Liêu Mi Chi mặt không đổi sắc mà cùng nàng tranh phong, rất có một chút cưỡng từ đoạt lý, ngăn cơn sóng dữ cảm giác. Ta lần trước biết này nam, đó là ở trong điện thoại. Ngươi hiểu không? Ta ngượng ngùng ở trong điện thoại cùng ngươi xảo, biết ngươi ở chụp tiết mục, cho ngươi lưu mặt mũi. Như thế nào? Hiện tại ngươi đã trở lại, ngươi không tính toán cùng ta giải thích, đem việc này nói rõ ràng. Kỳ thật cũng không có gì. Phó Vân Giai đảo quanh tay lái, chính là những cái đó sự tình. Ta phía trước không phải đều cùng ngươi giảng qua sao? Là ta đã làm sai chuyện, nhất thời hoang đường. Ta đánh giá, hắn quá hai ngày hẳn là sẽ tới cửa tới bái phòng ngươi. Đến lúc đó, nếu không ngươi trực tiếp đi thẩm tra hắn. Vừa nghe lời này, Liêu Mi Chi kinh hãi. Các ngươi cũng đã phát triển đến có thể nên ngang vào nhà nông nỗi. Phó Vân Giai giải thích, là tiểu Tây thích hắn. Ta nghĩ, lại nói như thế nào, nhân gia cũng là tiểu Tây thân sinh ba ba. Ta không nên, cũng không có quyền lợi cướp đoạt người khác đương phụ thân cơ hội. Nếu sự tình đều đã phát triển trở thành như vậy, ta liền cho hắn một cái lựa chọn, hắn muốn tới nói, đó là chuyện của hắn. Nhắc tới chuyện này, Phó Vân Giai nói liền nhiều lên. Mẹ, ngươi là không biết. Tiểu Tây thích chứ hắn. Ngươi cũng biết, nha đầu này, tính tình cũng không biết là theo ai, càng thích người, càng thích lan lộn. Kia Sở tiên sinh bị nàng chơi đến xoay quanh, còn cam tâm tình nguyện đâu. Phó Tiểu Tây vừa nghe thân mụ đem chính mình bán, không vui. Mới không phải đâu. Nàng chạy nhanh lôi kéo bà ngoại quần áo, kêu bà ngoại túi đầu xem nàng, đừng nghe mụ mụ nói chuyện. Là mụ mụ cảm thấy nhân gia xoáy nga. Nàng dù sao không sợ hãi, nàng nói đều là nói thật. Nhân gia Sở thúc thúc ở trên sa mạc lái xe thời điểm, mụ mụ xem đến đều phải chảy nước miếng đâu. Phó Vân Giai cãi lại, Tiểu Tây. Mụ mụ nơi nào có chảy nước miếng. Liêu Mi Chi bắt được mấu chốt. Cho nên ngươi chính là cảm thấy người khác rất tuấn tú. Xong rồi. Phó Vân Giai cảm thấy chính mình có điểm nói bất quá nàng sau lưng liên thủ hai người kia. Ta. Liêu Mi Chi lại hỏi, cái này hảo, nhân gia Tiểu Tây tìm được ba ba, ngươi đâu? Phó Vân Giai nhịn không được hồi sặc một câu, ta ba không phải sớm đã chết sao? Liêu Mi Chi khó thở, ta nói chính là ngươi đi tìm bà sao? Ngươi tham gia tiết mục chính là đi cho chính mình tìm cha. Ngươi cho rằng ngươi là Tiểu Tây. Làm nhảm Phó Tiểu Tây rốt cuộc lại tìm được rồi chen vào nói thời điểm. Nàng túm túm Liêu Mi Chi quần áo, mãi mãi, ta cũng không phải đi tìm cha nha. Này một câu mãi mãi nghe xong thật nhiều biến. Liêu Mi Chi trong lòng nghi hoặc lại khởi, rốt cuộc đem chính mình nói hỏi ra tới. Tiểu Tây, ngươi vì cái gì muốn kêu bà ngoại mãi mãi? Phó Tiểu Tây đem Triệu Phương Liên lý luận nói ra. Liêu Mi Chi chẳng hề để ý, Tiểu Tây, ngươi đã kêu ta bà ngoại liền hảo. Nghe xong ngần ấy năm, cũng nghe thói quen. Phó Tiểu Tây hoang mang, mãi mãi, ai, không đúng. Bà ngoại sẽ không cảm thấy nghe tới thực khách khí sao. Liêu Mi Chi tiêu sái. Một cái xưng hô mà thôi. Nàng xua xua tay, nói nữa, Tiểu Tây có thể có rất nhiều nãi nãi, nhưng là chỉ có một bà ngoại, đúng hay không nha? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Liêu Mi Chi đối với Phó Tiểu Tây, đó chính là tháng 6 ấm dương, lời ngon tiếng ngọt không chút nào cố sức. Tiểu Tây chính là chúng ta bà ngoại trong lòng bảo nha, như thế nào hội kiến ngoại đâu. Lão phụ nhân thân thượng tiểu nữ hài khuôn mặt, đây là một cái thực dùng sức hôn. Ta nhất yêu nhất người chính là Tiểu Tây Lạp. Ta cùng Tiểu Tây tâm khoảng cách, dán thật sự gần rất gần Nga. Phó Tiểu Tây thẹn thùng mà ra bên ngoài bà trong lòng ngược toàn. Nàng hôm nay sáng sớm không uống sữa bò, nhìn không thấy bà ngoại tiếng lòng, nhưng là chỉ là xem bà ngoại biểu tình, liền biết, nàng nhất thân ái bà ngoại, thật đúng là ái thảm nàng nha. Phó Tiểu Tây tránh ở bà ngoại trong lòng ngực, muộn thanh muộn khí mà nói, ta cũng ái bà ngoại. Hai bà tôn ngọt ngào ấm áp, Từ Thính Nhiên ngồi ở một bên trang người cầm, Phó Vân Giai cảm thấy hiện tại thời cơ vừa lúc, thừa dịp nàng thân mụ lâm vào ôn nhu thời khắc, nàng xúc lực xuất kích. Phó Vân Giai qua tay cấp xe quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đường xe chạy, ra tiếng trêu chọc nói, mẹ, ngươi chừng nào thì cũng biến thành sẽ thúc giục hôn người. Ta coi, ngươi này luyến ái cũng không thuận lợi a. Nàng cho rằng, Liễu Mi Chi sẽ tiếp tục duy trì này vài phần ôn nhu. Lại không ngờ Liễu Mi Chi nghe xong nàng lời nói, ngẩng đầu thời khắc, biểu tình biến động giống như biến sắc mặt. Vừa mới vẫn là tháng 6 ấm dương, hiện tại chính là đã là mặt khác bán cầu mùa đông gió lạnh. Ta nói luyến ái so ngươi nói nhiều. Như thế nào, ta không tư cách thúc giục ngươi. Phó Vân Giai khóc không ra nước mắt. Nàng cái này là nhận thức đến chính mình ở nhà gia đình địa vị. Ta cũng không phải tưởng thúc giục ngươi hôn. Ngươi ái kết hôn không kết hôn, cùng ta có quan hệ gì? Không kết hôn cũng đúng, chính mình nhiều kiếm ít tiền. Tiền dưỡng lao cho chính mình tồn hảo. Đừng đến lúc đó già rồi, cũng không ai kết nhóm sinh hoạt, liền ngóng trông dựa vào Tiểu Tây. Liễu Mi Chi nhưng phóng lời nói, ngươi muốn dám làm như thế, ta khẳng định nửa đêm từ trong quan tài bỏ ra tới thu thập ngươi. Phó Vân Giai nghe xong lời này, dở khóc dở cười. Mẹ, ngươi chú ta có thể, đừng chú chính mình a cái gì quan tài, ngươi nhìn ngươi này thân thể, nhìn chính là muốn sống lâu trăm tuổi. Liễu Mi Chi nghe xong lời này, khinh thường cười. Đừng cho ta tại đây chụp mẹ ngươi mông ngựa. Trên thế giới này tưởng sống lâu trăm tuổi người, cuối cùng đều không chết tử tế được. Ngươi nhìn xem trong lịch sử những cái đó luyện đan hoàng đế, cái nào có kết cục tốt. Liễu Mi Chi tuy rằng không có gì văn hóa, nhưng là nàng đôi khi nói chuyện, luôn là có thể một lời trúng đích. Phó Vân Giai liền nói, hảo hảo hảo. Còn không chạy nhanh đem sự tình đều nói cho ta. Liễu Mi Chi ở phía sau tòa thúc giục. Phó Vân Giai đành phải đem phát sinh sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho chính mình thân mụ. Nàng hôm nay thật là lại đương người điều khiển, lại đương hình người tự đi coi thanh thư, một hơi đem trong khoảng thời gian này tổng nghệ phát sinh sự tình nói cái biến. Liễu Mi Chi nghe chuyện xưa, trên mặt biểu tình sẽ theo Phó Vân Giai giảng thuật biến động phập phồng. Đôi khi còn sẽ lời bình. Nay tiểu Nam Hải có thể chỗ A, nên không biết xấu hổ thời điểm liền không biết xấu hổ. Cha còn hành đi, rất đau nữ nhi, chính là nghe tới có điểm không quá thông minh. Ai, Phó Vân Giai? Các ngươi hai cái, một cái tự cho là thông minh. Một cái cam tâm không thông minh, cũng còn rất có ý tứ. Liễu Mi Chi liền cùng nghe bình thư giống nhau, thường thường cắm hai câu lời nói, làm Phó Vân Giai bất đắc dĩ lại không có cách. Phó Vân Giai xe đều khai hơn 40 phút, miệng đều nói làm, cho dù có chuyện xưa chưa nói xong, nàng cũng thật sự không được. Từ Hoài Sơn còn không có lên sân khấu, mặt sau đại kết cục, nàng cũng chưa kịp khẩu nói kể ra. Nàng thừa dịp cao tốc lộ kẹt xe không đương, làm Từ Thính Nhiên hỗ trợ vặn ra một lọ nước khoáng cấp đưa tới. Nước lạnh nhập hầu. Khô khốc giọng nói mới cảm thấy thoải mái mát mẻ. Phó Tiểu Tây là cái vừa lên xe liền phải ngủ ra hỏa. Nàng không say xe, cũng không khóc náo, chính là mỗi khi lên xe, liền đuổi kịp nôi giống nhau, tinh thần không được bao lâu, liền phải an vạ người trong lòng ngực ngủ ngon. Liễu Mi Chi ôm nàng, liền tính tay toan, có điểm tê dại, cũng vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế, không nghĩ làm Phó Tiểu Tây có nửa phần bị quấy nhiều khả năng. Thấy Tiểu Tây ngủ rồi, Liễu Mi Chi cũng không hề thúc giục Phó Vân Giai tiếp tục kể chuyện xưa. Nàng cái này nữ nhi, không có gì kể chuyện xưa trình độ, vô nghĩa hết bài này đến bài khác, nói đồ vật lại buồn kẻ lại khô cát, nhìn một cái nhân gia tiểu từ đều nghe không nổi nữa, túi đầu chơi di động. Cũng chỉ có nàng cái này đương mẹ nó, nhàn đến nhàm chán, mới có thể nghe Phó Vân Giai kể chuyện xưa. Liễu Mi Chi nhìn Phó Vân Giai lái xe bóng dáng. Nàng đứa con gái này khi còn nhỏ liền hảo cường, tính tình quật cường, không thích nghe khuyên. Đánh tiểu thuyết khởi sự tình gì, cũng là giống như bây giờ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, phân không rõ trọng điểm, hận không thể liền mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu quá trình đều nói cho nàng. Khi còn nhỏ, nàng không kiên nhẫn nghe. Trưởng thành, nàng không cơ hội nghe. Liễu Mi Chi nhợt nhạt thở dài. Trong lòng ngực cháu gái là bảo bối trọng lượng, trước mắt nữ nhi là lớn lên liệp ưng. Mà nàng, gần đất xa trời, thân đã hủ rồi. Thời gian chính là như vậy tàn nhẫn đồ vật. nó có thể một bên thông qua trải qua cho ngươi tặng, làm ngươi có được năm gần đây nhẹ khi càng thêm vĩ đại kinh nghiệm, làm ngươi có thể dùng càng thêm không giống nhau ánh mắt đi đối đại sinh hoạt, làm ngươi ý thức được qua đi sinh mệnh tiếc nuối. Nhưng mà nó cũng một bên hủ bại thân thể của ngươi, cắn nuốt ngươi đại não, làm ngươi cơ hồ không còn có cơ hội đi đền bù tiếc nuối. Liêu Mi Chi nhẹ nhàng sờ sờ Phó Tiểu Tây đầu nhỏ. Ngủ tiểu hài tử là toàn thế giới đáng yêu nhất tồn tại. Không dịu rít, sẽ không khóc náo, cũng sẽ không tràn ngập làm đại nhân bất đắc dĩ tò mò. Có tròn vo khuôn mặt nhỏ, vững vàng lại kiểu khí hô hấp. Tiểu Tây. Bà ngoại trong lòng được bảo. Phía trước kẹt xe tình huống rốt cuộc có điều giảm bớt, Phó Vân Giai đổi chán, dẫm chân ga, chậm gì gì mà đi phía trước dịch. Nàng nhận thấy được không khí có điểm không thích hợp, nhưng không có làm hảo trực tiếp truy vấn chuẩn bị. Trở lại một lát sau, trong xe không khí cùng ngoài cửa sổ dòng xe cộ giống nhau bình tĩnh khi, nàng mới mở miệng hỏi, cho nên mẹ, người rốt cuộc ở sinh khí cái gì? Liêu Mi Chi vừa mới đổ ập xuống một đốn hỏi, như là lấy cớ, không giống như là thật sự sinh khí. Liêu Mi Chi hạ giọng nói, chính ngươi nhìn xem ngươi di động trò chuyện ký lục. Ngươi nhiều ngày như vậy, cho ta đánh mấy cái điện thoại. Nói tốt mỗi ngày cùng ta xem Tiểu Tây đâu. Ngươi còn không có Tiểu Tây có chi nhớ. Nàng tổng nhớ thương ta cái này bà ngoại. Phó Vân Giai cười ha ha lên, mẹ, ngươi ghen a? Ta không phải không nghĩ ngươi. Nàng nói chuyện cũng có chút ngượng ngùng. Nhiều năm như vậy, mẹ, hai chúng ta gọi điện thoại cái gì tần suất, ngươi không biết. Phó Vân Giai lời này nói cũng không sai. Tuy rằng các nàng quan hệ không tồi, cùng giống nhau mẹ con so sánh với, đã là thực tốt trạng thái. Nhưng trong xương cốt vẫn là có điểm truyền thống mẹ con quan hệ bóng dáng. Hơn nữa Liễu Mi Chi lại là cái tiêu sái không yêu quản sự. Nàng rất ít chủ động cho Phó Vân Giai gọi điện thoại, bà bà mụ mụ hỏi đông hỏi tây, hỏi hàn ân cần. Phó Vân Giai cũng không thói quen không có việc gì liền cho chính mình thân mụ phát tin tức. Hai người không có điện thoại video thói quen. Liễu Mi Chi hừ một tiếng. Dùng siêu cấp tiểu nhân để si Ben nhắc nhở nàng, ngươi nói chuyện nhỏ giọng điểm, một hồi đem Tiểu Tây đánh thức. Phó Vân Giai cười to, ta nói mẹ, ngươi mang theo nàng 3 năm, còn không biết nàng một khi ngủ liền cùng heo giống nhau. Lôi đả bất động Phó Tiểu Trư. Ta cùng ngươi nói, lại đại âm lượng đều xảo không tỉnh nàng. Liền chúng ta hôm qua ở Thảo Nguyên Thượng, nàng nằm ở trong xe, bọc thảm. Chúng ta nửa đêm phóng pháo hoa, như vậy vang động tĩnh, nàng đều có thể ngủ, không phản ứng. Còn túm trong tay tiểu chân dê không chịu phóng đâu. Đôi khi ngủ trầm, nàng này tiểu thí hải còn sẽ đánh hô đâu. Mẹ, ngươi liền buông ra thanh âm nói chuyện đi. Không cần lo lắng. Nghe xong nàng lời này, Liêu Mi Chi sửng sốt. Phải không? Nàng có chút rõ ràng hoang mang. Đúng vậy. Phó Vân Giai tự nhiên mà tiếp. Mẹ, ngươi có phải hay không hôm nay buổi sáng khởi quá sớm, lái xe lại đây, một đường quá mệt mỏi, hồ đồ. Từ Duật Thành đến tỉnh Lỵ sân bay. Sắc thật có một chặng đường. Xem bọn họ cái này tới thời cơ, phỏng chừng Liễu Mi Chi sáng sớm liền xuất phát. Cho nên Phó Vân Giai mới có thể như vậy suy đoán. Liễu Mi Chi nghe xong, cười cười. Người ra rồi, lái xe là không được. Nàng túi đầu, chạm chạm Tiểu Tây khuôn mặt. Mềm mại khuôn mặt có một loại ấm áp độ ấm. Liễu Mi Chi sửng sốt. Nàng tuy rằng tuổi già, nhưng là qua đi trong mắt vĩnh viễn có thanh minh quang, tiêu sái tự nhiên, hiên ngang vô cùng. Nàng sinh ra chính là huyết có phong nữ nhân. Hiện tại, nhìn Phó Tiểu Tây thời khắc, cũng chỉ dư lại một mảnh nhu tình, còn có một ít buồn bã. Đó là không người biết chỗ tối. Liêu Mi Chi thoáng khai một chút cửa sổ xe, thấu một tiểu tấc ngắn ngủn khe hở. Gió thổi qua tới, nàng dùng tiểu thảm thế Phó Tiểu Tây che phong. Liêu Mi Chi quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đường cao tốc một bên, tất cả đều là chạy dài sơn, phập phập phồng phồng, như nhau nhân sinh dao động. Biển quảng cáo đáp ứng không xuể. Hoa Liễu Mi Chi mắt. Nàng yêu nhất xem, vẫn là như vậy sơn giá hạ, ngẫu nhiên xuất hiện thôn trang bộ dáng. Có phong úp, có nhân gia, có pháo hoa. Là nhân gian vốn dĩ bộ dáng. Nương phong, Liễu Mi Chi từ từ nói chuyện. Vừa mới ta nói kia sự kiện, ngươi đừng không hướng trong lòng đi. Khuê nữ, ta già rồi, nửa thanh thân mình xuống mổ. Ta tiêu sái, nửa đời sau không tìm bạn, cũng sống được khá tốt. Nhưng là ngươi, ngươi nếu là hạ quyết tâm muốn như vậy đi xuống đi. Liền phải lại kiên cường điểm. Biết không? Ngươi là Tiểu Tây dựa vào. Phó Vân Giai càng nghe càng cảm thấy những lời này nghe tới không thích hợp. Nàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi có phải hay không thân thể không tốt? Liễu Mi Chi hừ lạnh một tiếng. Ta thân thể không tốt. Ta hiện tại còn có thể một quyền đánh hai cái ngươi. Phó Vân Giai dương mắt, từ kính chiếu hậu nhìn về phía Liễu Mi Chi. Lão nhân sắc thật nhìn rất khỏe mạnh, huyết khí mười phần. Còn hoa một chút trang điểm nhẹ, sờ soạn một chút bánh đậu sắc khẩu hiệu, trào lưu thời thượng. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nhìn như là sinh bệnh. Liêu Mi Chi thanh âm nghe tới cũng rất có trung khí. Phó Vân Giai không hề nghĩ nhiều, chuyên tâm lái xe. Nàng trong lòng vẫn là có điểm nghi hoặc, có một loại trực giác tính cổ quái, nàng đem này phân cổ quái cấp ghi tạc trong lòng. Nào biết ghế sau Liễu Mi Chi lại sâu kín mở miệng. Nói nữa, ta nếu là thật sự ngày nào đó sinh bệnh, ngươi cũng đừng cho ta trị. Đừng cùng Diêm Vương ra đoạt mệnh. Nàng nói chuyện mang theo cũ kỹ cảm khái. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, sẽ không lưu ngươi đến canh năm. Phó Vân Giai là thật sự bất đắc dĩ. Được rồi, mẹ, ta trước đừng nói chuyện này. Cái gì có chết hay không, phi phi phi. Nàng đau đầu a. Ta này còn lái xe đâu. Chúng ta đợi lát nữa tới rồi, lại thảo luận vấn đề này. Liêu Mi Chi cũng không có gì hảo thảo luận, nàng nói xong chính mình tưởng lời nói, đôi mắt một bế, cũng dựa vào xe ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Ghế sau hiện tại liền từ Thính Nhiên một cái người sống. Hắn chạy nhanh lấy ra thai nghe mang lên, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Chính là nhìn thấy hắn động tác, Phó Vân Giai biết việc này sẽ không đơn giản như vậy. Nàng mắt nhìn phía trước, nghiêm túc lái xe. Trước mắt là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng nàng tại đây một khắc, nghĩ tới phía trước chưa từng nhớ lại sự tình. Nàng có một loại dự cảm bất hảo. Chờ Liễu Mi Chi tỉnh ngủ, xe tới rồi. Từ Thính Nhiên cùng cái cu ly giống nhau, chạy nhanh xuống xe hỗ trợ thu thập đồ vật. Phó Tiểu Tây ngủ đến cùng heo giống nhau, lớn như vậy động tĩnh, bị người ôm tới ôm đi, nàng cũng chưa phản ứng. Quả nhiên Phó Tiểu Trư danh bất hư truyền. Chờ Phó Tiểu Tây bị ôm về trên giường, Phó Vân Giai một bên thu thập đồ vật, một bên quan sát đến Liễu Mi Chi. Liễu Mi Chi lôi kéo Tiểu Tây dương hành lý đặt ở trong phòng, dầm một tiếng mở ra. Thói quen tính mà cho nàng thu thập đồ vật. Nàng động tác nhanh nhẹn, hiển nhiên cũng nhớ rõ Phó Tiểu Tây vật phẩm phía trước là bãi ở nơi nào. Thoạt nhìn không có gì khác thường. Liêu Mi Chi chú ý tới Phó Vân Giai ánh mắt, quay đầu tới, nhìn Phó Vân Giai. Sao? Nhìn ta là có thể đem ta đã thấy ra hoa sao? Phó Vân Giai thở dài, buông trong tay đồ vật, đi lên trước, lôi kéo Liêu Mi Chi tay. Liêu Mi Chi bị nàng thình lình xảy ra thân mật động tác làm đến có điểm ngốc vòng, tay trở về rụt hạ. Ngươi làm gì? Liêu Mi Chi cảnh giác lên, sẽ không muốn hỏi ngươi mẹ ta vay tiền đi. T2P mệt. Vẫn là gần nhất mua quỹ nhảy cầu. Ngươi đừng nói cho ta ngươi cái này chỉ số thông minh còn đi xào cổ. Liêu Mi Chi tam liền hỏi, hiển nhiên đã trương hiển nàng lo lắng. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Trồn cấp gà chúc Tết. Liêu Mi Chi nhưng không cảm thấy Phó Vân Giai hiện tại như vậy biểu hiện, là bởi vì an hảo tâm. Các nàng hai mẹ con, thói quen ở chung hình thức chính là lẫn nhau dối. Nơi nào có như vậy ôn nhu thời điểm. Rốt cuộc ở Phó Vân Giai trong mắt, Liêu Mi Chi chính là đem nàng từ nhỏ đánh tới đại bưu hãn của mẹ. Phó Vân Giai liền cùng chính mình thân mụ khắc khẩu sức lực đều không có. Mẹ! Tay nàng trưởng vuốt ve Liêu Mi Chi, Liêu Mi Chi tay tất cả đều là nếp nhăn, nàng lòng bàn tay đụng vào ngạch giống như là một trương thiện bạch trăng giấy, rất nhỏ, vô lực, khớp xương nô lên đều có thể rõ ràng mà sờ đến. Phó Vân Giai trong lòng dâng lên một cổ chua xót, mẹ! Ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện? Liêu Mi Chi còn ở ngạnh căng. Ta có thể xảy ra chuyện gì à ta? Ngươi đứa nhỏ này, một chút đến vãn, liền tẫn lòng nghi ngờ. Phó Vân Giai kéo chặt Liêu Mi Chi có điểm muốn tránh thoát tay, nàng nghiêm túc, lấy một loại gần như lên án ngữ khí cùng Liêu Mi Chi đối thoại. Mẹ! Đừng gạt ta! Ta đọc đại học năm ấy, ngươi thắt lưng không được, làm giải phẫu. Ngươi không nói cho ta. Vẫn là ta phóng nghỉ đông ăn Tết về nhà, nghe thân thích nhóm nói chuyện phiếm thời điểm mới biết được chuyện này. Ta mới vừa công tác thời điểm, ngươi lại được viêm thai giữa, đi bệnh viện truyền dịch, còn phải làm xương mù hóa. Ngươi còn nhớ rõ ta là như thế nào biết ngươi nhiễm bệnh sao? Liêu Mi Chi ánh mắt mơ hồ, còn có thể như thế nào biết, lại là thân thích nói cho ngươi bái. Không. Phó Vân Giai chém đinh chặt sắt mà nói, là ta kia đoạn thời gian cũng vừa lúc cấp tính phế quản viêm, đã phát ở truyền dịch hình ảnh ở bằng hữu vòng. Người tới quan tâm ta, hỏi thân thể của ta chẳng huống, sau đó nói lỡ miệng, rằng chúng ta hai cái thật là mẹ con liền tâm, ngay cả sinh bệnh thời gian đều giống nhau. Ta, mẹ, ngươi xem, ngươi quan tâm ta, ta cả đời bệnh, ngươi liền lo lắng đến không được. Ta cũng quan tâm ngươi. Ngươi không thể mỗi lần đều như vậy, sinh bệnh, đã xảy ra chuyện, một người chính mình kiêng. Bởi vì sợ hãi ta lo lắng, sợ hãi kéo ta chân sau, sợ hãi chậm trễ công tác của ta. Mụ mụ. Ngươi là của ta mụ mụ, ngươi yêu ta, ngươi quan tâm ta, ta đối với ngươi tâm tình cũng là giống nhau. Phó Vân Giai lôi kéo Liêu Mi Chi ngồi xuống. Nàng thấy Liêu Mi Chi có chút động dung, tiếp tục đào tâm hoa tử khuyên bảo. Ngươi năm nay kiểm tra sức khỏe không phải đều làm sao. ta nhớ rõ là không có gì vấn đề. Trừ bỏ một ít bệnh cũ. Bình thường cũng đều ở uống thuốc. Hẳn là không đến mức lại tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Mẹ, ngươi có phải hay không có tân tình huống? Ngươi nói cho ta, có việc chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm. Ngươi hiện tại nói cho ta, tổng so xảy ra chuyện về sau ngươi lại nói cho ta hảo, đúng hay không? Nếu đến lúc đó ta bị dọa tới rồi, Tiểu Tây cũng bị dọa tới rồi, ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Đối mặt nữ nhi hướng dẫn từng bước, như thế có kiên nhẫn mà khuyên bảo, lại nghe thấy nàng đề cập bảo bối cháu gái, tưởng tượng đến tiểu hài tử sán lạn đáng yêu bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình về sau khả năng gặp qua thượng sinh hoạt, Liễu Mi Chi không chống đỡ, lao lệ tung hành, nước mắt một chút ướt mặt. Phó Vân Giai chỉ nghĩ là mụ mụ mở miệng, lại không nghĩ rằng mụ mụ sẽ rớt nước mắt. Nàng đôi tay một chút không biết nên đi nơi nào phóng, vô thố thật sự, thực lo lắng cho mình tùy ý mà đụng vào, sẽ là một phiến lao hóa pha lê sụp xuống. Liễu Mi Chi, nàng mụ mụ, là như vậy tiêu sái một người. Ở Phó Vân Giai trong mắt, nàng cơ hồ chưa bao giờ đã khóc. Năm đó hắn ba chết thời điểm, là mẹ nó mặc áo tang, một tay khởi động lung lay sắp đổ thiên, một phen bảo vệ nàng cùng tỷ tỷ, cắn răng, đỉnh quả phụ thanh danh căng đi xuống. Nàng không rớt một giọt nước mắt, người khác nói xấu, nàng liền mắng trở về. Quả phụ làm sao vậy? Quả phụ không phải người. Quả phụ không có đôi tay, không thể nuôi sống nữ nhi. Có người khuyên nàng đem hài tử bán, từ cái kia niên đại bắt đầu, nữ nhi chính là một kiện có thể giữa luận giới hàng hóa. Còn có người nói, làm Liễu Mi Chi đem lão nhị đưa đến trong nhà người khác dưỡng. Nhưng Liễu Mi Chi chưa bao giờ chịu. Nàng bảo bối nữ nhi, dựa vào cái gì muốn bán đi. Mặc kệ là gả cho công tử ca cũng hảo, vẫn là gả cho lão nhân cũng hảo, nàng đều không vui. Nàng nữ nhi nhân sinh, hẳn là làm nữ nhi chính mình tuyển. Sau lại, Liêu Vân Khê một hai phải đi núi lớn trí giáo, quá khổ hề hề sinh hoạt, suốt ngày, ở trong núi không ra, sống được giống cái đạo sĩ. Liêu Mi Chi cũng duy trì, ngồi 30 tiếng đồng hồ ô tô, đi trong núi cấp Liêu Vân Khê đưa ăn Tết đặc sản. Nhìn thấy mới vào núi lớn Liêu Vân Khê hỏng mất, là nàng cho nàng dũng khí, làm nàng kiên trì. Lại sau lại, Phó Vân Giai chính mình nhất ý cô hành, kiên quyết muốn đem hải tử sinh hạ tới, Liễu Mi Chi cũng cái gì cũng chưa nói. Ở nàng ngẫu nhiên bị thời gian mang thai thống khổ tra tấn đến nổi điên thời điểm, là Liễu Mi Chi cổ vũ nàng, cũng làm nàng kiên định tín nhiệm. Nàng sinh hải tử thời điểm, Liễu Mi Chi không khóc. Đại tỷ sinh hải tử thiếu chút nữa khó sinh sinh hoạt, Liễu Mi Chi cũng không khóc. Càng miễn bàn Liễu Mi Chi chính mình ốm đau khó nhịn thời khắc. Nàng nước mắt chưa bao giờ sẽ rơi xuống. Nàng mụ mụ. Giống như là trên thế giới tối cao kia một cây trụ cột, vĩnh viễn chống thế giới này thiên, vì các nàng này đối tỉ mội che mưa chắn gió. Nhưng là hiện tại, Liễu Mi Chi thế nhưng giống cái hải tử giống nhau, gào khóc. Khóc lên không có kết cấu. Vân Giai. Liễu Mi Chi bụng mặt, tay đều có chút run rẩy. Ta không nhớ được. Ta ngày đó ra cửa, ta tìm không thấy về nhà lộ. Ta ở đường cái bên cạnh ngồi thật lâu, mới cho Từ Thính Nhiên đánh điện thoại. Hắn tới đón ta. Ta không ngu ngốc, thật sự. Vân Giai, mẹ ngươi ta không ngu ngốc. Ta biết này đại biểu cái gì, ta cũng lên mạng lục soát, ta đều minh bạch. Nàng ít ỏi số ngữ, Phó Vân Giai cũng đã có thể tưởng tượng, sự tình phát sinh kia một khắc, Liễu Mi Chi trong lòng hoảng loạn. Liễu Mi Chi khóc đến nước nở, bả vai kích thích, nước mắt từ ngón tay tiêm khe hở mãnh liệt mà ra. Nàng kiên cường cả đời, đương cả đời thiên, hiện tại lại muốn nàng tiếp thu một cái nàng vô pháp tiếp thu sự thật. Ta phải lão niên xí ngốc. Ta về sau chính là một cái phế nhân. Cái gì đều không nhớ được, sinh hoạt không thể tự gánh vác, làm cái gì đều phải dựa vào người khác. Liễu Mi Chi tức giận đến rỗi tay chú ý chính mình đùi. Nàng dùng sức thực mãnh, tựa hồ muốn thông qua phương thức này phát tiết trong lòng không cam lòng, phẫn nộ còn có kinh khủng cùng sợ hãi. Tiểu Tây còn như vậy tiểu. Ta không nghĩ nàng lớn lên về sau, chỉ nhớ rõ, chính mình bà ngoại là cái ngu ngốc. Vân Giai, ta không nghĩ. Đây là ông trời ở trừng phạt ta sao? Liễu Mi Chi vẫn là đối Vương Gia ra sự tình canh cánh trong lòng. Phó Vân Giai liều mạng mà đi bắt Liễu Mi Chi tay, làm nàng không cần còn như vậy kịch liệt mà thương tổn chính mình. Nhưng là Liễu Mi Chi cũng thực quật, Phó Vân Giai không có biện pháp, đành phải lớn tiếng hô một tiếng, mẹ. Nàng này phá lệ một tiếng kêu, làm Liễu Mi Chi hơi chút chấn định điểm. Nàng ngần người, nhảy ra tới mấy cái từ trước đều sẽ không nói chữ. Vân Giai, ngươi hung ta. Liên này năm chữ. Làm cái kia Phó Vân Giai nước mắt cũng nhịn không được. Nàng cắn khẩn môi, không cho chính mình khóc ra thanh âm, vươn khuỷu tay, đem mẫu thân kéo vào trong lòng ngực. Không quan hệ. Nàng vỗ Liễu Mi Chi bối, không có quan hệ mụ mụ. Ta bồi ngươi, Tiểu Tây bồi ngươi. Chờ ta một hồi liền cấp tỷ tỷ gọi điện thoại, nàng cũng sẽ mang theo nhiều đóa trở về. Liêu Mi Chi lắc đầu, nàng giống như là tiểu tây hôm nay ở trên xe hướng nàng trong lòng ngực trốn giống nhau, cái này cũng một cái kính mà hướng Phó Vân Giai trong lòng ngực trốn. Không muốn không muốn. Không cần Vân Khê biết, không cần nhiều đó biết, càng đừng làm tiểu tây biết. Ta không nghĩ các nàng lo lắng. Mụ mụ luôn là như vậy, trước sau che lấp chính mình ốm đau, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hảo, hảo. Phó Vân Giai theo Liễu Mi Chi nói, trấn an nàng cảm xúc, chúng ta không nói cho các nàng. Hảo sao? Đây là chúng ta hai người bí mật. Phó Vân Giai hống tiểu hải tử giống nhau, vươn tay, cùng Liễu Mi Chi ngoéo tay. Liễu Mi Chi vừa muốn rôi tay, lại cắt một tiếng. Nàng một cái tắt xóa sạch Phó Vân Giai kiểu ngó lút đầu tay. Thiếu tới. Ta là mẹ ngươi. Liễu Mi Chi dùng mu bàn tay lau nước mắt, đừng lấy hống hải tử kia bộ hống ta. Phó Vân Giai nhìn nàng cảm xúc hơi chút có điểm khôi phục, nhẹ nhàng thở ra. Nàng cấp Liễu Mi Chi đệ khăn giấy, nhìn nàng lung tung sắt nước mắt bộ dáng, lại đau lòng, lại bất đắc dĩ, duỗi tay cấp giúp nàng xử lý nước mắt. Nàng trang tất cả đều hoa. Phó Vân Giai dứt khoát nói. Mẹ, ta một lần nữa cho ngươi họa một chút đi. Liễu Mi Chi ngẩng đầu nhìn Phó Vân Giai, hai người trên mặt đều treo nước mắt, nhưng là này hai song tương tự trong mắt đều là không có sai biệt cảm xúc. Ôn nhu, lo lắng, không thể nề hà. Chỉ là Phó Vân Giai đôi mắt so Liễu Mi Chi nhiều ra một loại kiên định. Đó là một loại kiên quyết. Phó Vân Giai đứng lên, vươn tay lôi kéo Liễu Mi Chi. Đứng lên đi. Kỳ thật Liễu Mi Chi nói sự tình, vừa mới ở lái xe thời điểm, Phó Vân Giai cũng đã đoán trước tới rồi. Nàng chỉ là không nghĩ tới, một cái khác thế giới quỹ đạo, cuối cùng vẫn là sẽ trọng điệp đến bây giờ, thậm chí sẽ càng mau. Nhìn thấy Liễu Mi Chi như vậy, Phó Vân Giai cũng không dám tưởng tượng, đời trước Liễu Mi Chi, đến tuột cùng là có bao nhiêu kiên quyết, mới có thể chính mình một người rời đi. Nàng một chút cũng không nghĩ liên lụy bọn nhỏ. Phó Vân Giai lôi kéo Liễu Mi Chi đi nàng phòng, nàng làm Liễu Mi Chi ngồi ở trước bàn trang điểm. Nàng dùng tháo trang sức khát nước, một chút lau Liễu Mi Chi trên mặt vết bẩn, thanh âm mềm nhẹ, như nhau bình thường mà cùng Liễu Mi Chi nói chuyện thiếm. Mẹ, kỳ thật cái này bệnh, cũng không có ngươi tưởng như vậy khủng bố. Hơn nữa nhân gia cũng không gọi lão niên si ngốc, nhân gia có chính mình tên khoa học, tiêu hàn dưới mẹ ép bệnh. Đừng cái gì si nha ngốc nha, trước nói ra tới, đem chính ngươi đều dọa tới rồi. Nàng giúp Liễu Mi Chi một lần nữa họa mi mau. Mi bút tinh tế, nhàn nhạt màu xám lau đi lên. Phó Vân Giai một bút phát họa, nàng nhìn trong gương mụ mụ, lại nhìn chính mình thân ảnh, hốc mắt không biết vì sao có chút nhiệt, nhưng nàng nhìn xuống. Nàng giơ lên một cái sán lạn tươi cười. Mẹ, thế nào, đẹp đi. Liễu Mi Chi nhìn lướt qua, có điểm ngạo kiều. Còn hành đi. Ngươi không cho ta đem đôi mắt cũng chỉnh. Tới tới tới, ngài là Thái Hậu, ngài định đoạt. Ngươi không vui. Nào dám nha. Phó Vân Giai rõ ràng là cái hóa trang thực mau người, nhưng là lần này cấp Liễu Mi Chi hóa trang, nàng nhưng thật ra lăn lộn hồi lâu. Mắt thấy trang thành, Liễu Mi Chi yếu ớt cũng tất cả đều thu thập thỏa đáng. Nàng nhìn trong gương Phó Vân Giai, dặn dò nàng. Việc này không cần nói cho tiểu Tây. Vừa mới dứt lời, một cái kéo tiểu thảm trần chủi chân tiểu nữ hài liền từ cạnh cửa dò xét đầu. Tay nàng cầm sữa bò, thanh âm lãnh ngoan, mang theo ngọt ngào hoang mang. A, bà ngoại, mụ mụ, các ngươi muốn cất giấu sự tình gì không nói cho ta nha. Chương 62062. Vốn dĩ muốn gạt tiểu hài tử kết quả nói chuyện thời điểm bị tiểu hài tử vừa lúc nghe thấy làm sao bây giờ. Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi đồng thời không biết làm sao, cho nhau đối nhìn thoáng qua, đều thấy lẫn nhau trong mắt xấu hổ. Lúc này, đôi mẹ con này ăn ý liền xuất hiện. Tiểu Tây nha. Phó Vân Giai trước mở miệng xung phong, mụ mụ, mụ mụ ở cùng bà ngoại thương lượng muốn. Muốn. Này lời nói rồi nói một nửa, Phó Vân Giai là thật sự không biết nên nói cái gì. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía Liễu Mi Chi. Liễu Mi Chi sống lâu mấy năm nay, gặp qua nói dối so Phó Vân Giai đời này giải quá còn nhiều. Nàng nhéo Phó Vân Giai tay, ám chỉ chính mình khuê nữ ổn định. Liễu Mi Chi mặt không đổi sắc, chúng ta phải cho Tiểu Tây một cái lễ vật. Phó Tiểu Tây dùng sức mút một ngụm sữa bò hộp đều phát ra cục thanh âm, là bên trong chất lỏng ở lan lộn. Nàng chớp chớp mắt, từ nhỏ trong miệng nhảy ra hai chữ. Kẻ lừa đảo. Nàng nắm chặt sữa bò hộp, có điểm sinh khí, khuôn mặt nhỏ phình phình, thở phì phì mà nói, mụ mụ, kẻ lừa đảo. Bà ngoại, kẻ lừa đảo. Nàng quá sinh khí, thế cho nên lần đầu tiên đem đồ vật tạp đến trên mặt đất. Trong tay sữa bò hộp rơi trên mặt đất thượng, bang mà một chút mở tung lăn rớt, bên trong sữa bò tất cả đều chảy xuôi ra tới. Trong phòng một sàn nhà một chút đã bị màu trắng sữa bò cấp ngâm. Rơi trên mặt đất thời điểm, sữa bò hộp bắn tóe lên chất lỏng nơi nơi bay loạn, làm cho phòng lung tung rối loạn. Phó Tiểu Tây trên người cũng dính sữa bò. Nàng kia một cái khóa lại trên người, thật dài kéo trên mặt đất tiểu thảm, tất cả đều bị sữa bò cấp làm dơ. Thảm mỏng lông tơ bị làm đến dính dính hồ hồ, thoạt nhìn đặc biệt sốt ruột. Phó Tiểu Tây còn ở sinh khí mà trừng mắt Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi. Các ngươi gạt ta. Nàng kêu xong những lời này, liền có điểm ủy khuất. Nàng nghẹn khí, không chịu khóc, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Không thể. Không thể lừa tiểu bằng hữu. Phó Tiểu Tây uống lên sữa bò, một chút liền nghe thấy được mụ mụ cùng bà ngoại tiếng lòng. Sở hữu lo lắng, sở hữu sợ hãi, đều che trời lấp đất mà hướng tới Phó Tiểu Tây vọt tới. Liên tính nàng là cái tự nhận cảm xúc ổn định sẽ không tức giận lung tung tiểu hài tử, một chút gặp phải như vậy nồng đậm, áp người bi thương cùng thống khổ, đem Phó Tiểu Tây nho nhỏ thân hình bao phủ, làm nàng có vài phần không thở nổi. Liễu Mi Chi vừa muốn nói gì, đã bị Phó Vân Giai đẻ lại tay. Phó Vân Giai hướng tới Liễu Mi Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng tiến lên, ngồi xuống xuống, bình tĩnh cùng Phó Tiểu Tây đối thoại. Tại đây loại thời điểm, Phó Vân Giai không nghĩ cấp nữ nhi lưu lại khóc lại nháo ấn tượng cùng thói quen. Nàng bình thản mà nói cho Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, mụ mụ cùng bà ngoại vừa mới là lừa ngươi. Mụ mụ hướng ngươi xin lỗi. Phó Tiểu Tây duỗi tay tưởng sát nước mắt, kết quả phát hiện trong tay cũng nhào dính dính, dơ hề hề, nàng nâng lên tay dừng lại. Phó Vân Giai giữ chặt tay nàng, Liễu Mi Chi cực có ăn ý mà từ trên bàn xả một trường khăn giấy. Phó Vân Giai tiếp được, nghiền khăn giấy một nho nhỏ bên cạnh, cho Phó Tiểu Tây xoa nước mắt. Khăn giấy mềm nhẹ, là trẻ con mềm như bông giấy, mềm mại. Có điểm giống bố khuynh hướng cảm xúc. Ở như vậy nhẹ cùng mà sát thí hạ, Phó Tiểu Tây cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới. Tiểu Tây, ngươi xem, ngươi như vậy đem sữa bò ngã trên mặt đất, trong nhà một chút liền trở nên nơi nơi đều sữa bò. Rất khó rửa sạch, đúng hay không? Phó Tiểu Tây nhấp khẩn môi, quật cường mà không nói lời nào. Phó Vân Giai tiếp tục nói, Tiểu Tây, ngươi cũng biết, bà ngoại chân cẳng không tốt. Nàng mỗi ngày quét tức vệ sinh thực vất vả. Đúng hay không? Tiểu Tây ngươi hiện tại đem nơi này biến thành như vậy, bà ngoại đến lúc đó phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể quét tước sạch sẽ nga. Phó Tiểu Tây đã biết sai rồi. Nàng đáng thương vô cùng mà thấp đầu, sau đó trộm nghiêng con mắt đánh giá Liễu Mi Chi. Liễu Mi Chi ôn hòa mà cười, nửa điểm không sinh khí. Nàng ngược lại khuyên Phó Vân Giai, được rồi. Còn không phải là lộng giải sữa bò sao, một hồi ngươi tới thu thập không phải được rồi. Phó Vân Giai, như thế nào nghe không thích hợp đâu. Phó Tiểu Tây sung phong nhận việc, ta tới thu thập. Tiểu Tây sai, Tiểu Tây chính mình giải quyết. Hảo. Liễu Mi Chi tươi cười hòa ái, chúng ta Tiểu Tây giỏi quá. Lời tuy nói như vậy, nhưng là nàng cùng Phó Vân Giai nương hai nơi nào có thật sự trơ mắt nhìn Phó Tiểu Tây đi quét tước đạo lý. Tổ tôn tam đại đều cầm dụng cụ vệ sinh, bắt đầu thu thập đồ vật. Nay không xong trường hợp, không có thét chói tai, không có khóc náo, chỉ có đại gia từng người nghiêm túc cầm trong tay công cụ xử lý vết bẩn. Phó Tiểu Tây trước kia nghe ca sướng, chỉ biết lao động nhất quang vinh, còn không biết, nguyên lai lao động cũng có thể làm nhân tâm tình bình tĩnh. Nàng một bên quỳ dạp trên mặt đất, một bên dùng rẻ lau xoa trên mặt đất sữa bỏ dấu vết. Cho nên, mụ mụ, bà ngoại, các ngươi vừa mới rốt cuộc ở thảo luận cái gì? Phó Vân Giai nhìn mắt Liễu Mi Chi nhẹ nhàng gật gật đầu, tính làm là cam chịu. Tuy rằng trước đó, nàng biết Phó Tiểu Tây là cái mẫn cảm hài tử, có thể nhạy bén mà cảm giác đến người cảm xúc. Nhưng hôm nay mới rõ ràng, nguyên lai nàng cái gì đều biết. Nhìn nàng vừa mới mãnh liệt phản ứng, Liễu Mi Chi tưởng, nếu là thật sự chờ đến sự tình không thể vãn hồi thời điểm lại làm Tiểu Tây biết, lúc ấy, Tiểu Tây phỏng chừng sẽ hận các nàng. Phó Tiểu Tây sợ mụ mụ cùng bà ngoại còn không nói cho chính mình, bĩu môi, bà ngoại không phải nói, cùng Tiểu Tây tâm chi kỳ sao. Phó Tiểu Tây đều có trên mặt đất lăn lộn chơi xấu xúc động lạc. Chính là trên mặt đất hiện tại vẫn là dơ dơ, Tiểu Tây cũng không thể lại đem quần áo cũng làm dơ. Bà ngoại, ai có thể đủ ngăn cản Phó Tiểu Tây mềm mềm mại mại thanh âm đâu? Dù sao Liễu Mi Chi không được. Ta chính mình nói cho nàng đi. Liễu Mi Chi tùng khẩu. Nàng nhìn Tiểu Tây, nghĩ vậy sao lâu tới nay, nàng cũng không có đem nàng làm như là tiểu hải tử, vẫn luôn đem nàng hộ ở sau người. Liễu Mi Chi cho tới nay ý tưởng cùng lý niệm, chính là mang Tiểu Tây đi xem thế giới, mà không phải làm nàng tránh ở pha lê nhà ấm. Hiện tại, nàng cũng nên làm như vậy. Tiểu Tây. Liễu Mi Chi tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là có điểm không biết nên như thế nào nên mở miệng giống một cái tiểu hài tử giải thích chuyện này. Nàng khó xử một lát. Phó Vân Giai dứt khoát tiếp thân mụ nói. Là cái dạng này bà bối, bà ngoại hiện tại, khả năng được một loại bệnh. Phó Tiểu Tây có chút lo lắng, rất nghiêm trọng đúng không? Nếu không nghiêm trọng nói, mụ mụ cùng bà ngoại liền sẽ không có vừa mới như vậy phản ứng. Nói như thế nào đâu? Bà bối, bà ngoại cái này bệnh, sẽ làm nàng chậm rãi trở nên giống cái tiểu hài tử giống nhau. Nô, liền cùng tiểu tây giống nhau. Yêu cầu người chiếu cố, yêu cầu người hỗ trợ. A, phó tiểu tây vẫn là đầu một hồi nghe nói loại này bệnh đâu. Nàng hỏi, loại này bệnh, thân thể sẽ khó chịu sao? Nô, sẽ rất nguy hiểm sao? Cái này mụ mụ cũng không thể xác định Nga. Mụ mụ đối cái này bệnh, cũng không có như vậy hiểu biết. Chúng ta ngày mai ban ngày mang bà ngoại đi làm kiểm tra, sau đó đem gì cả các nàng kêu trở về, đại gia cùng nhau thương lượng, hảo sao? Ân. Phó tiểu tây dùng sức gật gật đầu. Chính là mụ mụ nàng đem trong tay tiểu rẻ lau niết đến gắt gao, bà ngoại cái này bệnh, nghe tới, giống như cũng còn hảo ai. Thật là không biết thống khổ tiểu hài tử mới có thể nói ra nói nha. Phó Vân Giai tươi cười mang theo một chút chua sót. Tiểu Tây vì cái gì nói như vậy? Cái này bệnh, sẽ làm bà ngoại quên rất nhiều đồ vật, nàng khả năng sẽ quên như thế nào xử lý sinh hoạt rất nhiều chuyện, cũng sẽ quên mụ mụ là ai, quên. Tiểu Tây là ai? Quên đi sẽ cho người mang đến phiền não. Phó Tiểu Tây lại không cảm thấy này có cái gì nha. Nô, mụ mụ, nếu bà ngoại quên mất, chúng ta đây lại cùng nhau nói cho nàng liền được rồi. Tâm Nhụy cũng thường xuyên quên đồ vật nha, lão sư giảng chuyện xưa cùng thơ ca, nàng đều không nhớ được. Nàng muốn bôi rất nhiều biến mới có thể nhớ kỹ Nga. Cho nên ta cũng sẽ nói cho nàng rất nhiều lần. Phó Tiểu Tây nhìn về phía bà ngoại. Bà ngoại, ngươi đừng lo lắng lạc. Tiểu Tây trí nhớ thực tốt. Nàng một chút từ trên mặt đất bò dậy, nho nhỏ bàn tay vô vô chính mình ngực. Ngươi quên mất cái gì, Tiểu Tây liền nói cho ngươi. Một lần không nhớ rõ, Tiểu Tây liền nói 100 lần. Nàng siêu cấp có quyết tâm Nga. Nàng thậm chí còn có một chút thiên chân chờ mong. Mụ mụ, nếu bà ngoại thật sự biến thành tiểu hài tử, ta đây có thể hay không mang nàng đi nhà trẻ nha. Nàng kích động mà đều phải đem trong tay rẻ lau cấp ném thành đông bắc hai người chuyển thường thấy màu đỏ hoa lụa khăn. Chúng ta nhà trẻ tiểu bằng hữu, nhưng hâm mộ ta có một cái siêu cấp đồng bà ngoại. Phó Vân Giai vốn dĩ có vài phần trầm trọng tâm tình bởi vì phó tiểu tây như vậy ngây thơ chất phác ngôn ngữ trở nên sáng sủa lên. Kia tiểu tây đến lúc đó phải hảo hảo bảo hộ bà ngoại Úc. Đương nhiên, phó tiểu tây vạn phần khẳng định, ta chính là toàn nhà trẻ lợi hại nhất tiểu bằng hữu. Quan trọng nhất chính là, nàng còn có ủn trạ mạn đại tiên phù hộ đâu. Căn bản không sợ Úc. Liêu Mi Chi nghe xong phó tiểu tây nói, trong lòng tích tụ tuy rằng có điều khuyên, nhưng là vẫn là có vài phần phiền muộn. Nàng cảm thấy tiểu tây không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bà bối, bà ngoại cái này bệnh, sẽ làm bà ngoại quên rất nhiều đồ vật. Thì như, quên tiểu tây yêu nhất ăn đồ vật là bơ bình kem. Quên chúng ta tiểu tây mỗi lần quá đường cái thời điểm, đều sẽ cấp tiểu xe thi ma pháp. Cũng sẽ quên tiểu tây là bà ngoại nhất yêu nhất bà bối. Không quan hệ nha. Phó tiểu tây tâm nhưng đại lạc. Tiểu tây có tiền, tiểu tây có thể chính mình mua bơ bình kem. Còn có thể cấp bà ngoại mua Nga. Thi ma pháp thời điểm, bà ngoại chỉ cần đãi ở tiểu tây bên người liền được rồi. Đến nỗi cuối cùng sao, phó tiểu tây cười hắc hắc, biến thành tiểu hài tử bà ngoại, chính là tiểu tây nhất yêu nhất bảo bối lạc. Phó tiểu tây đem dơ hề hề tay nhỏ giấu đi đến bà ngoại trước mặt. Bà ngoại hình như có cảm ứng, hơi hơi nghiêng thân mình, tới gần phó tiểu tây. Nàng cho rằng phó tiểu tây muốn nói gì lời nói, lại không nghĩ rằng chờ đợi nàng là tiểu nữ hài trộm nhón mũi chân một cái hôn môi. Mang theo một chút mãi vị hôn. Tiểu tây tin tưởng, bà ngoại mặc kệ quên cái gì, cũng sẽ không quên yêu ta Nga. Tựa như tiểu tây vĩnh viễn đều sẽ biết, tiểu tây cũng thực cái bà ngoại. Phó tiểu tây ngửa đầu nhìn Liễu Mi Chi. Nàng trong lòng, trường một viên cao lớn, có muôn vàn cảnh cây liễu. Ở trong gió phiêu đãng, cây cối không thể thường thanh. Phó tiểu tây đều biết, mỗi đến mùa thu thời điểm, trên cây lá cây sẽ rơi xuống, sẽ trở nên trụi lủi. Nhưng là mùa xuân một quá, cây cối lại sẽ toát ra màu xanh lục tiểu mầm lạc. Cho nên phó tiểu tây tin tưởng, chỉ cần nàng cùng bà ngoại, cùng mụ mụ cùng nhau cố lên chịu đựng mùa đông, Liễu Mi Chi này cây đại thụ, cũng sẽ một lần nữa phát ra tân chặt cây. Một lần nữa bị bậc lửa sinh mệnh lực lượng. Nhanh lên đem mặt đất quét tước sạch sẽ đi. Phó tiểu tây lại tích cực lên, nàng giống như là một cái tiểu thái dương, một chút liền chiếu sáng trong nhà này sở hữu u ám ám địa phương, đem thế giới này đều trở nên sáng ngời. Từ Thính Nhiên cũng vừa lúc tới gõ cửa, hắn có chìa khóa, đang nghe thấy Phó Vân Giai hô một tiếng tiến về sau, chính mình khai đại môn. Nay chìa khóa là ngày đó Liễu Mi Chi ý thức được chính mình xảy ra chuyện về sau, giao cho Từ Thính Nhiên. Ăn cơm. Trò chơi út chủ nhân người nào đó mỗi ngày ở nhà làm sự tình là sinh hoạt khu út chủ mới có thể làm sự tình. Ta cơm đều làm tốt. Hắn thay đổi dép lê, đi vào tới, vừa thấy trong phòng thảm trạng, quả thực không thể tin được, làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Phó tiểu tây cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng. Hừ. Nàng đối với mụ mụ cùng bà ngoại sử đưa mắt ra hiệu, hy vọng các nàng đừng đem vừa mới nàng làm sự tình nói ra đi. Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi đều giữ gìn nàng tiểu mặt mũi. Đại gia đi từ Thính Nhiên trong nhà ăn bữa cơm. Tiểu tử này tay nghề tăng trưởng, Phó Tiểu Tây ăn uống mồm to, chính là đem một chén nho nhỏ cơm khô liền cả chua trứng gà cùng sần heo chua ngọt đều ăn xong rồi. Hắn còn ngao tuyết trắng cá trích canh, cũng không biết là như thế nào làm được. Kia cá trích canh ngao nấu đến giống sữa bò nhan sắc, hướng lên trên rơi một chút mới mẻ cắt xong rồi hành thái, hương vị liền sẽ trở nên càng thêm tươi ngon. Phó Tiểu Tây một người đều uống lên hai chén. Cơm nước xong, Phó Tiểu Tây đi theo Liễu Mi Chi về nhà xem phim hoạt hình. Gần nhất Hùng Đại cùng Hùng Nhị lại ra tân chuyện xưa lạp. Phó Tiểu Tây còn nhớ rõ thật lâu phía trước, Hùng Đại cùng Hùng Nhị còn ở trong rừng rậm cùng đầu chọc cường làm đối thủ, sau lại không biết thế nào, mọi người đều đống nhiên biến thành bằng hữu. Cũng thật thần kỳ nha. Phó Tiểu Tây xem mùi ngon, Liễu Mi Chi chỉ cần thấy nàng cao hứng, chính mình cũng liền cao hứng. Mà từ Thính Nhiên trong phòng, Phó Vân Giai chủ động hỗ trợ rửa chén thu thập phòng bếp. Trong nhà có tạp dề sao? Phó Vân Giai là không nhìn thấy. Từ Thính Nhiên trầm mặc hạ, đem treo ở phòng bếp kia kiện to rộng quần áo đưa cho Phó Vân Giai. Phó Vân Giai nhìn thấy, sửng sốt. Ta nói Từ Thính Nhiên, đây là ngươi giáo phục đi. Này rõ ràng lam bạch sắc phối hợp, còn có vận động phong cách, cộng thêm cái này mặt liêu, quả thực chính là quốc nội sở hữu cao trung đều sẽ có giáo phục khuôn mẫu a. Nghe xong Phó Vân Giai nói, Từ Thính Nhiên quay đầu đi chỗ khác. Dù sao ta cũng không đọc sách. Hắn lạnh mặt, một đầu hoàng mao cách mấy ngày nay lại đến xem, đã không có mới gặp thời điểm sán lạ. Nhuộm tóc chính là như vậy, mặc kệ ngay từ đầu nhan sắc thật đẹp, cuối cùng đều chỉ biết đi hướng khô thảo giống nhau kết cục. Liên tỷ như giờ phút này, Từ Thính Nhiên trên đầu thái dương đã biến thành một cây khô thảo. Nhưng hắn tự giác còn rất xoái. Từ Thính Nhiên giơ tay bắt đem đầu tóc, không cần thiết, dù sao ta cũng không đọc sách. Phó Vân Giai chưa từng có hỏi qua Từ Thính Nhiên quá khứ, cũng không có thám thính quá hắn về tương lai tính toán. Nàng tự giác chính mình cũng không phải đối phương cỡ nào thân mật người. Lại nói tiếp, đời trước giống như thật không có Từ Thính Nhiên người này. Cũng không biết là nàng quên mất, vẫn là Từ Thính Nhiên thật sự không có xuất hiện quá. Thật là kỳ quái a. Phó Vân Giai nhíu nhíu mày, không có lại hỏi nhiều. Người còn mặc sao? Hắn dùng đầu ngón tay câu lấy giáo phục lắc lư lay động, liền cùng treo ở trên giá áo. Phó Vân Giai sợ làm dơ quần áo của mình, cuối cùng vẫn là đem giáo phục áo khoác cấp mặc vào. Từ Thính Nhiên sơ chung quần áo, bị nàng hiện tại ăn mặc, thế nhưng vẫn là vừa người. Có một chút ổ vờ xải giờ phong cách. Phó Vân Giai xoay người bắt đầu rửa chén, tế một ít gột rửa linh, cầm bọc biển, bắt đầu xoa lộn. Nhìn nàng ở chính mình trong phòng lao động, Từ Thính Nhiên cũng không khách khí. Hắn dựa vào phòng bếp khung cửa biên, liền nhìn nàng. Phó Vân Giai cảm nhận được sau lưng người ánh mắt, tả hữu không thói quen. Trong tay bọt biển bị nước trôi rất về sau, nàng đã mở miệng. Có cái gì tưởng nói chính là sao? Từ Thính Nhiên mở ra, gật gật đầu. Kỳ thật ngày đó, Liễu Nãi Nãi xảy ra chuyện thời điểm, chính là ta tìm được nàng thời điểm, nàng vẫn luôn đang nói một câu. Cái gì? Nàng nói, nàng đến chạy nhanh về nhà nấu cơm, Tiểu Tây một hồi liền phải từ nhà trẻ tan học về nhà. Từ Thính Nhiên nói lời này ngữ điệu, không biết vì sao, kẹp vài phần cảm khái, cũng mang theo vài phần hâm mộ cùng động dung. Nay 1-2 năm, hắn tự nhận cùng Liễu Mi Chi, Phó Tiểu Tây quan hệ không tồi. Đã là có thể dùng thân nhân tới hình dung. Nhưng là Phó Vân Giai với hắn mà nói, chỉ là người xa lạ. Hắn còn không xác định, Phó Vân Giai muốn như thế nào đối đãi Liễu Mi Chi, như thế nào đối đãi bệnh tình của nàng. Từ Thính Nhiên nhiệt tình yêu thương lướt sóng, hắn công tác chính là lướt sóng. Hắn thấy nhiều trên mạng tin tức, tùy tiện một lục soát đều có thể nhìn đến lao niên si ngốc chứng người bệnh bị một ít vô lương nhi nữ vứt bỏ. Hắn không thích Liễu Mi Chi cũng biến thành như vậy. Cho nên hôm nay mới có thể lắm miệng. Liễu Nãi Nãi nàng. Nàng bệnh tình còn không nghiêm trọng, hơn nữa nàng thật sự thực cái Tiểu Tây. Từ Thính Nhiên còn ở tranh thủ. Phó Vân Giai đương nhiên đã nghe hiểu Từ Thính Nhiên ý tứ, nàng vẫn chưa cảm thấy chính mình bị mạo phạm, ngược lại vì Từ Thính Nhiên điểm này nỗ lực mà có chút cảm động. Quả nhiên, Tiểu Tây nói không sai. Liền tính Liễu Mi Chi quên mất về nhà lộ, quên mất hết thảy, nhưng nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên, trong nhà còn có cái Tiểu Tây. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên ái ngươi. Cảm ơn ngươi. Phó Vân Giai đem mỗi cái chén đều rửa sạch sẽ, nhìn những cái đó vết bẩn cùng bọt biển cùng nhau bị nước trong hướng đi, không biết vì cái gì, nàng trong lòng có vài phần giải áp cảm giác. Nàng tưởng, không quan hệ. Nếu Từ Thính Nhiên đều là biến số, như vậy Liễu Mi Chi bệnh, nhất định cũng có biến số tồn tại. Hơn nữa là hướng tốt biến số. Chén để chỗ nào? Từ Thính Nhiên nâng nâng cằm. Phóng đi, ta tới thu thập. Hắn nâng lên thủ đoạn, nhìn mắt đồng hồ, thời gian không còn sớm, Phó A Di, ngươi qua đi bồi Tiểu Tây đi. Có câu nói Phó Vân Giai không thể không nói. Tiểu tử, ngươi có thể không gọi ta A Di sao? Từ Thính Nhiên mở mịt, không gọi A Di, kia gọi là gì? Phó Vân Giai, đứa nhỏ này e cờ giống như không quá hành A. Từ Thính Nhiên cả gan suy đoán. Ta đây kêu ngài, mẹ. Hắn cho rằng, Phó Vân Giai là như vậy cái ý tứ. Phó Vân Giai tay run lên, còn hảo nàng không rửa chén, bằng không nàng hiện tại còn phải bồi Từ Thính Nhiên một cái chén. Vậy ngươi vẫn là kêu ta A Di đi. Đột nhiên nhiều như vậy một cái nhi tử, là ai cũng chịu không nổi. Hôm nay buổi tối, Phó Tiểu Tây ăn vạ Liễu Mi Chi trong lòng ngực ngủ. Ngủ phía trước, nàng nhỏ giọng mà cùng Liễu Mi Chi nói chuyện phiếm. Bà ngoại. Ân. Liễu Mi Chi tùy ý tiểu nữ hài ôm chính mình cánh tay. Không cần lo lắng Nga. Tiểu Tây sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Liễu Mi Chi lăng nhiên một lát, lại bật cười. Hảo. Hảo. Bà ngoại bồi ngươi lớn lên, ngươi bồi bà ngoại biến lão. Ân. Phó Tiểu Tây góp chân nhỏ đá hai hạ, buồn ngủ đánh út lại, nàng mơ mơ màng màng mà nói, ta về sau phải cho bà ngoại mua đại đại phòng ở, làm sở hữu tiểu bằng hữu đều tới cùng bà ngoại chơi. Chơi. Hô hô. Tiểu hai tử ngủ rồi, Liễu Mi Chi lại có điểm ngủ không được. Nàng có điểm lo lắng ngày mai kiểm tra. Ngày hôm sau, Phó Vân Giai lại lái xe, mang theo Liễu Mi Chi đi tỉnh lỵ bệnh viện kiểm tra. Từ Thính Nhiên cùng Phó Tiểu Tây cũng cùng nhau. Hoa một ngày, cuối cùng kết quả xuống dưới. Chẩn đoán chính xác là A giờ không sai. Bất quá là lúc đầu, trình độ không cao, bác sĩ nói, may mắn phát hiện đến sớm. Cũng may mắn gần mấy năm, loại này chứng bệnh bị chịu chú ý, trong ngoài nước nghiên cứu nhân viên đều tề lực công kiên, có một ít trải qua lâm sàng thí nghiệm A giờ dược đã ở mở rộng. Từ giờ trở đi chú ý sinh hoạt thói quen, huấn luyện ký ức, hơn nữa uống thuốc, loại tình huống này có nhất định xác suất là sẽ không lại chuyển biến xấu. Này đối với đại gia tới nói, đã là tốt nhất tin tức. Bác sĩ, sinh hoạt thượng muốn như thế nào làm? Chú ý thấp muối, thấp chi, không cần ăn cao mỡ đồ ăn. Đến nỗi ký ức huấn luyện sao? Cái này rất đơn giản, nhiều đi dưới lầu nhảy quảng trường vũ, nhiều nhớ một chút vũ đạo động tác cũng có thể. Còn có thể đi đánh chơi mặt trược, nhìn xem thư. Tóm lại nhiều tự hỏi, nhiều vận động, nhiều cùng người giao lưu. Bảo trì giấc ngủ chất lượng, tâm thái muốn hảo. Không thể đầu tiên chính mình đem chính mình đánh sập, biết không? Ra bệnh viện, Phó Vân Giai hỏi, mẹ, ta nhớ rõ sẽ không chơi mặt trược đi. Liễu Mi Chi gật gật đầu. Đừng nói mặt trược, nàng liền đấu địa chủ đều sẽ không. Tuổi trẻ thời điểm không dành chơi, già rồi cũng vô tâm tình chơi. Phó Tiểu Tây sinh ra về sau, nàng giống như là một viên ngôi sao nhỏ, cả ngày vòng quanh Phó Tiểu Tây cái này thái dương chuyển động. Cùng trước kia 24 giờ chăm sóc không giống nhau, Phó Tiểu Tây 3 tuổi thượng nhà trẻ về sau, Liễu Mi Chi nhật tử hơi chút nhẹ nhàng như vậy một chút. Buổi sáng lên đưa Phó Tiểu Tây đi học. Phó Tiểu Tây đi học khi, Liễu Mi Chi ở nhà đủ loại hoa cỏ, ở trong sân đi bộ, phơi phơi nắng. Một ngày liền như vậy qua đi, sau đó chờ đến Phó Tiểu Tây tan học, nàng liền tiếp Phó Tiểu Tây về nhà, ăn cơm, rửa chén, mang theo Tiểu Hải Tử đi ra ngoài chơi. Buổi tối muốn bồi Phó Tiểu Tây xem vẽ buồn, xem phim hoạt hình, sau đó nghe nhạc thiếu nhi, cùng nhau ngủ. Thật không có gì giải trí thời gian. Mẹ, ta trở về giáo ngươi. Đừng nói mặt trược, ngươi muốn ngươi tưởng chơi cái gì. Ta đều tìm người cho ngươi giáo hội. Còn có chuyện, Phó Vân Giai cần thiết cùng Liễu Mi Chi thương lượng. Sau đó mẹ, hiện tại cái này tình huống, ta là không có khả năng đem ngươi một người đặt ở trong nhà. Ngươi theo ta đi đi. Phó Vân Giai ở công tác thành thị mua phòng ở, cung cấp Liễu Mi Chi cùng Phó Tiểu Tây để lại phòng. Hiện tại Liễu Mi Chi cũng không có giống phía trước như vậy một ngụm phủ quyết Phó Vân Giai đề nghị. Nàng nhìn về phía nơi xa, đang ở cùng Từ Thính Nhiên cùng nhau cùng bệnh viện nằm viện Tiểu Hải Tử chơi Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây thật là một vị thực làm cho người ta thích Tiểu Bằng Hưu. Có nàng ở địa phương, nàng chính là Hải Tử Vương. Tiểu Bằng Hưu có ngồi ở ghế trên, có ngồi ở trên xe lăn, còn có liền đứng ở món đồ chơi bên cạnh, đều nghiêm túc mà nghe Phó Tiểu Tây tổ chức. Liếc mắt một cái nhìn đi lên, bọn họ tựa hồ ở chơi trò chơi. Từ Thính Nhiên nhận thấy được các nàng ánh mắt, hướng tới các nàng gật gật đầu, ý bảo nơi này không nửa điểm vấn đề. Kìa Tiểu Tây đâu? Liễu Mi Chi nhìn Phó Tiểu Tây trên mặt sán lạn tươi cười. Tiểu Tây làm sao bây giờ? Khả năng chỉ có chuyển trường đi. Nàng biết chuyện này sao? Phó Vân Giai lắc lắc đầu. Còn không có nói cho nàng. Quá đoạn thời gian đi. Ta vừa mới đã cùng tỷ gọi điện thoại, nói tình huống, nàng nói các nàng lập tức liền đến. Liễu Mi Chi sửng sốt. Lập tức. Phó Vân Giai cười, phỏng trường đến mai kia đi. Ta nghe nói hiện tại nhiều đóa cũng đi rồi nàng đường xưa, đi một cái không biết tên địa phương chi dạy. Nay gấp trở về, cũng không biết muốn bao lâu. Phó Vân Giai như vậy suy đoán, lại không biết, Liều Vân Khê nói lập tức, là thật sự lập tức. Các nàng lái xe thảnh thơi trở về đi thời điểm, Liều Vân Khê người đã đến cửa nhà. Nàng gõ gõ môn, không ai đáp ứng. Liều Vân Khê nhíu mày. Đứng ở bên người nàng nam tử cách môn hướng trong nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng, lao bà, mẹ vợ không ở nhà. Vẫn luôn đứng ở một bên chơi di động Phó Đoá Đoá ngẩng đầu, không lưu tình chút nào mà phun tào. Ba, ngươi vì cái gì qua nhiều năm như vậy, còn như vậy sợ bà ngoại. Phó Thịnh Uyên giải thích, nhiều đoá, ba ba này không gọi sợ, cái này kêu tôn kính. Phó Đoá Đoá nhất châm kiến huyết. Ngươi vừa mới đại tùng một hơi bộ dáng giống như là ngươi trộm bắt trước ta mẹ nó bút tích giúp ta cho ta thấp phân bài thi ký tên, không bị ta mẹ phát hiện thời điểm. Phó Thịnh Uyên ám đạo không tốt. Nhiều đoá. Liêu Vân Khê chín khúc trăm chuyển mà nga một tiếng. Phó Thịnh Uyên, vừa lúc ta mẹ còn không ở nhà. Không bằng chúng ta trước tới tâm sự vừa mới nhiều đoá nói chuyện này. Tờ vợ tờ. Không cần vịt. Liêu Vân Khê đang định thi triển ra pháp, Phó Thịnh Uyên liền nghe được thang máy động tĩnh thanh âm. Hắn khóc tang mặt một chút thay đổi, cảnh giác lên, còn theo bản năng mà đem Liêu Vân Khê cùng Phó Đoá Đoá cấp hộ ở sau người. Có vấn đề. Nay thang máy nhìn dáng vẻ là muốn ngừng ở bọn họ tầng lầu này. Nhưng đây là một thang hai hộ. Hơn nữa đây là lầu 2. Lầu 2 còn không đi thang lầu, còn muốn ngồi thang máy người, có vấn đề. Ở Phó Thịnh Nguyên cảnh rất hạ, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một đám người đi ra. Sở Kỳ Đông lấy ra di động, nhìn mắt chính mình viết ở bảng ghi nhớ địa chỉ, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua số nhà. Xin hỏi, đây là Phó Tiểu Tây ra sao? Phó Thịnh Nguyên miêu miêu cảnh giác. Người ai? Sở Kỳ Đông châm trước chính mình từ ngữ. Suy nghĩ muốn như thế nào chuẩn xác mà miêu tả chính mình thân phận. Đột nhiên đối với người xa lạ nói chính mình là Phó Tiểu Tây ba ba, giống như cũng có chút không đúng đi. Nói chính mình là nhận thức thúc thúc. Tổng cảm giác có điểm mới lạ. Ta là Phó Tiểu Tây nam khách quý. Lời này vừa nói ra, Liễu Vân Khê cầm đao xúc động đều có. Gia hỏa này đang nói cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Đi theo chạy tới từ Ninh Xuyên cũng tự giới thiệu, ta cũng là. Hắn dừng một chút, Tiểu Tây nam khách quý. Hắn tự phong vê đút. Liêu Vân Khê. Nàng đại chất nữ sao lại thế này? Vậy còn ngươi? Nàng nhìn về phía mỗ vị lớn lên còn tính xoáy khí đại Nam Hải, ngươi là thứ gì? Thiệu Nam Tể vội vàng giải thích, ngươi hảo, a di, ta không phải đồ vợ. Không đúng, ta. Ta trưởng đẹp như vậy, ngươi kêu ta a di. Thiệu Nam Tể vẫn là so từ thính nhiên cơ linh. Tỷ tỷ, mỹ nữ tỷ tỷ. Phó Đoá Đoá ám đạo không tốt. Quả nhiên. Nàng cái kia bệnh tâm thần cha lại bắt đầu nổi điên. Phó Thịnh Uyên âm trầm một khuôn mặt, cả người lộ ra lãnh, ánh mắt hung ác, tiểu tử thúi, ngươi vừa mới kêu ai mỹ nữ? Kêu ai tỷ tỷ? Chỉ có hắn có thể kêu Vân Khê tỷ tỷ. Là hắn tỷ tỷ. Liêu Vân Khê đôi tay vây quanh trước ngực, lạnh một khuôn mặt, nhìn chằm chằm Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề muốn khóc. Này không gọi a gì, không gọi tỷ tỷ, hắn gọi là gì a? Thiệu Nam Tề linh cơ vừa động, nghĩ đến giới giải trí vẫn thường xưng hô. Mở miệng liền kêu, lão sư hảo. Thật không cứu. Phó Đoá Đoá lắc lắc đầu. Phó Thịnh Uyên đang muốn phát hỏa, đã bị Liêu Vân Khê một phen túm trở về, cực kỳ giống bị véo gáy miêu. Quả nhiên, nàng kia thích lên mặt dạy lời mẹ, tức khắc một sửa mặt lạnh, tươi cười ôn nhu. Ngoan. Tìm Tiểu Tây đúng không? Giới thiệu một chút, ta là Tiểu Tây gì cả. Chương 63063. Chờ Phó Vân Giai lái xe, dịu già dắt trẻ về đến nhà cửa thời điểm. Đã là mấy cái giờ sau. Trong nhà môn hơi hơi che, không có hoàn toàn đóng lại. Phó Vân Giai kinh hãi, cùng Liễu Mi Chi đối xem một cái, đều tưởng gặp tiểu tặc vào nhà trộm cướp. Từ thính nhiên cái này duy nhất nam tử hán không nói hai lời đi tuốt đàng trước mặt, rút ra hai vai ba lô phòng lang bình xịt, chuẩn bị lặng lẽ sờ sờ mà đẩy cửa ra thăm dò tình huống bên trong. Nhưng là gần điểm, mới phát hiện không thích hợp. Trong phòng truyền đến chính là một nữ nhân thanh âm. Xa xa nghe, như là ở nói cái gì khóa. Từ thính nhiên càng mở mịt. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi, dùng nhíu chặt vô cùng lông mày cùng sinh động biểu tình biểu đạt chính mình hoang mang. Hiện tại tiểu tặc đều to gan như vậy, trộm đồ vật không chạy liền tính, còn muốn ngồi ở chủ nhân trong nhà nói chuyện thiếm. Phó Vân Giai để sát vào, nghe thanh âm kia, như thế nào nghe đều cảm thấy quen hay. Liễu Mi Chi không phản ứng lại đây, Phó Tiểu Tây ai nha một chút chụp chính mình nho nhỏ đùi, nàng tựa như chỉ tiểu hồ điệp, từ thủ vệ từ thính nhiên cánh tay hạ bay đi vào. Sau đó mở ra kia nho nhỏ cái cửa, hướng trong một toàn. Ngay sau đó, mọi người đều có thể nghe thấy Phó Tiểu Tây cao hứng vô cùng lại mang theo thân thiết tiếng la. gì cả. Liêu Vân Khê đang ở cùng Từ Ninh Xuyên giảng bài. Từ Ninh Xuyên tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là hắn ngôn ngữ học tập năng lực rất mạnh. Nếu muốn đánh cái cách khác, hắn khả năng chính là trong truyền thuyết cao phân năng lực kém, tiếng Anh thi viết có thể đi mãn phân, lại bởi vì có một chương người cầm khẩu ngữ, IELTS và tổ hệ phân đều tuyệt đối không qua được cái loại này người. Cũng may Liêu Vân Khê một khi giảng bài, liền rất có kiên nhẫn. Hiện tại, nàng đang ở cùng Từ Ninh Xuyên thảo luận tiếng Anh khi thái vấn đề. Từ Ninh Xuyên nghe được thực nghiêm túc, thẳng đến Phó Tiểu Tây xuất hiện. Tiểu Tây, đang ngồi các vị, đều chăm miệng một lời mà hô lên tiểu nữ hài tên. Chỉ là, cảm xúc các có bất đồng. Từ Ninh Xuyên là kinh hỉ, Thiệu Nam Tề là phảng phất nhìn thấy cứu tinh may mắn, Sở Kỳ Đông cũng không hảo đi nơi nào, hắn trang một buổi trưa người cầm, hiện tại rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Muốn khóc gá tờ vờ tờ. Thẩm Mạn Việt hôm nay không có tới, cùng đi Từ Ninh Xuyên tới người là Từ Hoài Sơn. Đem Tiểu Xuyên phó thác cho hắn ba ba, là Thẩm Mạn Việt cùng Triệu Phương Liên thương lượng về sau làm ra quyết định. Nhiều thế này thiên, Từ Hoài Sơn người như thế nào, kỳ thật hai người đều xem ở trong mắt. Tổng so với bọn hắn trong nhà cái kia không đáng tin cậy Thẩm Hà Trang khá hơn nhiều. Nói nữa, chỉ là xem Từ Hoài Sơn phía trước luyện qua đại hào liền biết, người này giáo dục hài tử vẫn là có ý nghĩ của chính mình. Ít nhất không phải là bởi vì Từ Ninh Xuyên đặc thù tình huống liền đối hắn tăng thêm ghét bỏ. Từ Ninh Xuyên cũng nguyện ý tiếp cận hắn. Thẩm Mạn Việt cùng Triệu Phương Liên thương lượng đã lâu, lúc này mới đáp ứng rồi Từ Ninh Xuyên, làm Từ Hoài Sơn mang theo hắn đi tìm Tiểu Tây. Vừa lúc mấy ngày nay, 6 năm tới cơ hồ không có một ngày kỳ nghỉ Triệu Phương Liên, cũng có thể thả lỏng. Hiện tại, Từ Hoài Sơn nhìn thấy Tiểu Tây, cũng ôn hòa mà hô một tiếng tên nàng. Càng miễn bản gì cả Liễu Vân Khê nhìn thấy nhất đắc ý đệ tử, kích động mà trực tiếp đều phát lại đây ôm chặt Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây gương mặt tiểu thịt thịt đều bị gì cả cọ đến một hồi lên một hồi đi xuống. Tựa như một cái bị người tùy tiện miết bẹp xoa viên sơ lạnh, quy đạn cái loại này. Đại y ỉa, bùn phòng khai hoa. Phó Tiểu Tây giấy rùa nói chuyện. Phó Tiểu Tây nước mắt lưng tròng, hướng tới chính mình biểu tỷ xin giúp đỡ. Giải giải. Phó Đoá Đoá xem bất quá đi. Nàng đại khái là ở đây duy nhất một cái dám cùng chính mình thân mụ đối sặc ra hỏa. Dù sao nàng kia vô dụng cha không được, mặt khác người xa lạ cũng không được. Được rồi mẹ. Phó Đoá Đoá chạy nhanh rôi tay, một cái tắt trực tiếp chặn chính mình thân mụ mặt, bảo vệ Phó Tiểu Tây khuôn mặt. Liêu Vân Khê cùng hút miêu dường như hút Tiểu Tây, hai mắt nhắm, đắm chìm đi vào. Chỉ là này cọ cọ, như thế nào cảm giác không giống nhau. Nàng Tiểu Tây bảo bối mặt nhưng không có như vậy tháo A. Bảo dưỡng đến tái hảo làn da, đều không thể cùng trẻ con so sánh với. Hùng chi Phó Đoá Đoá vẫn là cái người thô giáp. Hiện tại lưu hành kia một bộ cái gì thủy nhũ tinh hoa, nàng đều lười đến lộng, nhiều nhất dùng bảo bảo xương cho chính mình lau mặt. Tuy rằng mấy ngày này đi trong núi, bị một cái khác trình độ sơn thủy dưỡng đến hảo điểm, nhưng là cùng tiểu hài tử vẫn là không thể so. Liêu Vân Khê đốn giác không đúng. Tiểu Tây, ngươi hôm nay có phải hay không không sát hương hương A? Phó Đoá Đoá hết trô nói rồi. Nàng lười biếng mà nói, mẹ, ngươi mở to mắt nhìn xem đâu. Liêu Vân Khê nghe vậy, mở mắt ra, mới phát hiện trước mắt là chính mình khuê nữ tay. Mà nàng bảo bối Tiểu Tây, đem khuôn mặt nhỏ đều giấu ở Phó Đoá Đoá lòng bàn tay, cổ một cái kính mà sau này dịch, tựa hồ ở né tránh. Liêu Vân Khê một viên bưu hãn kim cương bất hoại tan nát cõi lòng. Nàng không nghĩ ra. Nàng khi còn nhỏ ghét nhất bị người cọ khuôn mặt đó là bởi vì cọ nàng người trên mặt có hồ cha, ma lên lại ngứa lại đau, dù sao đặc biệt khó chịu. Chính là nàng cái này gì cả không có ai. Tiểu Tây vì cái gì không thích nàng cọ cọ đâu. Liêu Vân Khê có chút thần thương lên. Phó Đoá Đoá thấy vậy cơ hội, một tay đem Phó Tiểu Tây rút ra Liêu Vân Khê ôm ấp, đem tiểu hài tử đâu ở chính mình trong lòng ngực. Phó Tiểu Tây tiểu thịt tay ôm Phó Đoá Đoá cổ, vui vẻ mà đôi mắt đều mị thành một cái nho nhỏ phùng. Tỷ tỷ, Phó Đoá Đoá không thích tiểu hài tử. Đây là thiệt tình lời nói. Ở nàng trong ấn tượng tiểu thí hài đều là lại khóc lại nháo, ồn ào đến không được, không phải ở rạp chiếu phim đá ghê nháo muốn đi ra ngoài, chính là ở cao thiết thượng hoa hoa kêu to cùng bằng hữu cùng nhau khắp nơi điên chạy. Dù sao nàng chán ghét tiểu hài tử. Nhưng Phó Tiểu Tây không giống nhau. Nay không phải tiểu hài tử, là nàng bảo bối muội muội. Phó Đoá Đoá tính tình lười nhác, nhân sinh nguyên tắc thừa hành được chăng hay chớ, có thể có lệ liền có lệ. Nhưng là nàng sẽ không có lệ Tiểu Tây. Tỷ tỷ ở đâu? Nàng duỗi tay đâu đâu Phó Tiểu Tây mông, trong nháy mắt kia treo không cảm động đến Phó Tiểu Tây bật cười. Liêu Vân Khê không vui. Nhiều Đoá, ngươi sao lại có thể đem muội muội cướp đi? Phó Đoá Đoá một tay ôm Tiểu Tây, mặt khác một bàn tay đẩy đẩy kính đen. Cứu người với nước lửa là chúng ta Trung Hoa vĩ đại truyền thống mỹ đức. Liêu Vân Khê hận Phó Đoá Đoá liếc mắt một cái. cũng không biết là chuyện như thế nào, nhà nàng cái này nhãi con, từ lao bất tử trong bụng nhảy ra tới kia một ngày bắt đầu, thật liền cùng một cục đá giống nhau. Đi nơi nào nằm nơi nào, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, hận không thể hóa thành một bãi thủy. Tính cách cũng nửa điểm không di truyền đến nàng kính nhi, khi còn nhỏ rất thông minh, nhưng là lớn ngược lại càng tới càng buồn, sự tình gì đều là tùy tiện làm, tạm chấp nhận là được. Không đáng yêu. Không có tiểu tây đáng yêu. Ai? Hương vẫn là nhà người khác khuê nữ hương. Phó tiểu tây hôm nay không uống sữa bò, nàng quyết định cho chính mình phóng cái giả. Cho nên hiện tại, nàng cũng không biết gì cả suy nghĩ cái gì, liền ăn vạ tỉ tỉ trong lòng ngực. Tiểu hài tử trời sinh sẽ thích tuổi kém càng tiểu nhân trưởng bối. Huống chi, phó đoá đoá đối với tiểu tây tới nói, là rất tốt tỉ tỉ. Nàng thích nằm bất động, phó tiểu tây là có thể đủ hoa ở nàng trong lòng ngực, hoa cả ngày, như thế nào chơi cũng chưa quan hệ, phó đoá đoá chính là có thể không núp ních. Này đối với phó tiểu tây tới nói rất vui sướng, giống như là miêu tìm được rồi một đoàn ấm áp sẽ không động hình người đệm hương bù, nằm đến thoải mái, hoa đến tự tại. Cùng tỉ tỉ dính một hồi, phó tiểu tây mới quan sát khởi tình huống hiện tại tới. Tiểu hài tử lực chú ý luôn là một trận một trận. Nàng nhìn đến Thiệu Nam Tề vài người đều kinh ngạc. Sở thúc thúc, Tề Tề ca ca, các ngươi như thế nào tới? Thiệu Nam Tề tử vừa mới liền ở hối tiếc không kịp lòng đang nhìn thấy tiểu tây về sau rốt cuộc trở nên trong sáng. Liên bởi vì vừa mới mở miệng kia một câu lao sư, hắn đã bị lôi kéo ngồi ở tại chỗ, nghe Liễu Vân Khê cho hắn nói hiện tại giới nghệ sĩ hành nghề nhân sĩ hẳn là có đạo đức tiêu chuẩn, lại nói một đống nghệ sĩ nghệ đức đạo lý. Đi học thời điểm chưa bao giờ thích nghe khóa, chỉ có nghệ khảo thời điểm vùi đầu lâm thời ôm chân Phật học một đoạn thời gian Thiệu Nam Tề có một loại mộng hồi cao trung chính trị khóa ảo giác. Mơ màng sắp ngủ, thật là mơ màng sắp ngủ. Cố tình còn không thể ngủ. Trước mặt người là phó tiểu tây gì cả. Vì cấp vị này gì cả lưu lại một ấn tượng tốt, Thiệu Nam Tề đó là cường đánh tinh thần, bức bách chính mình tập trung tinh thần nghe giảng, không ngừng gật đầu ý bảo, đáp lại lao sư nhiệt tình. Cũng may sau lại, Liêu Vân Khê cũng nhìn ra tới Thiệu Nam Tề chí không ở này. Nàng rời đi mục tiêu, đem lực chú ý đặt ở Từ Ninh Xuyên trên người. Liên tính là như vậy, Thiệu Nam Tề cũng có một loại bị chịu tra tấn cảm giác. Hiện tại Phó Tiểu Tây xuất hiện, nàng gì cả nhìn cũng là không có tâm tình nói tiếp khóa bộ dáng. Thiệu Nam Tề một viên khổ kinh chắc trở trái tim nhỏ lúc này mới bình phục một chút. Tiểu Tây, ca ca tới tìm người chơi nha. Hắn cười nói cho Tiểu Tây, Tiểu Tây hoan nên sao? Hoan nên a. Phó Tiểu Tây chính là có điểm sờ không được đầu óc, ngươi như thế nào biết nhà ta ở nơi nào nha? Chuyện này sao? Thiệu Nam Tề quay đầu nhìn về phía Sở Kỳ Đông. Hắn nhưng không nói, là mô vị đại tổng tài tìm người đại diện, muốn hắn điện thoại, sau đó liên hệ hắn, hỏi hắn gần nhất có thể hay không. Có thể không thể bồi hắn đi tìm Tiểu Tây. Sở Kỳ Đông chỉ cảm thấy chính mình một người như vậy tìm tới môn, có vẻ có chút xấu hổ. Hắn tuyệt đối không phải sợ hãi gặp được Phó Tiểu Tây bà ngoại, Phó Vân Giai mẹ. Nhìn thấy xúc ở sofa biên biên trong một góc Sở Kỳ Đông, Phó Tiểu Tây kinh hãi. Ba ba. Liêu Vân Khê mày nhăn chặt. Thứ gì? Phó đoá đoá hoa nga một tiếng, mặt vô biểu tình cá mặn trên mặt hiện ra một tia rất có hứng thú biểu tình. Không đợi Liêu Vân Khê truy vấn, Từ Thính Nhiên vừa tiến đến. Thấy trong phòng một người khác, cũng choáng váng. Đại, đại bá. Hắn đỉnh một đầu hoang mau, trong tay phòng lang bình xịt loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Đại bá. Mọi người kinh ngạc. Phó Tiểu Tây cũng kinh ngạc. Nàng nhìn nhìn Sở Kỳ Đông, cũng nhìn nhìn Từ Thính Nhiên. Nhiên Nhiên ca ca, ngươi là ta đường ca sao? Sở Kỳ Đông chạy nhanh phản bác. Tiểu Tây, không phải Nga. Hắn còn không có lớn như vậy cháu trai nha. Từ Thính Nhiên hiện tại đều khiếp sợ đến không dám nói tiếp nữa. Hắn nhìn Từ Hoài Sơn, trộm nắm chặt nắm tay. Là ta ba làm ngươi tới tìm ta sao? Từ Hoài Sơn cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy chính mình đại cháu trai. Hắn nắm tay, tiến đến bên môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Kỳ thật, ta là bồi ta nhi tử tới tìm Tiểu Tây. Hảo! Thiên đạo hảo luân hồi, khiếp sợ buông tha ai? Từ Thính Nhiên đều khống chế không được chính mình mặt bộ biểu tình. Nhi tử! Hắn đại bá không phải đều có một cái nhi tử sao? Như thế nào lại tới một cái? Liêu Mi Chi cùng Phó Vân Giai đi ở cuối cùng, vừa vào cửa, liền thấy mãn nhà ở hỗn loạn một mảnh. Từ Ninh Xuyên còn tới quấy đục thủy. Hắn lạch cạch chạy tới, đứng ở Phó Đoá Đoá bên người, bắt hạ Phó Tiểu Tây chân nhỏ, liền cùng kéo chung cửa giống nhau. Phó Tiểu Tây lúc này mới cúi đầu xem hắn. Từ Ninh Xuyên ngửa đầu, trong ánh mắt là sáng lấp lánh một mảnh. Lao công, ta rất nhớ ngươi. Liêu Mi Chi choáng váng đầu. Ở tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm. Liễu Mi Chi giơ tay, làm cái chảo nắm thủ thế. Thu. Nàng trung khí mười phần, khống chế toàn cục. Thái hoàng thái hậu ra lệnh một tiếng, ở đây mọi người đều an tĩnh như gà.